Quảng trường một chỗ góc, dựa vào ở vòng bảo hộ mặt trên chờ đạo ninh đám người xuất hiện. Một con tiên hạc tiếng kêu từ quảng trường phía dưới truyền ra tới, Đường Nguyệt nghiêng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy tiên hạc từ nàng trước mặt bay qua, mặt trên còn cưỡi một cái tiên nhân. Liên ở nàng cho rằng tiên hạc đã bay đi thời điểm, tiên hạc lại bay trở về, ngừng ở nàng trước mặt. Là ngươi. Nhìn đến tiên hạc mặt trên người, Đường Nguyệt ánh mắt có chút kinh ngạc, rộng mở chính là nàng vừa mới tiến vào Hỗn Nguyên Thành đụng tới cái kia tiểu nam hải. Tỷ tỷ, ta nói rồi chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt. Lạc Tang cười tủm tỉm nhìn nàng, lộ ra 8 cái răng. Rõ ràng là lẫn nhau không quen biết, lại biểu hiện đến hai người rất quen thuộc, rất giống là có cái gì mục đích. Phải không? Đường Nguyệt xoay người không ở xem Lạc Tang, mà là nhìn kỹ trên quảng trường, chờ đợi đạo ninh đám người xuất hiện. Theo quảng trường người càng ngày càng nhiều, Đường Nguyệt hơi hơi nhíu mày, đạo ninh bọn họ như thế nào còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ là bị đào thải? Tỷ tỷ không cần lo lắng, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện. Lạc Tang cười nói xong, sau đó nhìn nàng nghiêm túc nói, ta kêu Lạc Tang, tỷ tỷ chúng ta còn sẽ gặp lại. Nhìn đã bay đi tiên hạc, Đường Nguyệt mắt đều không có chớp một chút. Không liên quan người nàng chưa bao giờ sẽ để ý tới. Không có làm nàng chờ bao lâu, đạo ninh đám người cũng xuất hiện ở trên quảng trường, Ly Hỏa lão tổ khắp nơi nhìn nhìn, nhìn thấy đứng ở góc Đường Nguyệt, sắc mặt vui vẻ bước nhanh đã đi tới. Nguyệt Nhi. Đường Nguyệt vừa mới mở miệng ra, còn không có nói chuyện, Trảm Nguyệt trực tiếp xuất hiện ở nàng trước mặt, người cũng đã gặp qua, đi thôi. Nói xong hắn cùng Đường Nguyệt dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận. Sư tôn từ từ, ta cùng bọn họ nói mấy câu. Đường Nguyệt vội vàng mở miệng nói. Ân. Trảm Nguyệt gật gật đầu. Đường Nguyệt đi ra truyền tống trận, giới thiệu Trảm Nguyệt thân phận, nhìn Ly Hỏa lão tổ đám người nói, các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, đây là cho các ngươi, trước cầm đi dùng. Nói xong Đường Nguyệt đưa cho Ly Hỏa lão tổ một cái nhẫn chữ vật, bên trong một bộ phận trung phẩm tiên linh thạch. Số lượng cũng không có nhiều cấp, không phải nàng không bỏ được, mà là không dám cấp, Hoài Bích có tội đạo lý, đến nơi nào đều được đến thông, đặc biệt là còn không có năng lực bảo hộ thời điểm. Không cho Ly Hỏa lão tổ đám người cự tuyệt cơ hội, Đường Nguyệt trực tiếp bước vào truyền tống trận chung, Trảm Nguyệt trực tiếp khởi động truyền tống trận. Một đạo chói mắt bạch quang bao vây lấy hai người, thầy cho hai người thực mau biến mất không thấy. Trên quảng trường những người khác đã sớm chú ý tới bên này phát sinh sự tình, nghe thấy Đường Nguyệt kêu Trảm Nguyệt sư tôn, một đám tâm tư bắt đầu linh hoạt lên. Tuy rằng bọn họ không quen biết Trảm Nguyệt, không biết hắn tu vi cùng ở Lăng Thiên các địa vị, nhưng là không ngại ngại bọn họ phán đoán. Sớm tại tới Lăng Thiên các thời điểm, bọn họ tìm liền hỏi thăm hảo Lăng Thiên các tin tức, biết Trảm Nguyệt tiên đế mạo nếu phan an, tính tình thanh lãnh, phía sau luôn là có một phen tuyết bạch sắc trường kiếm. Nhất nhất đều đối thượng, bọn họ lập tức liền xác định Trảm Nguyệt thân phận, có hâm mộ, có ghen ghét, có phẫn nộ, duy độc không có hận ý. Bá Viêm sẽ làm Đường Nguyệt lựa chọn Lăng Thiên các cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì tiên ma thủy tinh tồn tại, cho nên Lăng Thiên các chung người, bọn họ nhân phẩm phần lớn đều đáng giá khẳng định. Sẽ không giống hỏi su cung, doanh trác điện giống nhau. Thường xuyên sẽ xuất hiện đồng môn tương tàn tình huống. Nếu không phải bọn họ công pháp là tiên tu công pháp, hỏi su cung cùng doanh trắc điện quả thực chính là ma, mà không phải cái gì tiên. Trên quảng trường đám người nhìn thấy đạo ninh đám người cùng Đường Nguyệt quan hệ chặt chẽ, rất nhiều người dần dần lại gần qua đi, lẫn nhau gian bắt chuyện lên, không cầu mặt khác, liền vì kết cái thiện duyên. Đạo ninh nói như thế nào cũng là làm như vậy năm trường môn, thực mau liền cùng đám người đánh thành một mảnh. Đường Nguyệt không biết trên quảng trường tình huống. Liền tính đã biết cũng sẽ vì đạo ninh đám người cao hứng, có thể nhanh chóng dung nhập trong đám người, đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Hiện tại nàng chính giật mình nhìn trước mặt treo không gác mái, giấu ở tầng mây bên trong, tinh xảo điển nhã gác mái, chung quanh trồng đầy hoa cỏ, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Sư tôn đây là? Đường Nguyệt nghi hoặc hỏi. Đây là sư tôn tu luyện nơi, về sau ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Trảm Nguyệt nói xong chụp sợ tay, một gốc cây màu đỏ đóa hoa nhảy bắn ra mặt đất. Một đạo vầng sáng lúc sau biến thành một cái đồng tử. Chỉ đồng tử, Trảm Nguyệt mở miệng nói, hắn kêu Tiểu Hồng, về sau hắn chiếu cấu ngươi. Trảm Nguyệt từ trên người móc ra một cái ngọc giản, sau đó đưa cho nàng, nơi này là Lăng Thiên các cơ sở công pháp, tu luyện hoàn thành lúc sau, ngươi lại đến tìm ta. Cảm ơn sư tôn. Đường Nguyệt đôi tay tiếp nhận ngọc giản, ngoan ngoãn gật gật đầu. Nhìn thấy nàng không cao ngạo không nóng nảy bộ dáng, Trảm Nguyệt càng thêm vừa lòng, hảo hảo tu luyện, chỉ có cơ sở đánh lao. Ngươi tiến bộ không gian mới có thể lớn hơn nữa. Nói xong Trảm Nguyệt bóng người biến mất không thấy. Đường Nguyệt tu tiên dọc theo đường đi, qua quán chăn dê ăn cỏ giáo tập hình thức, trong lòng một chút đều không kinh ngạc. Hơn nữa sư tôn nói được một chút đều không có sai, cơ sở thật sự rất quan trọng. Tiểu Hồng, phiền thoái mang ta ở gác mái đi dạo. Đường Nguyệt không có lập tức liền bắt đầu tu luyện, rốt cuộc tu tiên không phải nhất trà sát mà liền sự tình. cái này địa phương không có gì bất ngờ xảy ra nàng sẽ ngốc thật lâu thật lâu, hiểu biết một chút chung quanh tương đối hảo. Chủ nhân xin theo ta tới. Nói xong Tiểu Hồng mang nàng bắt đầu quen thuộc hoàn cảnh. Gác mái hiểu biết đến không sai biệt lắm, Đường Nguyệt mở miệng nói, phiền thoái mang ta đi tu luyện địa phương. Tiểu Hồng đem người đưa tới gác mái dựa bên phải một gian phòng trước mặt, đẩy ra cửa phòng cung kính nói, chủ nhân, đây là phòng của ngươi. Phòng không gian không tính rất lớn, bên trong cũng thực ngắn gọn, trừ bỏ trên tường treo rất nhiều trường kiếm, cùng với giữa phòng phóng một cái đệm hương bù, mặt khác đồ vật giống nhau đều không có. Đường Nguyệt nhìn một vòng phòng, sau đó nhíu mày nhìn Tiểu Hồng nói, không có giống mật thất giống nhau địa phương sao. Chủ nhân ngươi là lo lắng không an toàn sao? Tiểu Hồng nhất châm kiến huyết chỉ ra nàng lo lắng. Là có điểm. Đường Nguyệt cũng không có phủ nhận, phòng cái gì phòng ngự đều không có, nàng sợ tu luyện thời điểm sẽ bị quấy rầy. Phải biết rằng tu luyện thời điểm một khi bị quấy rầy, nhẹ giả bị thương nặng, trọng giả sẽ trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Chủ nhân không cần lo lắng, gác mái là Trảm Nguyệt Tiên Đế tiên phủ, không có hắn cho phép, chính là Dịch Dương Tiên Tôn cũng vào không được, cho nên chủ nhân có thể yên tâm tu luyện. Chương 24 bị phát hiện. Tuyết huyền nơi. Mênh mông bát ngát tuyết địa, Dịch Dương Tiên Tôn đột ngột xuất hiện ở phía chân trời cuối, nhìn thoáng qua đầy trời tuyết bay. Hướng về tuyết huyền nơi trung ương lâu đài đi đến, một bước ngàn dặm, ngay lập tức thời gian liền đến đạt lâu đài trước mặt. Đẩy ra lâu đài đại môn, Dịch Dương Tiên Tôn bước vững vàng nện bước đi vào. Quen cửa quen mẻo đi đến một gian trong phòng, đẩy cửa ra nhìn đến ngã trên mặt đất đầy người vết máu người, một tiếng thở dài tràn ra trong miệng. Đi đến nam tử bên người, một phen đem người bế lên tới phóng tới một bên trên giường. Đầu ngón tay điểm ở nam tử giữa mày, một đạo lam quang hoàn toàn đi vào nam tử thân thể. Khoanh tay đứng ở mép giường, nhìn sâu kín chuyển tỉnh nam tử, Dịch Dương Tiên Tôn thanh âm thanh lãnh nói, thiên phạt ngươi này lại là hà tất, thân thể của ngươi chính ngươi cũng biết, một khi ngươi vận dụng tiên lực thương thế thế tất sẽ tăng thêm. Chỉ vì xem một cái, làm như vậy đáng giá sao? Đem Đường Nguyệt từ tiên luyện thang đưa tới nơi này tới, ngươi từ nơi này đi ra ngoài thời gian lại đến kéo dài, ngươi chẳng lẽ liền không thể từ từ. Thiên phạt tiên đế giơ tay lau sạch khỏe miệng vết máu, thân mình ngồi dậy, thần sắc đen tối nói, ngươi biết ta chờ Nguyệt Nhi đợi bao lâu sao? 200 triệu năm, người yêu chết ở ngươi trước mặt, mà ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái loại này tư vị quá khó chịu. Có thể chính mắt nhìn thấy hồng nhảy loạn nhảy hái nhân, cái này dụ hoặc với ta mà nói quá lớn. Thiên phạt thu liễm trên mặt chua xót, ánh mắt kiên định nói, cho dù chịu điểm tội, ta cam tâm tình nguyện. Ngươi, Dịch Dương Tiên Tôn trên mặt lần đầu tiên xuất hiện mê mang biểu tình. Hắn tu tiên đường xá thượng, gặp quá nhiều cái gọi là tình yêu, thiên phạt cho hắn lưu lại ấn tượng nhất khắc sâu. Bọn họ tu luyện người không phải vì chứng đạo, cuối cùng đắc đạo thành thần sao. Vì người thương, mấy lần tán công trùng tu, chịu đựng mỗi ngày đốt cháy thần hồn chi khổ, như vậy kịch liệt, hắn vẫn luôn không hiểu. Làm nhiều năm bạn tốt, thiên phạt vừa thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, khoe miệng gợi lên một mặt ôn nhu tươi cười, Dịch Dương ngươi không hiểu, vì Nguyệt Nhi, chẳng sợ muốn ta mệnh đều có thể, nếu là không có Nguyệt Nhi. Ta tình nguyện không thành thần. Nếu chúng ta hai người chỉ là vô cùng đơn giản người thường thật tốt, chúng ta liền có thể quá bình tĩnh an bình sinh hoạt. Thiên phạt trên mặt lộ ra một tia hướng tới. Dịch Dương Tiên Tôn lắc lắc đầu, hắn đích xác không hiểu, cũng không nghĩ hiểu, rốt cuộc không phải mỗi người đều có như vậy đại nghị lực, kiên trì bản tâm vẫn luôn không lay được. Nhìn xem Đường Nguyệt trải qua, nhìn xem thiên phạt hiện tại bộ dáng, hắn vô pháp tưởng tượng chính mình biến thành thiên phạt bộ dáng. Kia yêu cầu đem ngươi tồn tại nói cho Đường Nguyệt sao? Dịch Dương Tiên Tôn thanh âm thanh lãnh hỏi. Thiên phạt đối với hắn lắc lắc đầu, không cần, ta không nghĩ nàng lo lắng. Tạm dừng một chút, hắn thần sắc âm trầm nói, hiện tại Nguyệt Nhi còn quá yếu ớt, không thể đem nàng bại lộ ra đi, nếu là bị giấu ở chỗ tối người nhận thấy được Nguyệt Nhi cùng ta tồn tại, ta còn hảo, Nguyệt Nhi liền nguy hiểm. Dịch Dương ta cầu ngươi một việc, giúp ta chăm sóc hảo Nguyệt Nhi. Tam thế có hắn nhúng tay, Nguyệt Nhi kết cục một lần đều không có biến quá, lúc này đây hắn không tính toán nhúng tay. Hắn hiện tại không phải trước kia thiên phạt tiên tôn, có cũng đủ năng lực trợ giúp Nguyệt Nhi lại tới một lần. Nay đã là đệ tứ thế, nếu là Nguyệt Nhi còn không thể thoát khỏi hẳn phải chết kết cục, chờ đợi nàng sẽ là hồn phi phách tán. Thật sâu nhìn hắn một cái, thật lâu sau, Dịch Dương Tiên Tôn gật gật đầu, hảo. Hắn chưa từng có xem qua thiên phạt như thế ăn nói khép nép, trong lòng chấn động có thể nghĩ. Hắn nhận thức thiên phạt vĩnh viễn là một thân ngạo cốt, cũng không sẽ túi đầu cầu người. Cảm ơn ngươi. Thiên phạt nói xong nhắm hai mắt lại. Cuối cùng nhìn hắn một cái, Dịch Dương Tiên Tôn lắc mình rời đi lâu đài, chậm rãi biến mất ở phía chân trời. Xuất hiện ở Trảm Nguyệt Bí Phủ, nhìn thoáng qua đang ở gác mái tu luyện Đường Nguyệt, Dịch Dương Tiên Tôn lưu lại một mặt thần hồn, lúc sau biến mất không thấy. Chân chính tu luyện Đường Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, dùng thần thức qua lại tìm kiếm một vòng. Chẳng lẽ là nàng cảm giác làm lỗi? Nhưng nàng vừa mới rõ ràng cảm nhận được một đạo tầm mắt, tuy rằng biết tầm mắt chủ nhân không có ác ý, nhưng nàng cũng hoàn toàn không dám thả lỏng cảnh giác. Đứng lên trầm mặc nửa ngày, nàng yên lặng từ liên ở giữa móc ra hai khối tiên linh thạch, quay chung quanh tu luyện đệm hương bổ chung quanh bố trí phòng ngự trận pháp. Tiểu Hồng nói qua, nơi này là sư tôn tu luyện bí phủ, ngay cả Dịch Dương Tiên Tôn đều vào không được, chẳng lẽ còn có so Dịch Dương Tiên Tôn lợi hại hơn người? Đến nỗi vì sao suy đoán không phải sư tôn, nàng cũng nói không rõ, nhưng chính là biết không phải sư tôn. Suy nghĩ nửa ngày không có bất luận cái gì manh mối, nàng từ bỏ tiếp tục suy đoán, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại nàng tu luyện nhất quan trọng. Bằng không liền tính gặp được địch nhân, nàng cũng chỉ có bị động bị đánh phân, đến nỗi vừa mới tầm mắt kia, nếu không có ác ý, nàng coi như không biết. Dịch Dương Tiên Tôn một sợi thần hồn, hóa thành hình người ngồi xếp bằng ngồi ở gác mái đỉnh, nhìn đã nhập định Đường Nguyệt, trong mắt đột nhiên trợ to. Lát mình trực tiếp xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt, cẩn thận quan sát nàng thể chất, hắn trong mắt có chút thận trọng. Tiên linh thể. Quá mức khiếp sợ, Dịch Dương Tiên Tôn hơi thở có một tia tiết lộ ra tới. Nhập định Đường Nguyệt lông mi rung động một chút, đột nhiên mở hai mắt, nhìn phòng nội trống không, nàng nhíu nhíu mày, đứng lên khắp nơi quan sát một chút, phát hiện đích xác không ai. Trong lòng lo lắng càng sâu, nếu là lần đầu tiên tầm mắt là ảo giác, như vậy lần này hơi thở xuất hiện, nàng có thể khẳng định có người. Không biết là vị nào tiền bối đến thăm, vạn bối Đường Nguyệt bái kiến tiền bối, còn thỉnh tiền bối ra tới một tự. Đường Trăng Sáng vừa nói. Dịch Dương Tiên Tôn ẩn thân ở trong phòng, tìm tòi nghiên cứu tầm mắt vẫn luôn đặt ở Đường Nguyệt trên người, Đường Nguyệt thấy không có người xuất hiện, theo tầm mắt phương hướng xem qua đi, nhiên một người cũng không có. Nàng mày gắt gao nhăn, nhấc chân hướng về Dịch Dương Tiên Tôn ẩn thân vị trí đi đến. Tay nắm chặt thành nắm tay, hướng về Dịch Dương Tiên Tôn vị trí huy qua đi. Dịch Dương Tiên Tôn thay đổi cái địa phương, biết Đường Nguyệt nhạy bén lúc sau, hắn thu hồi tầm mắt, an tĩnh ngồi xếp bằng. Cảm giác được tầm mắt biến mất, Đường Nguyệt chẳng những không có chút nào cao hứng, ngược lại tâm tình càng thêm trầm trọng. Tới người là địch là bạn, rốt cuộc có mục đích gì? Đường Nguyệt đối với cái này nhìn trộm người hoàn toàn không biết gì cả, nàng đã thật lâu không có cảm nhận được loại này bất lực cảm giác, trong lòng muốn biến cường nguyện vọng càng thêm mãnh liệt. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, loại này nhỏ yếu cảm giác, nàng thực không thích. Ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, nhắm hai mắt lại, nhìn như nghiêm túc tu luyện, nàng chỉ là ở quan sát cùng tự hỏi mà thôi. Một ngày, hai ngày, 10 ngày thời gian trôi qua, kẻ thần bí vẫn luôn không có xuất hiện, Đường Nguyệt tâm dần dần thả lỏng lại. Chẳng lẽ ngày đó hơi thở là nàng cảm ứng qua? Hoài như vậy nghi hoặc, nàng dần dần chìm vào tới rồi tu luyện bên trong. Dịch Dương Tiên Tôn thấy nàng tu luyện, cẩn thận quan sát một phen, xác định nàng thể chất, lập tức đem tin tức này nói cho bản tôn. Chương 25 Mạn Châu Sa Hoa. Được đến tin tức Thiên Phạt tâm tình rất tốt, quả nhiên, đã không có hắn can thiệp, Nguyệt Nhi ngược lại có thể làm được càng tốt, cũng càng thêm an toàn. Nguyệt Nhi là tiên linh thể chuyện này, Dịch Dương ngươi nghĩ cách hỗ trợ che giấu một chút. Thiên Phạt nghiêm túc làm ơn nói. Hảo. Dịch Dương Tiên Tôn gật gật đầu, biến mất ở Thiên Phạt trước mặt, ngay lập tức thời gian, xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt. Nhìn đến đột nhiên hắn, Đường Nguyệt nháy mắt mở mắt, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Vạn bối Đường Nguyệt gặp qua Dịch Dương Tiên Tôn. Đường Nguyệt cung kính mà hành lễ. Lựa thần thạch chỉ có thể đã lừa gạt tiên đế tu vi hoặc là dưới tu sĩ, đối tiên tôn cấp bậc tiên nhân tới nói, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra thân phận của ngươi. Dịch Dương Tiên Tôn tạm dừng một chút, cũng mặc kệ nàng trong mắt kinh nghi, tiếp tục mở miệng nói, về sau tu luyện thời điểm, ngươi tốt nhất đừng làm những người khác nhìn thấy, tu vi cũng tốt nhất che giấu lên. Dịch Dương Tiên Tôn nói xong, lát mình xuất hiện ở Đường Nguyệt bên người, duỗi tay điểm ở nàng giữa mày. Một đạo lam quang theo chỉ thấy hoàn toàn đi vào, làm lơ Đường Nguyệt cảnh giác biểu tình, Dịch Dương Tiên Tôn thanh âm thanh lanh nói, ta đã giúp ngươi làm tốt che giấu, chỉ cần tu vi không vượt qua ta người, liền không thể nhìn thấu ngươi thể chất. Cảm ơn Dịch Dương Tiên Tôn. Nhìn lắc mình rời đi Dịch Dương Tiên Tôn, Đường Nguyệt nhíu chặt mày, nào còn có vừa rồi thản nhiên. Tiên linh thể là nàng lớn nhất bí mật, hiện tại bí mật bị những người khác đã biết, nàng trong lòng có chút khủng hoảng cùng sợ hãi. Nàng vẫn là sơ suất quá, không, phải nói là quá ỷ lại lừa thần thạch, cho rằng có nó liền thật sự vô ưu. May mắn lúc này đây phát hiện chính là Dịch Dương Tiên Tôn, nếu là những người khác phát hiện, ngẫm lại kia hậu quả, thân thể của nàng đánh cái dùng mình. Mặc kệ Dịch Dương Tiên Tôn vì sao phải giúp nàng, nhưng là ân tình này nàng thiết yếu muốn còn. Quả nhiên ông cố nói được không có sai, Dịch Dương Tiên Tôn phẩm hạnh thực hảo. Mặt vừa mới nàng cẩn thận quan sát quá Dịch Dương Tiên Tôn biểu tình, trong mắt không có bất luận cái gì tham lam. Đối tiên linh thể không động tâm người, tin tưởng toàn bộ tiên giới cũng tìm không ra mấy người, nàng còn tính may mắn, đụng tới chính là Dịch Dương Tiên Tôn. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi xuống, dựa theo sư tôn cấp ngọc giản tu luyện, nàng hiện tại quá yếu. Tiên giới nhược là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, quá yếu cũng chỉ có thể mặc người sâu xé, chỉ có chính mình trở nên cường đại lên, mới có thể thực tốt sống sót. Chỉ có sống sót, nàng mới có cơ hội tu luyện thành tiên tôn, sau đó trợ giúp phàm sống lại. Tu chân vô 5 tháng, nửa năm thời gian trôi qua, chờ đến Đường Nguyệt đem cơ sở thiên tu luyện hoàn thành lúc sau, tu vi cũng tới rồi phàm tiên viên mãn cảnh. Đứng dậy phủi phủi trên người quần áo, Đường Nguyệt cầm lấy ngọc giản liền nghĩ ra môn, vốn định tìm sư tôn đổi một bộ công pháp, đột nhiên nghĩ tới Dịch Dương tiên tôn theo như lời, nàng nâng lên bước chân dừng lại. Tu luyện thời điểm, tốt nhất đừng làm người khác thấy, tu vi cũng tốt nhất che giấu lên. Đây là Dịch Dương tiên tôn lời nói. Tiên linh thể tu luyện tốc độ là những người khác gấp 3, nghĩ nghĩ Đường Nguyệt đem tu vi che giấu thành phàm tiên trung kỳ, như vậy vừa không có vẻ bình thường cũng sẽ không quá xuất sắc. Che giấu hảo tu vi, Đường Nguyệt nhấc chân ra cửa phòng. Chủ nhân ngươi xuất quan lạc. Chúc mừng chủ nhân tu vi tiến bộ. Tiểu Hồng ngoan ngoãn nhìn nàng nói. Ân. Xoa xoa Tiểu Hồng mềm mại sợi tóc, Đường Nguyệt xoay người đi luyện võ trường, rút ra sau lưng duyên tiên kiếm, bắt đầu luyện nổi lên cơ sở kiếm pháp. Tiểu Hồng yên lặng canh giữ ở một bên, nhìn nàng không ngừng lặp lại động tác, trong mắt có chút nhàm chán cùng không kiên nhẫn. Thấy Đường Nguyệt nghiêm túc ở luyện tập, cũng không có gì yêu cầu hắn địa phương, Tiểu Hồng lập tức đi tới chính mình sinh ra địa phương, hóa thành một gốc cây xinh đẹp hoa hồng, nhảy bắn vùi vào trong đất mặt. Thoải mái tiểu tóc đỏ ra một tiếng thỏa mãn tiếng thở dài. Hắn tuy rằng có thể hóa hình, nhưng là bản thể vẫn là một gốc cây tiên hoa, muốn tu luyện vẫn là trở lại trong đất càng mau. Một bên hấp thu thổ nhưỡng trung tiên khí, Tiểu Hồng một bên cùng bên cạnh tiên hoa hoán giận, Trảm Nguyệt tiên đế cũng thật là, làm gì muốn thu một cái đồ đệ a, làm hại ta đều không thể hảo hảo tu luyện. Tiểu Hồng ngươi như thế nào nói như vậy lời nói, Trảm Nguyệt tiên đế là chúng ta ân nhân, hắn thu đồ đệ chúng ta hẳn là cao hứng, ngươi như thế nào còn ở nơi đó hoán giận. Chính là, có thể hầu hạ chủ nhân, vì Trảm Nguyệt tiên đế làm điểm sự, đó là cỡ nào vinh quang sự tình, ngươi quả thực không biết tốt xấu. Thiết, các ngươi nếu là thích hầu hạ người, vậy các ngươi chính mình đi, ta mới không đi. Tiểu Hồng kịch liệt loạn choạng thân thể. Bên cạnh một gốc cây khai đến mỹ diễm mâu đơn quơ quơ nụ hoa, một mảnh lá cây vô vào Tiểu Hồng cảnh khô thượng, đánh đến Tiểu Hồng hét lên một tiếng, ngươi làm gì? A, nếu ngươi không muốn làm hầu hạ người sự tình, ngày đó Trảm Nguyệt tiên đế gọi người thời điểm, ngươi làm gì chạy nhanh như vậy? Mẫu đơn lắc mình biến hóa, hóa thành một cái mỹ diễm cao quý nữ tử, lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Hồng, về sau chủ nhân từ ta tới phụng dưỡng, ngươi nếu tưởng tu luyện, liền vẫn luôn đãi ở chỗ này tu luyện đi. Nói xong nữ tử rời đi hoa viên, đi tới Đường Nguyệt ở luyện võ trường. Đường Nguyệt vừa mới thu hồi trong tay duyên tiên kiếm, lắc mình đi vào nữ tử bên người, biểu tình đạm mạc nói, ngươi là ai? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hồi bẩm chủ nhân, ta cùng Tiểu Hồng là giống nhau. Nữ tử nói xong biến trở về bản thể, một gốc cây mỹ diễm hoa mẫu đơn. Lúc sau biến ảo thành nhân hình, đối với nàng cung kính nói, bởi vì Tiểu Hồng không nghĩ tiến đến hầu hạ ngươi, cho nên ta xung phong nhận việc tiến đến chiếu cố chủ nhân, hy vọng chủ nhân không cần ghét bỏ. Không nghĩ chiếu cố ta. Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, nàng tưởng nàng không có đã chịu Tiểu Hồng chiếu cố đi. Ân, hắn nói chiếu cố chủ nhân đều không thể hảo hảo tu luyện. Nữ tử sắc mặt có chút phẫn nộ. Vậy ngươi vì sao phải tới chiếu cố ta? Đường Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn nữ tử, nếu người khác đều không nghĩ làm sự tình, cướp tới làm khẳng định có sở đồ. Ta tưởng thỉnh cầu chủ nhân nhận lấy ta, cùng ta ký kết chủ tớ khế ước. Nữ tử nửa quỳ ở Đường Nguyệt trước mặt, biểu tình càng thêm cung kính. Các nàng là yêu tộc trung chi nhánh, thuộc về thực vật thánh yêu, không có nhiều ít sức chiến đấu, lại diện mạo cực kỳ mỹ diễm. Ở tiên giới cái này địa phương, đỉnh một trương gương mặt đẹp, nếu là không có cao thâm tu vi, kia đối với các nàng tới nói sẽ là một hồi tai họa. Một khi bị tiên nhân bắt lấy, chờ đợi các nàng kết quả, không phải trở thành tu luyện lô đỉnh, chính là bị luyện chế thành đan dược. Nàng không phải Tiểu Hồng cái kia ngu xuẩn, rõ ràng có tốt như vậy cơ hội đều chảo không được, nàng không nghĩ cả đời đại ở chỗ này, tuy rằng an toàn, nhưng là quá cô độc, cũng quá tịch liêu. Tiên nhân cùng yêu tộc ký kết chủ tớ khế ước, tình huống như vậy rất ít sẽ xuất hiện, nhưng nàng vẫn là muốn thử xem. Ta vì sao phải nhận lấy ngươi? Đường Nguyệt mắt lạnh nhìn nữ tử. Không có một ngụm phủ quyết, nàng liền còn có hy vọng, nữ tử sắc mặt kích động đến đỏ bừng, thâm hô một hơi bình ổn kích động cảm xúc, nàng sắc mặt chấn định nói, chủ nhân thỉnh xem. Nói xong huyễn hóa ra bản thể, một gốc cây mạn châu xa hoa, yêu hồng như lửa. Đường Nguyệt rất có hứng thú nhìn, nàng nếu là ký ức không có làm lỗi nói, vừa mới nữ tử lần đầu tiên xuất hiện bản thể là hoa mẫu đơn đi. Chương 26 Linh Em chuyện cũ. Mạn châu xa hoa hóa thành hình người, nhìn đến Đường Nguyệt thờ ơ bộ dáng, nhảy nhót tâm dần dần trầm đi xuống. Trầm ngâm thật lâu sau, nàng nửa quỳ ở Đường Nguyệt trước mặt, ngữ khí cầu xin nói, cầu chủ nhân nhận lấy ta. Lý do? Đường Nguyệt sắc mặt lãnh đạm nói, nàng không có khả năng thu một cái không đúng tí nào người tại bên người, trừ phi trước mặt nữ nhân có thể cho nàng một cái lý do, làm nàng vô pháp lý do cự tuyệt. Nữ tử sắc mặt có chút do dự, nhìn đến Đường Nguyệt trong mắt đã có không kiên nhẫn, nàng cũng không ở cất giấu, vội vàng mở miệng nói, ta lĩnh ngộ thời gian chi đạo, khẳng định có thể giúp đỡ chủ nhân vội. Yêu tu có thể lĩnh ngộ thuộc về đạo của mình, này không có gì hiếm lạ. Đạo pháp muôn vàn, vạn vật đều có thể nhập đạo. Bất quá có thể lĩnh ngộ thời gian yêu tu đúng là hiếm thấy, huống chi vẫn là thực vật biến ảo yêu. Nghe vậy Đường Nguyệt hơi chút cảm thấy hứng thú một ít, bất quá nàng chính mình bản thân liền lĩnh ngộ thời gian một đạo, này còn đủ để cho nàng nhận lấy một cái yêu tu. Phải biết rằng nhận lấy một cái thủ hạ, kia về sau sẽ là sóng vai chiến đấu đồng bọn, nàng địch nhân còn giấu ở chỗ tối, nếu là không có đủ năng lực, không chỉ sẽ trở thành liên lụy, còn sẽ hại trước mặt người. Còn có sao? Đường Nguyệt tiếp tục dò hỏi. Thấy nàng một chút đều không tâm động, căn chặt răng nữ tử tiếp tục nói, không chỉ như vậy, ta thiên phú cùng độc có quan hệ, chỉ cần ta tu vi tăng lên đi lên, cùng giai tu sĩ trùng vô địch thủ. Đây là nàng cuối cùng át chủ bài, liên Trảm Nguyệt Tiên Đế đều không có nói. Nàng còn không có bị Trảm Nguyệt Tiên Đế mang về tới thời điểm, vẫn luôn là đại ở Hoàng Tuyền Quốc, vừa mới hóa hình nàng ngây thơ vô tri, không biết tiên giới hiểm ác. Hóa hình sau nàng trực tiếp liền ra Hoàng Tuyền Quốc, nào biết vừa mới xuất quốc đã bị một cái tiên nhân cấp bắt được. Bắt lấy nàng tiên nhân kêu vận may, là kim tiên tu vi, còn kém một bước liền phải đột phá trở thành đại la kim tiên. Vận may đối nàng thực hảo, chiếu cố có giai, chuyên môn thế nàng tìm tới công pháp làm nàng tu luyện. Ngay lúc đó nàng thật cao hứng, vì làm vận may cao hứng, vẫn luôn khắc khổ ở tu luyện. Quần quận không ngừng tài nguyên, hơn người thiên phú, khắc khổ tu luyện, này đó thêm lên nàng tu vi tăng lên thực mau. Ôn nhu đa tình tiên nhân, đối nàng cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, cuối cùng nàng lâm vào tên là vận may lưới tỉnh. Một lần nàng bế quan đột phá tu vi, sau khi đột phá ta vội vàng liền đi vận may, muốn cho hắn đi theo cùng nhau cao hứng cao hứng. Nàng vốn định cấp vận may một kinh hỉ, không nghĩ tới vận may nhưng thật ra cho nàng một cái kinh hỉ. Vận may không biết nàng cụ thể đột phá thời gian, hơn nữa nàng tu vi sau khi đột phá, thân hình che giấu rất khá, vận may không có phát hiện nàng. Ẩn thân đi vào vận may chỗ ở, liền nghe được trong động phủ không khí vui mừng. Nghe được vận may những cái đó đáng khinh lời nói cùng trêu đùa. Nàng cái thứ nhất phản ứng là không tin, nhưng hiện thực cho nàng càng thêm đau kịch liệt đả kích. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì mới có thể đem sự tình xử lý xong a? Này đều 100 năm, ngươi vẫn luôn ở chỗ này ngốc, chúng ta tỉ muội đều nhớ ngươi muốn chết. Một nữ tử hờn dỗi nói. Vẫn may ôm quần áo bạo lậu nữ tử, ở khoe miệng nàng hôn một cái, ngoan a, sự tình thực mau liền xử lý xong rồi. Thực mau là nhiều mau a, chúng ta đều khổ đợi ngươi 100 năm, nghĩ đến thực. Nữ tử bĩu môi có chút không cao hứng. Không tức giận a, chủ nhân thân thân. Vẫn may nói xong cùng nữ tử triền miên mà hôn, thẳng đem nữ tử hôn đến thở hồng hộc mới bung ra, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, phỏng chừng còn có mấy ngày linh âm đã đột phá, đến lúc đó ta đem nàng thải bổ lúc sau, tu vi đột phá liền trở về, các bảo bối đang đợi chờ. Thật sự, nữ tử kinh hỉ nói, đương nhiên là thật sự, đến lúc đó đột phá đại la kim tiên, chúng ta liền có thể tự lập môn phái. Vẫn may có chút đắc ý rào rạt nói, kia thật đúng là thật tốt quá. Ta đến lúc đó chính là môn phái phu nhân. Thực mau bên trong liền truyền đến từng trận tiếng động. Nàng bản linh thông tuệ người, cho dù vận may đem nàng dưỡng đến đơn thuần, thải bổ nàng vẫn là có thể nghe hiểu. Đem sở hữu sự tình kết hợp lên, sự tình nguyên do bị nàng đoán được 89/10. Nàng vẫn luôn cho rằng nùng tình mật ý nguyên lai đều là biểu hiện giả dối, là vận may vì đắc đạo nàng nguyên âm bấy dập. Nghĩ đến ngày xưa đủ loại, trước kia lòng có nhiều ngọt ngào, hiện tại liền có bao nhiêu đau. Nỗi lòng rối loạn một tấc vuông. Dẫn tới trên người nàng hơi thở tiết lộ, bị vận may đương trường phát hiện. Nhìn đến trước mặt thản ngực lộ nhũ tới hai người, cùng với hai người phía sau cùng lại đây mấy cái sắc mặt hồng nhuận nữ tử, nàng xoay người hoảng không chọn lộ chạy đi ra ngoài. Nàng tu vi tuy rằng vừa mới đột phá, nhưng cùng vận may so sánh với vẫn là kém rất nhiều, chạy ra động phủ không bao lâu, chỉ chốc lát liền vận may bị bắt được. Trên người bó xiềng xích, lạc đến toàn thân sinh đau, nhiên này đau căn bản là so ra kém trong lòng đau, nàng hai mắt mông lung nhìn vận may hỏi. Ta liền muốn hỏi một vấn đề, ngươi chẳng lẽ liền đối ta một chút tình ý đều không có sao? Trước kia thệ Hải Minh Sơn đều là giả. Đương nhiên, nếu không phải ngươi là thuần âm thể chất thực thích hợp làm lô đỉnh, bắt được ngươi thời điểm liền đem ngươi bán đi. Vẫn may nhún vai, hắn chưa bao giờ sẽ làm thâm hụt tiền mua bán. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẫn may, ý đồ tìm được một tia hắn nói dối dấu vết, nhìn đến lại là hắn lạnh băng tầm mắt, cùng với đối chính mình khinh thường. Liền cuối cùng một tia lừa mình dối người khả năng đều không có. thượng chọn đơn phượng nhãn, một hàng huyết lệ theo gương mặt chảy xuống. Ai không gì hơn tâm chết. Vẫn may có chút chán ghét nhìn nàng khỏe mắt chảy xuống huyết lệ, lập tức lôi kéo xiềng xích một mặt đến, đi thôi. Làm lô đỉnh mà sống, mặc kệ là yêu vẫn là tu sĩ, kết cục đều thực thê thảm, một khi thân thể bị thải bổ lúc sau, tu vi liền sẽ chậm rãi giảm xuống. Không chỉ tu vi sẽ giảm xuống, trong cơ thể căn cơ cũng sẽ bị hủy rớt, cuối cùng biến thành một ly hoàng thổ. Cảm nhận được xiềng xích thượng truyền đến uy áp, nàng buông xuống hạ đầu, trong mắt tất cả đều là hận ý. Ta nói ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, chờ chủ nhân đột phá tu vi, nói không chừng sẽ niệm ngươi hảo, cho ngươi một cái hảo điểm kết cục. Đi theo vận may bên người nữ tử đi đến bên người nàng nói, nhìn như là vì nàng hảo, trong mắt vui sướng khi người gặp họa lại rất rõ ràng. Hảo điểm kết cục. Trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại một chút không hiện, ngẩng đầu nhìn nữ tử, cảm kích đôi nàng gật gật đầu, cảm ơn. Nói xong nàng chủ động đi đến vận may trước mặt, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng nước mắt mang vũ, đặc biệt chọc người chịu mến. Nàng duỗi tay khiếp nhược lôi kéo vận may tay háo, thanh âm nước nở nói, vận may, ta yêu ngươi, ta vì ngươi làm cái gì đều nguyện ý, ngươi có thể hay không không vứt bỏ ta. Nhu nhược bất lực bộ dáng, quả nhiên khơi dậy vận may trong lòng chịu mến. Duỗi tay nâng lên nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhìn đến nàng trong mắt sắp tràn ra tới tình yêu, vận may trong lòng có chút đắc ý cúi đầu hôn lên nàng ngôi, cố nén ghê tởm cùng hận ý, nàng giả ý đáp lại. Một hôn sau khi chấm dứt, vận may nhìn nàng sắc mặt hồng nhuận, trên môi lây dính thủy sắc. Ánh mắt ám ám, một phen đem người ôm lên, lắc mình liền về tới động phủ bên trong. Chương 27 lòng chắc ẩn. Ngọt ngào, chua xót, hoán độc, hối hận, nhìn đến trước mặt nữ tử sắc mặt qua lại biến hóa, tựa như một cái vị pha màu giống nhau. Đường Nguyệt rất có hứng thú nhìn một hồi, sau đó mở miệng hỏi, có thể nói cho ta ngươi suy nghĩ cái gì sao? Thanh triệt êm thai thanh âm, giống như chảy nhỏ giọt nước suối mỹ rượu, thấm vào ruột gan, linh âm thực mau phục hồi tinh thần lại. Đối mặt Đường Nguyệt tò mò ánh mắt, nàng trầm mặc một hồi, không có bất luận cái gì giấu giếm, đem sự tình tất cả đều nói ra. Đây là chôn giấu trong lòng nàng vết sẹo, đã hư thối sinh ngủ, nàng căn bản không muốn đem chính mình miệng vết thương phiên cho người ta xem. Nhưng Đường Nguyệt không giống nhau, đây là nàng muốn ký kết khế ước chủ nhân. Vẫn may mang theo ta về tới động phủ bên trong. Nghĩ đến lúc trước cái kia hôn, linh âm ánh mắt chán ghét, trên người tản ra ngập trời hận ý. Đường Nguyệt mày hơi chau, đối nàng có chút thương tiếc nói, nếu là không nghĩ nói liền tính. Không, ta muốn nói. Linh âm thần sắc kiên định lắc lắc đầu, chuyện này chôn giấu dưới đáy lòng, đã sắp đem nàng tra tấn điên rồi, nàng tưởng nói ra. Vẫn may đem nàng mang về lúc sau, trực tiếp đi chỗ ở, giải trừ rất trên người nàng xiềng xích, đem người ném tới trên giường. Gấp gáp mà đem cởi ra áo ngoài, vẻ mặt cấp sắc hướng nàng đánh tới, liền ở vận may chuyên tâm thoát nàng quần áo thời điểm, nàng một chân hung hăng đá vào vận may hạ thân. Hắn cho rằng ta thật sự đối hắn còn có tình ý. Đối ta không có chút nào bố trí phòng vệ, ta đánh lén mới có thể thuận lợi vậy. Linh âm trào phúng cười cười, cho dù là kim tiên lại như thế nào, còn không phải bị ta một chân đá đến tạm thời mất đi hành động lực. Tuy rằng một kích đắc thủ, nhưng là nàng lúc ấy cũng không có muốn vận may mệnh, sửa sửa xiêm ý thì đã chạy ra động phủ. Hiện tại nàng hối hận, nếu là lúc ấy ngoan hạ tâm trạng, nàng mặt sau cũng sẽ không đã chịu như vậy nhiều tra tấn. Nàng trốn trốn tránh tránh một đoạn thời gian, phát hiện vận may không có đuổi theo, cảnh giác tâm lơi lỏng xuống dưới. Một gốc cây vừa mới hóa hình đã bị người mang đi nàng, đối với bên ngoài hết thảy đều là xa lạ cùng tò mò. Nàng đi gần đây một tòa thành trì, nào biết bị người xem thấu chân thân cùng với thể chất, một cái tiên nhân theo đuôi nàng ra khỏi thành trì. May mắn nàng trước thời gian phát hiện, tuy rằng trốn thoát, nhưng nàng cũng thân bị trọng thương. Cũng là khi đó nàng mới biết được, vận may cho nàng tu luyện công pháp, là thay đổi nàng thể chất thư. Đó là chuyên môn cấp lô đỉnh tu luyện công pháp, một khi tu luyện lúc sau, càng thêm thích hợp bị người thải bổ. Ném rất theo đuôi tiên nhân, trọng thương nàng lọt vào một cái sơn động, trong sơn động tất cả đều là rắn độc, nhìn thấy nàng giống như sói đói chụp mồi, vây quanh đi lên muốn ăn luôn nàng. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, trên người che kín rắn độc muốn ra tới khổng, trong sơn động rắn độc toàn bộ đã chết. Lần đó nhờ họa được phúc, ta thức tỉnh độc hệ thiên phú, thuần âm thể chất cũng bị phá hư. Chắc là bởi vì rắn độc nọc độc, mới có thể dụ ra nàng thiên phú thức tỉnh cũng đem nàng thuần âm thể chất phá hủy. Nàng kỳ thật còn có chút cảm tạ cái kia theo đuôi tiên nhân. Thể chất phá hư đối nàng chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chờ đến vận may tìm được nàng thời điểm, sắc mặt đều tái rồi. Đối mặt vận may chất vấn, nàng chỉ là trào phúng cười cười, như thế nào, ta thể chất bị phá hư ngươi thực thương tâm, ta đây thật sự rất vui mừng. Chỉ cần vận may không dễ chịu, nàng tâm tình liền hảo. 100 nhiều năm tâm huyết nước chảy về biển đông, vận may tức giận có thể nghĩ, lúc ấy liền đối nổi lên sát tâm. Liên ở nàng sắp bị hành hạ đến chết chết thời điểm, Trảm Nguyệt Tiên Đế đột ngột xuất hiện. Trạm Nguyệt nhìn thoáng qua vận may, mang theo nàng trực tiếp liền rời khỏi. Nghe xong nàng nói, Đường Nguyệt lập tức đoán được nàng ý tưởng, nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc dò hỏi, ngươi muốn báo thù, vì cái gì không tìm ta sư tôn, ngược lại muốn cùng ta ký kết khế ước. Lấy sư tôn tu vi, tiếng chung nếu là ký kết chủ tớ khế ước, nói vậy sư tôn khẳng định sẽ vì nàng báo thù. Trảm Nguyệt tiên đế xuất hiện số lần rất ít, ta có thể nhìn thấy cơ hội không nhiều lắm. Linh Âm nói xong thấy Đường Nguyệt nhướng mày không nói lời nào, nàng liền biết không có tin tưởng, thở dài một hơi, nàng lúc này mới ngượng ngùng nói, đến từ đã xảy ra vận may sự tình lúc sau, ta đối lớn lên hơi chút đẹp một ít nam nhân liền có chút sợ hãi. Cho dù là cứu nàng Trảm Nguyệt tiên đế, chỉ cần tới gần một chút, nàng toàn thân đều sẽ không tự chủ được đề phòng lên, thậm chí còn muốn động thủ giết chết. Đây cũng là nàng trọng tới không có cùng Trảm Nguyệt tiên đế để qua nguyên nhân. Đường Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, đây là có trong lòng chướng ngại, khó trách sẽ tìm được nàng, phỏng chừng cùng nàng là nữ có quan hệ. Bất quá, ngươi nếu muốn đi ra ngoài báo thủ, vì sao thế nào cũng phải ký kết khế ước. Nói vậy ngươi cùng sư tôn nói một tiếng, hắn khẳng định sẽ làm ngươi đi ra ngoài. Căn bản là không cần thiết một hai phải khế ước nàng. Chủ nhân ngươi không biết, chúng ta này đó hóa hình yêu tu cùng mặt khác yêu tu không giống nhau. Nếu là hạ giới phi thăng yêu tu, sẽ trực tiếp bị thần thú sống ở nơi tiếp quản. Giống chúng ta loại này ở tiên giới hóa hình yêu tu, ở tiên giới một chút địa vị đều không có. Không chỉ như thế, một khi bị phát hiện không có chủ nhân, liền sẽ bị bắt lấy bán đi hoặc là luyện chế thành đan dược. Linh Âm có chút thương cảm nói. Trừ phi bọn họ vận khí tốt, có thể thông qua tầng tầng gian nan đi đến thần thú sống ở nơi, như vậy là có thể đã chịu thần thú che chở. Bất quá thành công yêu tu thiếu chi lại thiếu. Bởi vì một khi bị phát hiện yêu tu thân phận, bọn họ liền sẽ bị bắt lấy. Đường Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, đối với Linh Âm mở miệng nói, ta nhận lấy ngươi. Linh Âm đôi mắt trừng đến đại đại, không thể tin tưởng lúc sau chính là mừng như điên, hai chân một khuất quỳ gối nàng trước mặt, khái dập đầu ba cái văng rội, ngẩng đầu nhìn nàng sán lạn cười nói, cảm ơn chủ nhân. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, Linh Âm đích xác hẳn là cảm tạ, nếu không phải bởi vì nàng tao ngộ, động lòng chắc ẩn, nàng cũng sẽ không nhận lấy Linh Âm. Nhìn đến Linh Âm trên trán tất cả đều là vết máu, nàng một đạo pháp quyết đánh vào Linh Âm trên người, một đạo bạch quang hiện lên, Linh Âm trên trán miệng vết thương nháy mắt khôi phục. Cảm ơn chủ nhân. Linh Âm sờ sờ cái trán, tươi cười đầy mặt nói. Đi theo ta. Đường Nguyệt nói xong xoay người về tới trong lầu các, lãnh Linh Âm vào phòng tu luyện, làm này ngồi xếp bằng ngồi xuống. Trong tay đánh rườm rà pháp quyết, từng đạo phù văn dũng mãnh vào Linh Âm trong cơ thể. Không bao lâu, nàng đôi tay buông. Linh Âm cái chán xuất hiện một mặt màu lam ngọn lửa, sinh động như thật, chiếu rọi đến Linh Âm càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Báo thủ cũng không thể nóng lòng nhất thời, vận may lúc ấy cũng đã là kim tiên tu vi, nhiều năm như vậy qua đi, tu vi khẳng định càng cao. Ngươi hiện tại tu vi hẳn là còn không đủ để báo thủ, ta mới tu luyện không bao lâu, hiện tại cũng không thể giúp ngươi báo thủ. Đường Nguyệt cho nàng phân tích một phen lợi và hại. Linh. Tiểu nhân biết, tạ chủ nhân quan tâm. Linh Âm biết là vì nàng hảo, chân thành nói tạ. Nhìn Đường Nguyệt ánh mắt càng thêm nhu hòa, như vậy chủ nhân mới là nàng muốn, nàng trở về lúc sau đến hảo hảo cảm tạ Tiểu Hồng. Không có Tiểu Hồng không tình nguyện, nàng cũng chảo không được cơ hội. Vậy ngươi liền trước đi ra ngoài đi. Đường Nguyệt vây vây tay, nàng muốn bắt đầu tiếp tục tu luyện. Là. Chương 28 Niết Bàn bờ đối diện. Linh Âm đi tới cửa bước chân đột nhiên dừng lại, nàng xoay người trở lại Đường Nguyệt trước mặt, hai chân một khuất trực tiếp quỳ xuống, cầu chủ nhân ban danh. Ngươi không phải có tên sao? Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng. Linh Âm nhấp nhấp môi, cái tên kia là vận may lấy, muốn chặt đứt sở hữu quá khứ, bắt đầu tân nhân sinh, cầu chủ nhân ban danh. Trầm ngâm suy tư một hồi, Đường Nguyệt mở miệng nói, vậy kêu bờ đối diện đi. Bờ đối diện. Bờ đối diện. Siêu thoát sinh tử, niết bàn bờ đối diện. Bờ đối diện đối với nàng doanh doanh nhất bái, cảm ơn chủ nhân ban danh. Đường Nguyệt thật sâu nhìn nàng một cái, tán dương gật gật đầu, sai thời gian gặp được sai người, có thể thân thủ chặt đứt nghiệp duyên. Ít nhất trong lòng miệng vết thương sẽ không tiếp tục chảy mủ đau đớn. Ngươi có thể nghĩ thông suốt là chuyện tốt, ta hy vọng ngươi đối mặt vận may thời điểm còn có thể bảo trì này phân tâm tình, đi xuống hảo hảo tu luyện đi. Nhớ kỹ một câu, chính mình mới là nhất đáng tin cậy, muốn báo thủ, liền ngàn vạn không cần lơi lỏng. Nghe xong nàng lời nói, bờ đối diện trong mắt quang mang ảm đạm rất nhiều, là, bờ đối diện nhớ kỹ. Nhìn thân ảnh mất mát rời đi bờ đối diện, Đường Nguyệt trong lòng thở dài một hơi, hy vọng là thật sự nhớ kỹ đi. Tuy rằng bờ đối diện nói được thực kiên quyết, tìm vận may chỉ là vì báo thù, nhưng nàng vẫn là phát hiện bờ đối diện trong mắt không tha cùng hoài niệm. Không có ái nơi đó tới hận, ngàn năm thời gian trôi qua, còn có thể làm nàng như thế vướng bận, có thể thấy được nàng trong lòng vẫn là không có bông. Đường Nguyệt cảm thán một chút, nhắm mắt bắt đầu tu luyện, rốt cuộc nàng có thể trợ giúp bờ đối diện cũng chỉ có này đó. Đến nỗi bờ đối diện khi nào có thể chân chính bông, vậy không phải nàng có thể tả hữu cùng quan tâm sự tình. Vườn hoa chung. Nhìn đến thất hồn lạc phách đi tới bờ đối diện, vườn hoa chung đóa hoa lay động, mồm năm miệng mới bắt đầu dò hỏi. Ngươi không phải đi chiếu cố chủ nhân sao? Như thế nào hiện tại đã trở lại? Không phải là chủ nhân đem ngươi đuổi đi đi. Chẳng lẽ chủ nhân hung ngươi? Bờ đối diện không nói một lời biến trở về bản thể, cắm rễ ở thổ nhưỡng bên trong, bên cạnh tiểu hồng hừ một tiếng, khinh thường mở miệng nói, lòe thiên hạ. Mắt trông mong thấu đi lên, kết quả người khác còn không để ý tới, tấm tắc. Câm miệng. Bờ đối diện thanh âm sắc bén đánh gãy tiểu hồng nói chuyện, một mảnh lá cây trực tiếp phiến ở tiểu hồng trên người, đem tiểu hồng đánh đến hoa chi loạn chiến kêu rên ra tiếng mới đình chỉ. Ta hiện tại tâm tình không tốt, ngươi tốt nhất không cần chọc ta. Bờ đối diện tạm dừng một chút tiếp tục nói, còn có đã quên nói cho ngươi, ta đã cùng chủ nhân ký kết chủ tớ khế ước, nếu là đang nghe gặp ngươi nói chủ nhân nói bậy, vậy chớ có trách ta không nhớ tình cũ. Nghe được nàng cảnh cáo, tiểu hồng đang ở loạn run hoa chi động tác dừng lại, không thể tin tưởng hỏi, ngươi. Ngươi vừa mới nói cái gì? A, như vậy tuổi trẻ liền đi ra. Bờ đối diện cười nhạo một tiếng. Quay chung quanh ở bên người nàng hoa cỏ, trực tiếp đem tiểu hồng bản thể tê đi, toàn bộ quay chung quanh ở bờ đối diện bên người, ngươi thật sự cùng chủ nhân ký kết chủ tớ khế ước. Bờ đối diện nhẹ nhàng lên tiếng, người khác toàn bộ đều tạc. Thiên A, ngươi thật là quá may mắn, ta cũng muốn cùng chủ nhân ký kết khế ước. Chuyện tốt như vậy ta như thế nào liền không có đuổi kịp đâu. Ngươi hỏi một chút chủ nhân còn thiếu đánh tạc không, ta cũng tưởng cùng chủ nhân ký kết khế ước. Còn có ta. Nhìn thoáng qua giống xương đánh cả tím giống nhau tiểu hồng, bờ đối diện trong lòng bình phục rất nhiều, nghe bên thai dịu rít, nàng đáp ứng giúp các nàng hỏi một chút, đến nỗi sự tình có được hay không cũng không biết. Cảm ơn ngươi a. Được đến bờ đối diện hứa hẹn, mỗi người áp lực kích động tâm tình về tới vị trí thượng, nhiệt liệt không khí ngay lập tức trầm tĩnh. Bờ đối diện trong lòng thở dài một hơi, hướng về chủ nhân vừa mới theo như lời. Nàng chua xót cười cười, nàng cũng hy vọng giống chủ nhân theo như lời, đến lúc đó nàng còn có thể đủ bảo trì này phân thù hận tâm đối mặt vận may. Nỗ lực ngàn năm, vận may còn trong lòng nàng ở, chưa từng có bị nổ. Đãi tại đây thanh đú gác mái bên trong, nàng hồi tưởng chung nhiều nhất, vẫn luôn là cùng vận may ở chung điểm tích, biết rõ vận may là lừa nàng, lại vẫn là cam tâm tình nguyện tài đi vào. Lâm vào lưới tình bên trong, nếu là dễ dàng như vậy thoát thân, thế gian liền sẽ không có cái gì si nam đoán nữ chuyện xưa. Thiên cổ truyền lưu. Nhớ kỹ một câu, chính mình mới là nhất dựa vào. Hồi tưởng chủ nhân nói những lời này, bờ đối diện hít sâu một hơi, đem trong lòng hỗn độn cảm xúc toàn bộ loại bỏ trong óc. Hiện tại nàng không có tư cách tưởng này đó, chỉ có thực lực của nàng cường đại rồi, đối mặt vận may thời điểm, nàng mới có tư cách cùng năng lực, quyết định sự tình cuối cùng phương pháp giải quyết. Hiện tại nàng chỉ có một việc phải làm, đó chính là hảo hảo tu luyện. Thời gian thấm thoát, nhoáng lên 10 năm đi qua, có tiên linh thể tồn tại. Đường Nguyệt tu vi nhẹ nhàng tới rồi thiên tiên kỳ, còn kém một chút liền có thể đột phá trở thành kim tiên. Bất quá nàng cũng không có vội vã đột phá, ngược lại bắt đầu tu luyện nổi lên Huyền Thần Quyết. Huyền Thần Quyết là Huyền Vũ tộc thánh điển, nàng ra tới phía trước, Bá Viêm cố ý giao cho nàng. Tiên linh thể sự tình không thể bại lộ, nàng vẫn luôn ở áp chế tu vi tăng lên tốc độ, nhưng cho dù áp chế, có tiên linh thể tồn tại, nàng trong cơ thể tiên linh lực vẫn là đang không ngừng tích lũy. Có Dịch Dương Tiên Tôn hạ cấm chế, bại lộ ra đi khả năng tính rất nhỏ, nhưng nàng cũng không dám mạo hiểm. Thế gian việc, không sợ vạn nhất liền sợ một vạn. Tiên giới trung kỳ nhân dị sự rất nhiều, nếu là có đặc thù công pháp hoặc là mặt khác, đến lúc đó sống yên ổn nhật tử liền sẽ biến mất. Tiên linh thể bại lộ ra đi, nàng đến lúc đó liền sẽ trở thành đường tăng, mỗi người đều tưởng gặm thượng một ngụm thịt. Tiên pháp không thể tu luyện quá nhanh, nàng hiện tại bắt đầu tu luyện Huyền Thần Quyết mới là chính xác quyết định. 10 năm thời gian chung, nàng cũng không riêng gì vùi đầu tu luyện. Cũng sẽ thường xuyên đi ra ngoài luyện kiếm, rốt cuộc nàng đi chính là kiếm đạo một đường. Nhan hạ thời điểm, nàng ở gác mái bên ngoài bố trí trận pháp, chỉ cần có người tới gác mái, nàng sẽ trước tiên cảm nhận được. Đương nhiên đối sư tôn giải thích là luyện tập trận pháp, kỳ thật cũng chỉ là đề phòng điểm mà thôi. Đột nhiên cảm nhận được trận pháp truyền đến dao động, Đường Nguyệt huyễn hóa ra thân thể, ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tiên pháp. Trảm Nguyệt Tiên Đế xuất hiện ở gác mái thời điểm, thần thức đảo qua đi, phát hiện nàng đang ở nghiêm túc tu luyện. Kiểm tra rồi nàng tu vi, vừa lòng gật gật đầu. Bàn tay mở ra, vẫn luôn hạc giấy bay ra tới, hướng về Đường Nguyệt tu luyện phòng nội bay đi. Hạc giấy từ nhắm chặt đại môn xuyên qua đi, treo không ngừng ở Đường Nguyệt trước mặt. Đường Nguyệt mở hai mắt, rồi tay điểm điểm hạc giấy, một đạo tiên linh lực rót vào, hạc giấy truyền ra Trảm Nguyệt Tiên Đế thanh lanh thanh âm. Ngày mai là Lăng Thiên các khảo hạch nhật tử, Nguyệt Nhi ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ngày mai ta hôn chính mình mang người qua đi. nhìn hóa thành lam sắc quang điểm biến mất hạt giấy, Đường Nguyệt nhắm mắt trầm tư, cũng không biết là khảo hạch cái gì. Nàng đứng lên đẩy cửa ra tính toán đi hỏi một chút sư tôn, đi vào gác mái bên ngoài, phát hiện sư tôn đã sớm đã đi rồi. Chương 29 khảo hạch. Nhìn trước mắt không có một bóng người gác mái, Đường Nguyệt không có tiếp tục trở về tu luyện, một buổi tối thời gian, nếu là tu luyện trước mắt lướt qua, nàng còn không bằng ở chỗ này luyện kiếm, chờ sư tôn tiến đến tiếp nàng. Rút ra sau lưng duyên tiên kiếm, nàng lập tức bắt đầu luyện tập kiếm thuật kiến thức cơ bản. Đắm chìm ở luyện tập kiếm thuật bên trong, thời gian quá thật sự mau, nàng cảm giác mới vừa luyện tập không một hồi, sau đó thời gian liền đến. Trảm Nguyệt Tiên Đế vừa mới xuất hiện, Đường Nguyệt thu hồi duyên tiên kiếm, đi đến trước mặt hắn, cung kính hành lễ nói, sư tôn. Ân, không tồi. Trảm Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, sắc mặt lãnh đạm nói, đi thôi, trên đường ta cho ngươi giảng giải một chút khảo hạch sự tình. Nhìn sư tôn lạnh như băng khuôn mặt, Đường Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu, khó trách bờ đối diện không dám tìm sư tôn nói chuyện, lạnh như băng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đắc tội sư tôn. Ban đầu nàng cũng cho rằng nơi nào làm được không tốt, sau lại thời gian lâu rồi, nàng mới biết được sư tôn vẫn luôn là cái dạng này, ngoài lạnh trong nóng. Lăng Thiên Các khảo hạch là bọn họ tân tiến đệ tử khảo hạch. Mỗi năm thu vào đệ tử lúc sau, trừ phi thiên phú chắc tuyệt, bị phong chủ đám người trước tiên nhìn chúng, bằng không đều sẽ đi theo cùng nhau huấn luyện. 10 năm chi kỳ vừa đến, sở hữu tân tiến đệ tử đều yêu cầu khảo hạch, sau đó căn cứ mỗi người biểu hiện, 72 vị phong chủ xem tình huống thu vào môn hạ. Đến nỗi giống nàng như vậy bị trước tiên thu vào môn hạ đệ tử, cũng là yêu cầu tiến hành khảo hạch. Sư tôn vì sao ta cũng yêu cầu tiến hành khảo hạch? Đường Nguyệt Nghi hoặc hỏi, nghe sư tôn vừa mới theo như lời, cái này khảo hạch đại hội là 72 phong chủ khảo sát thu người đại hội, nàng một cái đã bái sư phụ người xem náo nhiệt gì. Nhìn nàng một cái, Trảm Nguyệt Tiên Đế sắc mặt ngưng trọng nói, Lăng Thiên Các có hạng nhất bất thành văn quy củ, chỉ cần ngươi có năng lực, như vậy liền có thể lựa chọn khiêu chiến 72 phong chủ cùng các chủ thu tân tiến đệ tử. Đây cũng là ngươi thiết yếu tham gia nguyên nhân, một khi ngươi bị người khác khiêu chiến đánh bại ngươi người sẽ trở thành ta đệ tử, ngươi đem bị xóa tên đuổi ra Lăng Thiên Các. Nghe vậy Đường Nguyệt thân thể cứng đờ, này có thể hay không quá khắc nghiệt. Cho dù bị đánh bại, cũng không cần phải đuổi ra Lăng Thiên Các đi. Cực cực khổ khổ vào Lăng Thiên Các, bởi vì nguyên nhân này bị đuổi ra đi, đổi ai đều chịu không nổi. Trảm Nguyệt nhướng mày nhìn nàng nói, không có tin tưởng. Nay cùng tin tưởng là hai chuyện khác nhau, chỉ là cảm thấy đuổi ra Lăng Thiên Các có điểm. Đường Nguyệt lời nói còn không có nói xong, Trảm Nguyệt phất tay ngăn lại nàng, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ nói, cảm thấy quá khắc nghiệt phải không, nhưng là ngươi phải biết rằng, có thể bị trước tiên thu làm đệ tử, chứng minh thiên phú thực không tồi. Tiên Hạc dừng lại thân thể, Trảm Nguyệt xoay người nhìn nàng hỏi, biết ngươi cùng mặt khác tân tiến đệ tử khác nhau sao? Đường Nguyệt không cần nghĩ ngợi nói, thiên phú. Không phải. Trảm Nguyệt lắc lắc đầu, là các ngươi tu luyện công pháp, ngươi hiện tại tu luyện chính là thiên giai công pháp, mà mặt khác tân tiến đệ tử tu luyện chính là cấp thấp công pháp. Tiên giới công pháp chia làm, cấp thấp, cao giai, địa giai, thiên giai, vì cái gì rất nhiều người tế phá đầu đều tưởng tiến vào Lăng Thiên Các chờ thế lực lớn, chính là bởi vì chỉ có thế lực lớn chung mới có thiên giai công pháp. Tán tu trừ phi vận khí tốt, bằng không muốn có được một bộ cao giai công pháp không khác thiên hoang dạ đàm, huống chi địa giai, thiên giai công pháp. Công pháp tầm quan trọng không cần nhiều lời, nàng chính mình cũng biết, giống vậy hai cái cùng giai tu sĩ chiến đấu, một cái lấy bút, một cái lấy kiếm, đương nhiên là lấy kiếm sẽ thắng lợi. Thiên giai công pháp, hơn nữa ngươi thiên phú, so người khác cao khởi điểm, nếu là như thế này còn bị người khiêu chiến thắng, như vậy chứng minh ngươi thật sự không đủ ưu tú. Trảm Nguyệt tạm dừng một chút tiếp tục nói, tiên giới tu luyện tài nguyên hữu hạn, ngươi nếu là các chủ sẽ đem người lưu lại sao? Sẽ không. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, này cũng không phải là làm từ thiện, liền tính làm từ thiện còn tưởng bác cái hảo thanh danh đâu. Thấy nàng lý giải thông thấu, Trảm Nguyệt làm Tiên Hạc tiếp tục phi hành, hắn mở miệng hỏi, hôm nay muốn khiêu chiến ngươi người khẳng định rất nhiều, bất quá cũng không cần sợ hãi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thắng. Đối với chính mình cái này đồ đệ, hắn vẫn là rất có tin tưởng, 10 năm thời gian tu luyện tới rồi kim tiên kỳ, này thiên phú người bình thường căn bản so không được. Đáng quý chính là, đồ đệ tu luyện thực thông thuận, không giống những người khác thu đệ tử, cùng du mục giống nhau, một bộ công pháp còn phải sư phụ lăn qua lộn lại giảng giải. Đồ đệ tranh đua hắn cảm thấy thực vui mừng, nhưng chính là không có gì cảm giác thành tựu. Sư tôn yên tâm. Đường Nguyệt ngữ khí chắc chắn, nàng cũng không phải là mềm quả hồng, ai đều có thể bắt chẹn. Tiên Hạc tốc độ thực mau, đang vân giá vũ một đoạn thời gian, cuối cùng ngừng ở một cái trên quảng trường. Là nàng lúc trước ra tiên ma thủy kính thời điểm quảng trường. Nhìn đến quen thuộc quảng trường, Đường Nguyệt trong mắt có chút hoài niệm, cũng không biết lao tổ bọn họ thế nào. Nay 10 năm chung, nàng vẫn luôn chuyên chú tu luyện chung, không có tiến đến tìm kiếm lao tổ đám người. Trên quảng trường đứng đầy người, nhìn đến nàng cùng Trảm Nguyệt đã đến, nghị luận sôi nổi thanh âm đột nhiên im bặt. Tiên nhân trí nhớ thực hảo, lập tức liền nhận ra hai người thân phận, trên đài cao đứng thẳng Ngàn Hạc Phi Hành đến hai người trước mặt, đối với Trảm Nguyệt cười nói, còn tưởng rằng ngươi đã quên ngày đâu, vốn định đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Sẽ không quên. Trảm Nguyệt lãnh đạm nói, quan hệ đến hắn thân truyền đệ tử thân phận, hắn sao có thể sẽ vắng họp. Ngàn Hạc cười như không cười nhìn hắn một cái, quay đầu nhìn về phía một bên Đường Nguyệt, ý cười cương ở trên mặt, trong mắt chừng đến đại đại, Kim Tiên. Ngắn ngủn 10 năm liền tu luyện đến Kim Tiên, Trảm Nguyệt thật đúng là thu một cái hảo đồ đệ, quả thực là không lên tiếng thì thôi. Cái thứ nhất 10 năm chi kỳ tu luyện đến Kim Tiên người, ta nhớ rõ vẫn là Dịch Dương Tiên Tôn đi. Ngàn Hạc có chút hâm mộ nói, căm giận chừng mắt nhìn Trảm Nguyệt liếc mắt một cái, sớm biết rằng lúc trước nàng hẳn là đoạt ở Trảm Nguyệt phía trước mở miệng, nói không chừng Đường Nguyệt chính là nàng đồ đệ. Nàng danh nghĩa đệ tử cũng có vài cái, nhưng không có một cái thiên phú như vậy cao, dùng khi ngắn nhất cũng hoa 30 năm. Ta đồ đệ. Trảm Nguyệt tuy rằng mặt bộ không có biến hóa, trong mắt vui sướng lại che lấp không được. Chừng hắn một cái, Ngàn Hạc xoay người về tới trên đài cao, nàng mới không cần lưu lại nơi này tìm được đâu. Vô cùng cao hứng đi, lắc lắc mặt trở về, Hoàng Cực thò lại gần tò mò hỏi, làm sao vậy? Không chỉ Hoàng Cực hảo kỳ, một bên 72 vị phong chủ cũng rất tò mò, một đám dựng lên lỗ thai. Các ngươi chính mình nhìn xem Đường Nguyệt tu vi. Nghe vậy Hoàng Cực đám người, dùng thần thức nhìn về phía Đường Nguyệt, đồng thời mở to hai mắt nhìn, biểu tình cùng Ngàn Hạc biết khi giống nhau khiếp sợ. Qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, tưởng đối với Hoàng Cực cùng Ngàn Hạc sú mặt, những người khác nhưng thật ra sắc mặt thật cao hứng cùng kích động. Nếu là Lăng Thiên Các ở ra một vị tiên tôn, tiên giới cái thứ nhất các danh hiệu đem càng ổn. Hơn nữa Lăng Thiên Các nhiều một vị tiên tôn, đối mặt tiên ma đại chiến thời điểm, đối bọn họ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Sự đã thành kết cục đã định, tưởng cũng vô dụng. Bất quá chỉ cần Đường Nguyệt ở Lăng Thiên Các, bái ai vi sư đều giống nhau, Ngàn Hạc sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nhìn những người khác nói, Đường Nguyệt sự tình nhất định phải phong tỏa hảo, không thể làm hỏi xu cung cùng doanh chắc điện biết. Là chương 30 thần hồn cấm chế. Ta phỏng trừng phong tỏa trụ khả năng tính không lớn. Hoàng Cực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tam đại thế lực bên trong đều có đối phương người tồn tại, một khi có cái gì động tác cùng tin tức, nếu không mấy ngày liền đều đã biết. Phong không được cũng muốn phong bế. Ngàn Hạc sắc mặt có chút âm trầm, nàng nhưng không nghĩ một cái tương lai tiên tôn bị những người khác hại chết. Tận lực đi. Hoàng Cực quể vải lên tiếng, bọn họ thật sự chỉ có thể tận lực. Ngàn Hạc trước kia thu một người thân truyền đệ tử, thiên phú không có Đường Nguyệt cao. Bất quá cùng những người khác so sánh với cũng coi như nổi bật, hoa 30 năm thời gian liền đến Kim Tiên Kỳ. Lệnh người tiếc hận chính là, Ngàn Hạc không có đem tin tức giấu trụ, bị hỏi xu cung cùng doanh chắc điện đã biết, không bao lâu, một lần ra ngoài rèn luyện thời điểm, Ngàn Hạc tên kia đệ tử liền ngã xuống. Ngàn Hạc tra xét thật lâu, mới biết được là hỏi xu cung nhân làm chuyện tốt. Chỉ cần bọn họ Lăng Thiên Các ra cái gì thiên phú chắc tuyệt người, một khi đi ra ngoài Lăng Thiên Các liền sẽ ngã xuống. Một cái có thể so với các chủ tư chất người, tin tưởng tin tức truyền ra đi, hỏi xu cung cùng doanh chắc điện người sẽ càng thêm điên cuồng. Nghĩ đến chính mình thu tên kia đệ tử, cùng với mấy năm nay Lăng Thiên Các hơn 1.000 thiên phú chắc tuyệt tu sĩ, Ngàn Hạc sắc mặt càng thêm âm trầm, nơi này các ngươi nhìn, ta đi tìm tiên tôn. Ngươi đi đi. Hoàng Cực điểm gật đầu, chờ đến Ngàn Hạc đi rồi lúc sau, hắn nhìn 72 phong phong chủ nói, khảo hạch hoàn thành lúc sau, những người này toàn bộ hạ cấm chế. Hắn nói vừa mới nói xong, liền bị mặt khác phong chủ phản đối. Hoàng Cực tiên đế làm như vậy không được. Không được a. Ngươi cũng biết, nếu là hạ cấm chế đối những người này các đệ tử có cái gì ảnh hưởng. Đúng vậy, nhất định phải thận trọng. Hoàng Cực nói cấm chế, là một loại thần hồn cấm chế, một khi bị gieo loại này cấm chế, tu sĩ thần hồn khẳng định sẽ bị hao tổn. Này một đám tân nhân tư chất phổ biến so cao, có rất nhiều tốt mầm, cũng không thể cứ như vậy hủy hoại. Trong đó một cái trung niên nam tử nói. Minh Long nói đúng. Bên trong vài cái chúng ta còn tính toán thu làm đồ đệ. Hoàng Cực nhíu nhíu mày, trước tiến hành khảo hạch, hết thể chờ Ngàn Hạc xin chỉ thị tiên tôn đang nói. Ngàn Hạc đem sự tình báo bị cho Dịch Dương tiên tôn, khẳng định sẽ mang theo phương pháp giải quyết trở về. Đoàn người dùng chính là truyền âm mật ngữ, trên quảng trường người cũng không biết chính mình tránh được một kiếp. Bất quá nhìn đến Hoàng Cực đám người một hồi nhíu mày, một hồi lạnh lẽo ánh mắt đảo qua bọn họ, dọa người không ít người trong lòng nhảy dựng. 20 người một tổ, thượng lôi đài tỉ thí. Lưu tại trên đài cuối cùng một người thắng. Tỷ thí trong lúc, không cần ở hình thức, chỉ cần thắng lợi là được, bất quá có một chút các ngươi nhớ kỹ, đó chính là không thể xuất hiện bất luận cái gì tử vong tình huống. Tùng Ngọn Núi phong chủ Tùng Sơn đứng ở đằng trước, đối với quảng trường hạ nhân đàn nói. Vận dụng tiên linh lực thanh âm, hồn hậu hữu lực, vang vọng ở mỗi người trong đầu. Tùng Sơn nói xong ngón tay điểm ở quảng trường trung ương, một đạo vô hình dòng khí xuất hiện, đem tụ tập ở trung ương đám người tê ở quảng trường chung quanh. Quảng trường trung ương không ra tới một tảng lớn đất trống, 20 cái lôi đài trống rông xuất hiện, lôi đài bị một đạo kim sắc màn hào quang bao phủ. Tùng Sơn nhìn quảng trường trung đám người cất cao giọng nói, khảo nghiệm bắt đầu. Giọng nói vừa mới rơi xuống, đám người hướng về gần nhất đài phi thăng mà đi. Nhìn toàn bộ xuất hiện ở trên lôi đài đám người, Đường Nguyệt nhướng nhướng mày, nghiêng người nhìn Trảm Nguyệt hỏi, sư tôn ta yêu cầu kết cục sao? Hiện tại không cần, đệ nhất danh ra tới lúc sau, khi đó liền yêu cầu ngươi thủ lôi đài. Hắn đồ đệ cũng không phải là ai đều có thể khiêu chiến, không điểm thực lực sao được. Chỉ có khảo hạch trước năm tên, mới có một lần tư cách khiêu chiến hắn đồ đệ. Bất quá hắn vừa mới nhìn những người này tu vi, chỉ có vài người đạt tới phàm tiên kỳ trung kỳ, còn kém hai cái giai đoạn mới có thể đột phá đến kim tiên, đến nỗi này khi nào đột phá liền nói không chuẩn. Đường Nguyệt hiện tại đã là kim tiên tu vi, hoàn toàn không cần sợ những người này khiêu chiến. Tiến vào lôi đài lúc sau, rất nhiều người còn e ngại là quen thuộc người không có xuống tay, trầm mặc thật lâu sau, một cái nam tử đột nhiên động thủ. Chiến dịch khai hỏa, tất cả mọi người tiến vào trạng thái, tiên thuật tề phi, các loại quang mang lóng lánh. Đường Nguyệt vẫn luôn ở quan sát đến trên lôi đài tình huống, trong lòng yên lặng tính toán những người đó có thể thắng lợi, cũng vẫn luôn ở quan sát người khác công kích phương thức. Đương nhiên, nàng ánh mắt càng nhiều là đặt ở đạo ninh đám người ở trên lôi đài. Trên lôi đài thật náo nhiệt, có liên thủ cùng nhau, cũng có gian trá tưởng ngư ông đắc lợi, cũng có đơn đả độc đấu. Rốt cuộc đại gia tu vi đều thấp, lẫn nhau chi gian cũng rất quen thuộc, ai mạnh ai yếu, trong lòng đều hiểu rõ. Bất quá cũng không có người dễ dàng từ bỏ, đều tưởng tận lực kiên trì đến cuối cùng. Còn không có bắt đầu khảo hạch thời điểm, bọn họ liền nghe được tin tức, lần này khảo hạch quan trọng nhất, quan hệ đến mỗi người tương lai. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên mỗi người đều thực nghiêm túc, chẳng sợ biết rõ sẽ bị đào thải, cũng tưởng ở trên lôi đài nhiều đứng thẳng một hồi. Trên lôi đài quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào, xem đến Đường Nguyệt mở rộng tầm mắt, cái gì đào mắt moi mũi từ từ đều ra tới. Theo thời gian trôi đi, trên lôi đài biến động thực mau, chỉ chốc lát trên lôi đài cũng đã phân ra thắng bại. Cuối cùng mỗi cái trên lôi đài đứng thẳng một người, nằm ở lôi đài bên ngoài các tu sĩ, trên người chật vật bất ham, mặt mũi bầm dập, sắc mặt khó coi. Đứng thẳng ở trên lôi đài người cũng hảo không đến chạy đi đâu, trên mặt tím tím xanh xanh, quần áo tả tơi. Đường Nguyệt rời mắt nhìn qua đi, phát hiện 20 cái trên lôi đài, đứng thẳng người nàng chỉ nhận thức 3 người, phân biệt là Đạo Ninh, Ly Hỏa Lão Tổ, Nói Cực. Tổng cộng 6 người vào 3 người, như vậy tỷ lệ còn tính không tồi, không chỉ nàng cảm thấy vừa lòng. Đã sớm xem trọng bọn họ phong chủ cũng thực vừa lòng. 72 phong chủ mỗi người xoa tay hầm hè, liền chờ khảo hạch sau khi chấm dứt chọn lựa chính mình coi trọng người. Tùng Sơn duỗi tay vung lên, quảng trường trung ương lôi đài hội tụ ở cùng nhau thành một cái đài. Nhìn chật vật 20 người, Tùng Sơn sờ sờ cằm, đối với bọn họ nói, trong sân chỉ có thể lưu lại 10 cái người. Theo hắn nói âm rơi xuống, Đạo Ninh 3 người lập tức đứng ở cùng nhau, cùng trong đó vài người ánh mắt giao hội một chút, sau đó đồng loạt đồng thời ra chiêu. Mỗi người một mục tiêu, an ý mà đem trong đó một nửa người giải quyết rớt, ném ra lôi đài cái lồng bên ngoài, dư lại 10 người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tùng Sơn nhướng mày, phất tay đem 10 người chuyển qua trên mặt đất, trong tay đột nhiên xuất hiện một phen ngọc bội. Ngọc bội thực nhỏ sinh đại khái ngón cái lớn nhỏ, mặt trên khắc lại đối ứng con số. Nắm ngọc bội vung tay lên, 10 khối ngọc bội nhỏ sinh ngọc bội hướng về 10 người bay qua đi. Mỗi người chạy nhanh tiếp được một cái, lan qua lộn lại nhìn trong tay ngọc bội. Không cần Tùng Sơn giải thích, đều tự tìm tới rồi chính mình đối thủ. Đối ứng số lượng từ người từng đôi tỉ thí, thắng lợi trước 5 tên, đem có một lần lựa chọn công pháp quyền lợi, đến nỗi thua trận 5 tên, không có bất luận cái gì khen thưởng. Theo Tùng Sơn nói âm nói xong, nhìn trong tay ngọc bội cùng với từng người đối thủ, 10 người biểu tình có hỉ có ưu. Chương 31 Sư huynh đệ chi chiến. Đường Nguyệt nhìn Đạo Ninh 3 người ninh mi, nàng dùng thần thức nhìn quét một chút, hiểu rõ 3 người khác thường nguyên nhân. Đạo Ninh cùng nói rất đúng thượng. Hai người chi gian khẳng định phải có một người từ bỏ danh ngạch, hai người đều không có dối trá nói khiêm lượng nói. Trường môn, chúng ta hai người ai đều không cần lưu thủ, dùng ra chân chính thực lực. Nói Cực nhìn Đạo Ninh biểu tình nghiêm túc nói. Hắn tưởng nghiêm túc cùng trưởng môn đánh một lần, nhìn xem rốt cuộc hai người ai lợi hại hơn. Đây là hắn cho tới nay tâm nguyện. Hoa Dương Tông thời điểm, hai người đồng thời làm trưởng môn người nối nghiệp bồi dưỡng, cuối cùng tiền nhiệm trưởng môn lựa chọn Đạo Ninh, hắn trong lòng vẫn luôn có ngật đáp. Tiên nhiệm trưởng môn ở Thọ Nguyên gần thời điểm, mới đem vì sao nhường Đường Ninh đương trưởng môn nguyên nhân nói cho hắn. Nói Cực, ngươi không đủ thành thục, được mất tâm quá nặng, làm người cũng có chút cố chấp, đây là ta không có tuyển ngươi nguyên nhân. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đạo ninh tu vi so ngươi cao, hắn xử lý tông môn sự tình, tu vi vẫn là có thể vững bước tăng trưởng. Hắn có thể nhưng là ngươi không được. Một khi ngươi ngồi trên trưởng môn vị trí, tu vi nói không chừng thực mau liền hoang phế. Nghĩ đến lúc trước lôi kéo hắn tay, lời nói thâm thiế nói những lời này tiền nhiệm trưởng môn, nói cực ánh mắt càng thêm kiên định. Kỳ thật làm hay không trưởng môn hắn không thèm để ý, nhưng là tiền nhiệm trưởng môn nói hắn tu vi không bằng đạo ninh, này liền làm hắn khó có thể tiếp thu. Cùng đạo ninh luận bàn tỉ thí, hắn còn chưa từng có thua quá. Rõ ràng là dựa vào chính mình tu vi thắng, nhưng là tiền nhiệm trưởng môn cư nhiên nói là đạo ninh nhường hắn, ngẫm lại đều không thể tin hảo sao. Hắn vẫn luôn muốn tìm đạo ninh luận bàn, nhưng là mỗi lần đạo ninh không phải có lệ chính là có chuyện muốn làm. Tâm nguyện đều sắp trở thành hắn tâm ma. Hôm nay khảo hạch có thể quang minh chính đại đánh một trận, lại còn có không cần lưu thủ, hắn ngẫm lại đều cảm thấy hưng phấn, tay khống chế không được đang rung động. Mặc kệ kết quả như thế nào, rốt cuộc hai người ai mạnh ai yếu, tổng phải có cái định luận. Nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, đạo ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, sư đệ ngươi này cần gì phải đâu. Ngươi cũng không hy vọng ta làm hỏa nhập ma đi. Mặc kệ kết quả như thế nào, ta tưởng cho chính mình một công đạo. Nói cực ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn nói, cho dù không bằng người, hắn cũng muốn thua tâm phục khẩu phục. Tâm ma. Chuyện ngài tưởng tượng, đạo ninh còn có cái gì không rõ, biểu tình nghiêm túc điểm lề trên, ta sẽ không nhận lấy lưu tình. Ta cũng sẽ không. Tùng Sơn rất có hứng thú nhìn hai người, khoe miệng gợi lên một mặt ý vị thanh lớn lên tươi cười, cái này nói cực rất đúng hắn ăn uống. Hắn đối với những người khác truyền âm nói, cái này nói cực ta muốn, các ngươi đều không cần cùng ta tranh a. Hành, ta muốn cái kia đạo ninh. Vu đã trực tiếp đáp ứng rồi. Ta muốn cái kia. Thực mau trên quảng trường có tiềm lực người đều bị 72 phong chủ phân. Tùng Sơn đối với 10 người cất cao giọng nói, dựa theo trong tay con số bài tự, khảo hạch bắt đầu. Xếp hạng đệ nhất chính là một nam một nữ, hai người cho nhau nhìn nhìn đối phương, đều nhất định phải được, đồng thời phi thân tới rồi trên lôi đài. Hai người cũng không có nói nhiều, phân biệt lấy ra chính mình vũ khí, sau đó bắt đầu đấu lên. Đường Nguyệt ánh mắt đặt ở trên lôi đài, vẫn luôn tập trung tinh thần đang nhìn, phân tích hai người nhược điểm cùng bọn họ sử dụng chiêu số. Nữ tử rõ ràng tu vi cao một ít, chiến đấu liên tục thời gian không dài, thực mau cũng đã kết thúc. Xem đều không có xem một cái trên lôi đài nằm bò nam tử, nữ tử nhìn về phía Tùng Sơn, thấy hắn gật gật đầu, lập tức phi thân hạ lôi đài. Tùng Sơn phất tay đem người từ trên lôi đài túm đến đi ra ngoài, vững vàng mà đặt ở trên mặt đất, sau đó đối với dưới thân tám người nói, tiếp tục. Tu vi đều không phải đặc biệt cao, đánh nhau lên thời gian đều thực mau tám người cũng chỉ dư lại đạo ninh cùng nói cực hai người. Hai người đồng thời phi thân tới rồi trên lôi đài, một cái rồng nước một cái hỏa long đồng thời xuất hiện, hướng về đối phương gào thét mà đi. Hỏa long cùng rồng nước thân thiết nóng bỏng thời điểm, đạo ninh cùng nói cực hai người cũng không có nhàn rỗi, đồng thời rút ra trong tay trường kiếm, hướng về đối phương công tới. Pháp thuật tề phi, đao quang kiếm ảnh, hai người đánh nhau so những người khác càng thêm xuất sắc. Hỏa long cùng rồng nước đã sớm biến mất không thấy, hai người trong cơ thể tiên linh lực đã sớm tiêu hao không còn, chỉ có thể dựa vào trong tay kiếm tới quyết ra thắng bại. Thực mau liền biến thành huyết người, Đường Nguyệt nhíu mày, trưởng môn cùng trưởng lão cảm giác không giống như là tỉ thí, đảo như là người chết ta sống tranh đấu. Nhìn đến hai người trong tay kiếm đồng thời thứ hướng đối phương, nàng bước chân di động, vừa mới chuẩn bị lắc mình đi lên cứu người đã bị Trảm Nguyệt cấp kéo lại. Sư tôn. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. Trảm Nguyệt lắc lắc đầu, ý bảo nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đây là khảo hạch, ngươi không thể nhúng tay, trừ phi bọn họ quyết ra thắng bại. Thấy nàng vẫn là muốn đi lên nhúng tay, Trảm Nguyệt ngự khí tạm dừng một chút, ngự khí có chút nghiêm khắc nói, nếu là ngươi lên rồi, không chỉ ngươi sẽ bị trục xuất Lăng Thiên Các, bọn họ hai người cũng không ngoại lệ. Vốn đang tưởng đi lên Đường Nguyệt, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, nàng không thể ra Lăng Thiên Các, đạo ninh cùng nói cực hai người cũng không thể. Không thể đi lên cứu viện, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hai người phân biệt đâm vào đối phương thân thể kiếm. Dũ tại bên người tay nắm thật chặt. Đạo ninh cùng nói cực hai người đồng thời ngã xuống trên lôi đài, Tùng Sơn cũng không có nhúng tay, hắn không lên tiếng ai cũng không dám động. Thật lâu sau, đạo ninh lung lay đứng lên, ngẩng đầu nhìn Tùng Sơn phương hướng. Tùng Sơn nhìn liếc mắt một cái hôn mê nói cực, đối với đạo ninh gật gật đầu. Lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài, Tùng Sơn móc ra một viên đan dược uy vào nói cực trong miệng. Tùng Sơn ra tay đồ vật, khẳng định đều là cực phẩm, chỉ thấy nói cực vừa mới đem đan dược nuốt đi xuống. Trên người miệng vết thương thực mau liền khép lại. Đem người giao cho Ly Hỏa lão tổ, Tùng Sơn đi tới thắng lợi 5 người trước mặt, phân biệt đưa cho 5 người một viên đan dược. Tiếp nhận đan dược trực tiếp nuốt phục rớt, cảm giác được thân thể nhanh chóng chữa trị, hơn nữa trong cơ thể tiên linh lực cũng đều toàn bộ trở về, 5 người ánh mắt nóng rực mà nhìn Tùng Sơn. Tùng Sơn một câu đều không có nói, đối với Trảm Nguyệt gật gật đầu, sau đó về tới trên đài cao. Tiếp thu đến hắn ánh mắt, Trảm Nguyệt mang theo Đường Nguyệt xuất hiện ở trên lôi đài, đối với thắng lợi 5 người nói, Đường Nguyệt, ta thu thân truyền đệ tử, nói vậy các ngươi cũng không xa lạ. Chỉ cần các ngươi chung bất luận cái gì một người đánh bại Đường Nguyệt, ta đem thu này vì thân truyền đệ tử. Các ngươi 5 người, mỗi người có một lần khiêu chiến cơ hội. 5 người đều đốc, bị bánh có nhân thiếu chút nữa tạp vượng, Đạo Ninh nhưng thật ra thanh tỉnh thật sự, đối với Đường Nguyệt chớp chớp mắt cất cao giọng nói, ta rời khỏi. Trảm Nguyệt ánh mắt sắc bén nhìn hắn nói, ngươi xác định là? Đạo Ninh không sợ chút nào trả lời, hắn chính là thực hiểu biết Nguyệt Nhi, mới sẽ không thượng vội vàng đi tìm ngược. Thật sâu nhìn hắn một cái, Trảm Nguyệt nhìn dư lại 4 người nói, muốn đi lên khiêu chiến, hiện tại liền có thể bắt đầu rồi. Nói xong liền trực tiếp hạ lôi đài, đem này để lại cho Đường Nguyệt. Tùng Sơn đâm đâm bên người vu mình bả vai, cất nhả nói, ngươi muốn thu đồ đệ còn không kém sao, thực biết xem xét thời thế, còn không có đấu võ liền nhận thua. Vu mình mắt trợn trắng, xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái, Đạo Ninh cùng Đường Nguyệt quan hệ ngươi không biết. Hai người chi gian như vậy thục, Đạo Ninh khẳng định đối Đường Nguyệt thực lực có nhất định suy đoán. Biết rõ đánh không thắng thượng vội vàng tìm chịu, đó là ngu ngốc tải cán chuyện ngu xuẩn. Tùng Sơn. Chương 32 tốc chiến tốc thắng. Đạo Ninh rời khỏi lúc sau, 5 người chung còn dư lại 4 người, phân biệt là Vũ Ca, Đoạn Trần, Minh Hy, Thanh Huyền, 4 người bộ dạng toàn bất phàm, tu vi cơ hồ tương đương. Vũ Ca sửa sửa bên hông lưu ly ngọc bội, cái thứ nhất bay lên đài. Vũ Ca rút ra phía sau trường kiếm, thẳng chỉ đối diện đứng thẳng Đường Nguyệt, thanh âm thanh thúy dễ nghe, thỉnh chỉ giáo. Tiếng nói vừa dứt, trường kiếm vặn cái kiếm hoa, hướng về Đường Nguyệt phi thân đánh tới. Nhìn thế công sắc bén Vũ Ca, Đường Nguyệt rút ra duyên tiên kiếm đón đi lên. Hai người đều là kiếm tu, ăn ý không có sử dụng pháp quyết. Đao quang kiếm ảnh, mấy đạo kiếm mang quay chung quanh hai người. Thật là lợi hại. Hai người kiếm đạo tạo nghệ đều không thấp a. Người quan sát đàn nghị luận sôi nổi. Đúng vậy. Các ngươi nói ai sẽ thắng, ta xem Đường Nguyệt hẳn là sẽ thắng. Ha ha, ta cảm thấy Vũ Ca hẳn là sẽ thắng. Ngươi xem, Vũ Ca kiếm pháp thực ổn, thế công cũng thực sắc bén. Trảm Nguyệt nhìn một hồi. Đối với Đường Nguyệt truyền âm nói, tốc chiến tốc thắng. Nếu không phải có quy tắc tồn tại, hắn căn bản liền sẽ không làm đồ đệ tới, liền cùng thành nhân cùng tiểu hài tử đánh nhau giống nhau, Nguyệt Nhi chính là cái kia thành nhân. Nghe được lời hắn nói, Đường Nguyệt nắm chuôi kiếm tay căng thẳng, đối với Trảm Nguyệt gật gật đầu, trên người khí thế toàn bộ khai hỏa. Trong tay duyên tiên kiếm đối với Vũ Ca một chạm, oanh. Vũ Ca thật mạnh va chạm trên mặt đất, ngăn cản ở trước ngực trường kiếm, đứt gãy thành hai đoạn. Nhìn trong tay đã đoạn rất trường kiếm, Vũ Ca rũ xuống đôi mắt, nắm đoạn kiếm tay hơi hơi có chút run rẩy. Thật lâu sau, lau sạch khỏe miệng vết máu, lung lay đứng lên, bước đi tập tễnh đi đến Đường Nguyệt trước mặt, nàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Nguyệt nói, ngươi ngay từ đầu liền ở phóng thủy, phải không? Ân. Đường Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu là không phóng thủy, nhất chiêu liền đủ rồi. Thực hảo. Vũ Ca lạnh lùng nhìn nàng một cái, phi thân hạ lôi đài. Dư lại 3 người cho nhau nhìn xem, Đoạn Chân dưới chân vừa dẫm, hướng về trên lôi đài bay qua đi. Vâng. Lôi đài quơ quơ, một đôi chân ấn xuất hiện. Đoạn Chân là một người thể tu, ngắn gọn ăn mặc, cơ bắp đều mau cổ ra quần áo. Sơ sơ nồng đậm hồ cha, Đoạn Chân đối với Đường Nguyệt chắp tay, thỉnh chỉ giáo. Đường Nguyệt nhìn hắn một cái, thu hồi trong tay duyên tiên kiếm, dưới chân một hoa, hướng về Đoạn Chân bắn nhanh mà đi. Nhìn trước mặt nhỏ xinh nắm tay, Đoạn Chân trong mắt hiện lên một tia khinh thường, lấy đoạn đánh trường, cũng không nên trách hắn không thương hương tiếc ngọc. Đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, vâng. Đoạn Trần thỏa thuê mãn nguyện biểu tình cứng đờ. Không nói hắn thực giật mình, ngay cả vây xem người đôi mắt cũng chừng đến đại đại, này. Đường Nguyệt vẫn là kiếm tu sao. Thủ đoạn xương cốt truyền đến một tiếng giòn vang, Đoạn Trần mày nhăn lại, ánh mắt thận trọng lên. Lui về phía sau một bước, vận dụng tiên linh lực ở trên cổ tay, chờ đến vỡ vụn cốt nhục chữa trị hảo lúc sau, hắn giật giật thủ đoạn, cảnh giác nhìn Đường Nguyệt. Cùng thần thú huyền vũ so thân thể độ cứng, ha ha, quả thực chính là tìm chết. Hùng chi Đoạn Trần cũng mới vừa tu luyện, còn không có cơ hội rèn luyện thân thể. Đường Nguyệt thủ đoạn vừa chuyển, ánh mắt sắc bén nhìn Đoạn Trần, kỳ thân đè ép qua đi, nắm tay giống như hạt mưa đánh vào Đoạn Trần trên người. Phanh, phanh, phanh. Đường Nguyệt thu tay lại lúc sau, Đoạn Trần giống như cục bột giống nhau, trực tiếp mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất. Nhìn trước mặt nằm người, nàng móc ra một viên đan dược, đạn vào Đoạn Trần trong miệng. Ở đan dược trọng dụng hạ, Đoạn Trần cảm giác toàn thân tê tê dại dại. Đoạn rất cốt cách một lần nữa dài quá ra tới, toan sảng cảm giác thiếu chút nữa làm hắn kêu ra thanh âm. Nghĩ vậy sao nhiều người quan khán đâu, hắn cố nén suy nghĩ muốn giao ra đầy thanh âm, chờ đến thân thể toàn bộ chữa trị xong, hắn vội vàng bỏ lên. Lập tức đi tới Đường Nguyệt trước mặt, trịnh trọng đối nàng khom lưng hành lễ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau ngươi có cái gì phân phó cứ việc cùng ta nói, muôn lần chết không chối tử. Nếu là Đường Nguyệt dùng kiếm đạo đánh thắng hắn, nói không chừng hắn khả năng không phục, nhưng là dùng chính là thuần lực lượng, lại còn có trợ giúp hắn trọng tố một hồi thân thể, hắn tâm phục khẩu phục. Phải biết rằng hắn chính là thể tu, mà Đường Nguyệt chỉ là kiếm tu. Lấy đoàn đánh trường, mấu chốt là còn thắng, cái này làm cho người không bội phục đều không được. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, phất tay đem người đưa hạ lôi đài, sau đó nhìn dư lại Minh Hy cùng Thanh Huyền hai người. Bị nàng ánh mắt như vậy vừa thấy, hai người nhún vai, chăm miệng một lời nói, chúng ta cũng từ bỏ. Bọn họ rất có tự mình hiểu lấy, cùng Vũ Ca cùng Đoạn Trần đối thượng, bọn họ đều phải phí một phen công phu, nói không chừng còn sẽ thua. Hiện tại Vũ Ca cùng Đoạn Trần hai người đều thua, bọn họ không nghĩ thượng vội vàng tìm ngược. Trảm Nguyệt mắt sáng như đuốc, sáng ngời có thần nhìn Đường Nguyệt, không chỉ những người khác thực ngoài ý muốn, ngay cả hắn cái này sư tôn cũng thực ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng Nguyệt Nhi chỉ là tu luyện thiên phú rất cao, kiếm đạo tạo nghệ không tồi, không nghĩ tới thân thể cường độ cũng không tồi. Nếu không có người khiêu chiến, chúng ta đây liền đi trước. Trảm Nguyệt nói xong, mang theo Đường Nguyệt bay lên bước lên tiên hạc phần lưng. Nhìn đi xa hai người một con hạc, Minh Hy phe phẩy quạt xếp đi đến Đạo Ninh bên người, biết hai người rất quen thuộc, hắn cười tủm tìm hỏi, Đường Nguyệt trước kia liền lợi hại như vậy. Đạo Ninh vẻ mặt kiêu ngạo gật gật đầu, Nguyệt Nhi vẫn luôn đều rất lợi hại. Ngàn năm thời gian không đến, tu luyện đến độ kiếp kỳ, sau đó ban ngày phi thăng. Như vậy thiên phú, không nói toàn bộ tu chân giới, ngay cả mặt khác hạ giới, đều không nhất định có. Minh Hy nhướng nhướng mày, còn tưởng tiếp tục nói điểm cái gì, liền nghe Tùng Sơn lên tiếng. Khảo hạch kết thúc. Ta gọi vào tên người đến ta bên người tới, nói cực, ly hỏa, vô yên. Tiên hạc ngừng ở Trảm Nguyệt bí phủ bên ngoài, Trảm Nguyệt đối với trước mặt trống rỗng, chỉ có mây trắng địa phương ngón tay một chút, một đạo màu lam cái lồng xuất hiện, mang theo Đường Nguyệt lắc mình vào gác mái. Trảm Nguyệt nhìn Đường Nguyệt, càng xem càng vừa lòng, trầm ngâm một hồi tiếp tục nói, Nguyệt Nhi lấy tư chất của ngươi, ta tưởng kiếm tu cùng thể tu nhưng dùng đồng thời tiến hành. Thể tu tuy rằng giai đoạn trước tu luyện thực gian nan, bất quá một khi tu luyện tới rồi cực hạn, thân thể liền tương đương với thiên giai pháp bảo. Cứ như vậy, ngươi công kích cùng phòng ngự liền đồng thời có, an toàn thượng có thể được đến bảo đảm. Ngàn hạc bọn họ ở trên đài lời nói, hắn cũng nghe tới rồi, Nguyệt Nhi thiên phú càng là hảo, đối mặt ám toán đem càng nhiều, bảo mệnh công pháp càng nhiều càng hảo. Hảo. Đường Nguyệt gật gật đầu, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào gạt tu luyện huyền thần quyết, có sẵn lấy cớ liền đưa tới cửa. Chỉ cần biết rằng nàng là thể tu cùng kiếm tu đồng thời tu luyện, như vậy thân thể thượng một ít cũng liền giải thích đến thông. Một khi cùng người tranh đấu thời điểm, người khác cũng sẽ không đem nàng hướng thần thú phương diện tưởng. Nguyệt Nhi ngươi phải hảo hảo tu luyện, vi sư đi tàng thư cắt cho ngươi đổi một quyển thể tu luyện công pháp. Trảm Nguyệt nói xong lắc mình liền biến mất không thấy. Đường Nguyệt nhìn đi được nhanh như vậy sư tôn, trong lòng có chút hơi ấm, nàng khí vận thật sự thực hảo, mỗi lần gặp được sư phụ đều là cực hảo. Nghĩ đến đây, nàng vô vô đầu, chỉ lo tu luyện, nàng lại đem chính thanh sư phụ cấp đã quên. Trở lại phòng bên trong, nàng móc ra chính thanh chính ở dưỡng hồn ngọc bội, nhìn thấy còn không có thức tỉnh lại đây chính thanh sư phụ, nàng nhíu nhíu mày. Chính thanh sư phụ hiện tại cái này trạng thái, linh hồn còn không có tầm bổ hảo, căn bản là không thể trọng tố thân thể. Chương 33 Thiên giai công pháp. Trảm Nguyệt chân đạp tiên hạc, hướng về trung ương đại điện bay đi. Nhìn từ tiên hạc trên người xuống dưới Trảm Nguyệt, canh giữ ở cửa một cái đệ tử, cung kính hành lễ nói, gặp qua Trảm Nguyệt tiên đế. Ân. Trảm Nguyệt nhấc chân hướng về trong đại điện đi đến, xuyên qua một cái thật dài lộ, bước chân ngừng ở một tòa tháp cao trước mặt. Cửa phía trên sáng tác ba cái chữ to, tàng thư các, cửa một lao nhân treo không ngồi xếp bằng ngồi. Nghe được động tĩnh, lao nhân gục xuống mí mắt nâng lên, nhìn Trảm Nguyệt cười nói, tiểu tử ngươi như thế nào tới nơi này. Trảm Nguyệt sắc mặt nhu hòa rất nhiều, hắn hành lễ nói, gặp qua Phong Thanh trưởng lão. Được rồi, đừng cho ta tới này đó hư. Phong Thanh cau mày vây vây tay, hôm nay nghĩ đến tới nơi này. Tàng thư các hẳn là không có ngươi muốn công pháp đi. Đột nhiên hắn vô vô đầu, nhìn ta cái này trí nhớ, ngươi khẳng định là tới cấp chính mình đồ đệ đổi công pháp. Ân. Trảm Nguyệt gật gật đầu, đến nỗi Phong Thanh trưởng lão vì sao biết hắn thu đồ đệ, chắc là ngàn hạc bọn họ nói. Đi thôi, chọn hảo tìm ta đổi. Phong Thanh nói xong đưa cho hắn một cái chỗ chống ngọc giản. Tiếp nhận ngọc giản nói lời cảm tạ lúc sau, Trảm Nguyệt hướng về tàng thư các nội đi đến. Tàng thư các nội công pháp hắn đã sớm đã xem xong. Nơi nào có thích hợp công pháp, hắn trong lòng rõ ràng. Bước nhanh đi tới đỉnh tầng, hướng về một chỗ ẩn nấp cái giá đi đến, từ bày biện chỉnh tề trong ngọc giản, chọn lựa ra một cái ngọc giản, khắc lục lúc sau thả trở về. Cầm ngọc giản hắn lập tức đi xuống lầu, đem ngọc giản đưa cho Phong Thanh. thần thức quét một chút trong ngọc giản nội dung, Phong Thanh nhíu lại mày nhìn hắn nói, hồ nháo. Ngươi một cái kiếm tu, không hảo hảo giáo đồ đệ, tưởng chút cái gì đâu. Cư nhiên tìm như vậy một cái công pháp, đây là kiếm tu hẳn là tu luyện sao? Không có hồ nháo. Trảm Nguyệt nhẹ nhàng bâng cơ trả lời. Còn nói không có hồ nháo. Ngươi là tìm cái kiếm tu đồ đệ đâu, vẫn là tìm tên thể tu đồ đệ. Phong Thanh hai mắt giận trường gắt gao trừng mắt hắn. Trong lòng thở dài một hơi, Trảm Nguyệt kiên nhẫn giải thích nói, Nguyệt Nhi có cái này thiên phú. Đem Đường Nguyệt như thế nào chiến bại thể tu sự tình, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một lần, hắn biểu tình nghiêm túc nhìn Phong quét đường phố, trưởng lão ngươi cũng biết, giống Nguyệt Nhi như vậy thiên phú, nếu là bị hỏi xu cung cùng doanh chắc điện biết, khẳng định sẽ tao ngộ rất nhiều ám toán cùng ám sát. Nếu Nguyệt Nhi có tu luyện thể tu thiên phú, vậy không thể lãng phí, kể từ đó, an toàn của nàng đem càng có bảo đảm. Phong Thanh nắm ngọc giản trầm mặc thật lâu sau, thở dài một tiếng, theo sau cả giận nói, hỏi xu cung cùng doanh chắc điện quả thực khinh người quá đáng, tính tính chúng ta mấy năm nay tổn thất người, phòng chừng ít nhất cũng có hơn 1.000 đi. Ma giới như hổ rình mồi, bọn họ lại còn nghĩ tranh danh đoạt lợi. Bọn họ vẫn luôn là người như vậy, ngài không cần quá mức sinh khí. Trảm Nguyệt khuyên giải an ủi nói, không nói bọn họ, người kia đồ đệ đã có kia thiên phú, khiến cho nàng hảo hảo tu luyện, ngươi cũng nhất định phải đem người cấp hộ hảo, không cần giống ngàn hạc giống nhau. Nghĩ vậy những người này ngàn hạc trạng thái, Phong Thanh lắc đầu thở dài một tiếng, đối với Trảm Nguyệt nói, đem eo bài cho ta đi. Tiếp nhận hắn đưa qua đi eo bài, Phong Thanh đem cống hiến điểm soát rớt, sau đó đem eo bài trả lại cho hắn. Huyền Tinh Thánh Quyết, 10 vạn điểm cống hiến điểm, tiểu tử ngươi thật đúng là bỏ được. Phong Thanh cười nói xong, đem ngọc giản đưa cho Trảm Nguyệt, đúng rồi, nếu là có yêu cầu có thể tới tìm ta. Còn có, ngươi nhớ rõ đem chuyện này nói cho tiên tôn một tiếng, xem hắn như thế nào an bài. So tiên tôn còn mạnh hơn thiên phú, cũng không thể bị tính kế đến sớm ngã xuống. Ngàn hạc đã đi tìm tiên tôn. Thu hồi trong tay ngọc giản, Trảm Nguyệt đối với Phong Thanh hành lễ, Nguyệt Nhi còn đang chờ, ta liền đi trước. Đi thôi. Nhìn Trảm Nguyệt đi xa thân ảnh, Phong Thanh trên mặt gương mặt tươi cười biến mất, trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, theo sau tiếp tục gục xuống mí mắt, tiến vào nhập định trạng thái. Đường Nguyệt tiếp nhận Trảm Nguyệt đưa qua đi ngọc giản, đối với hắn cung kính nói, cảm ơn sư tôn. Hảo hảo tu luyện, một đoạn này thời gian cơ sở kiếm pháp luyện tập không thể đoạn, chờ ngươi đột phá kiếm tiên kỳ thời điểm, đến lúc đó ta ở giáo ngươi kiếm quyết. Nhớ kỹ một chút, nóng vội thì không thành công, tu luyện muốn vừa phải. Trảm Nguyệt lời nói thâm thiế nói, đồ nhi minh bạch. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu. Cung tiễn sư tôn, Đường Nguyệt xoay người về tới tu luyện trong phòng, đem ngọc giản chụp ở trên trán. Dùng thần thức đem bên trong công pháp toàn bộ khắc lục tới rồi trong đầu. Huyền Tinh Thánh Quyết, Thiên Giai Công Pháp, là một quyển chuyên môn luyện thể công pháp. Đường Nguyệt trong lòng có chút cảm động, Thiên Giai Công Pháp cũng không phải là cải trắng, muốn đi tàng thư các đổi, phỏng chừng đến tiêu phí không ít cống hiến điểm. Cống hiến điểm chỉ có đối Lăng Thiên Các làm ra cống hiến mới có thể được đến, tỉ như Lăng Thiên Các tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành lúc sau là có thể được đến, lấy nhiệm vụ khó khăn tới tính cống hiến điểm. Giống nhau nhiệm vụ liền một cái cống hiến điểm. Càng khó nhiệm vụ cống hiến điểm càng nhiều, nhưng nguy hiểm cũng càng lớn. Tàng thư các công pháp, cấp thấp công pháp chỉ cần vài giờ liền có thể, cao giai công pháp yêu cầu hơn 1.000, cấp thấp yêu cầu thượng vạn, thiên kiếp ít nhất 10 vạn trở lên. Nàng một cái mới vừa tiến vào Lăng Thiên Các tu sĩ, nơi nào sẽ có cái gì cống hiến điểm, nếu không phải có sư tôn tồn tại, mấy ngày này kiếp công pháp nàng phỏng chừng đến tiêu phí thời gian rất lâu mới có thể được đến. Trừ bỏ nhiệm vụ còn có một loại tích lũy cống hiến điểm phương pháp, đó chính là tiên ma đại chiến thời điểm. Dựa theo ma cấp bậc tới tính, cao nguy hiểm cao hồi báo, nói được chính là như vậy một chuyện. Sư tôn ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Đường Nguyệt duỗi tay nắm tay, ánh mắt càng thêm kiên định. Đem hỗn độn suy nghĩ vứt bỏ, dựa theo thức hải trung công pháp bắt đầu tu luyện. Tu luyện một hồi, Đường Nguyệt dừng lại xuống dưới, nhìn ngọc giản nàng trầm tư hồi lâu. Không nghĩ tới này Huyền Tinh Thánh Quyết cùng Huyền Thần Quyết có thể đồng thời tu luyện, hai người phối hợp làm ít công to. Huyền Tinh Thánh Quyết, Huyền Thần Quyết, chẳng lẽ giữa hai bên có cái gì liên hệ? Đường Nguyệt gật gật đầu, khẳng định có cái gì liên hệ. Cẩn thận nghiên cứu nửa ngày, nàng từ bỏ tiếp tục tự hỏi, chỉ cần không có chỗ hỏng là được, đến nỗi có phải hay không có liên hệ, về sau trở về hỏi một chút Bá Viêm ông cố sẽ biết. Tu chân vô năm tháng, Đường Nguyệt cảm giác tu luyện tới rồi bình cảnh, Huyền Tinh Thánh Quyết cùng Huyền Thần Quyết, hai người mặc kệ nàng như thế nào tu luyện, trước sau khó có một tia tiến bộ. Nóng vội thì không thành công, nàng từ bỏ tiếp tục tu luyện, đứng dậy ra phòng. Đi vào gác mái bên ngoài trên đất trống, vừa mới xuất hiện, bờ đối diện hóa thành hình người đi tới bên người nàng, chủ nhân. Nhìn nàng tu vi, tiến bộ thực rõ ràng, Đường Nguyệt vui mừng gật gật đầu, ta tu luyện dài hơn thời gian. Bờ đối diện tính tính thời gian nói, 50 năm. Được rồi, ngươi trở về tiếp tục tu luyện đi, ta nơi này không cần hầu hạ. Đưa Nguyệt đối với nàng vây vây tay, bờ đối diện thức thời đi trở về. Rút ra duyên tiên kiếm, Đường Nguyệt luyện một hồi kiếm pháp liền đi trở về. 50 năm qua đi, nàng vẫn luôn ở tu luyện Huyền Tinh Thánh Quyết cùng Huyền Thần Quyết, hiện tại là thời điểm tu luyện Quá Sơ Linh Quấn. Chương 34 Quá Sơ Kiếm Quyết. Chương 34 Quá Sơ Kiếm Quyết. Đường Nguyệt xoay người về tới tu luyện trong phòng, dựa theo Quá Sơ Linh Quấn công pháp bắt đầu tu luyện, có tiên linh thể tồn tại, một lần bế quan kết thúc, nàng tu vi đột phá Kim Tiên kỳ tới rồi Đại La Kim Tiên, củng cố ở Đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh. Đẩy ra cửa phòng đi ra thời điểm, liền thấy bờ đối diện chờ đợi ở cửa. Bờ đối diện. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng, như thế nào không có tu luyện, ta nói rồi ta không cần hầu hạ. Bờ đối diện trong tay cầm một cái ngọc giản, nhìn đến nàng ưu sầu thần sắc biến mất, đôi tay đem ngọc giản đệ đi lên. Chủ nhân, đây là Trảm Nguyệt Tiên Đế làm ta giao cho ngươi ngọc giản. Tạm dừng một chút, nàng tiếp tục nói, chủ nhân lần này bế quan hoa 300 năm, 10 năm phía trước, tiên ma đại chiến đã bắt đầu. Lăng thiên các đại bộ phận người đều đã đi tiên giới cùng ma giới giao hội chỗ. Thiên ma đại chiến. Nghe xong Đường Nguyệt tâm hơi hơi co rụt lại, nàng vội vàng mở miệng hỏi, lăng thiên các lưu lại người có này đó. Không biết nàng vì sao như vậy hỏi, bờ đối diện nghĩ nghĩ mới nói, lưu lại có hoàng cực tiên đế, còn có chính là tân tiến các đệ tử. Nghe vậy Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, đạo ninh bọn họ đều là tân tiến đệ tử, chỉ cần lưu tại lăng thiên các nội, an toàn liền có bảo đảm. Được rồi, ta đã biết. Người trước đi xuống. Đường Nguyệt xoay người về tới phòng nội, nhìn đóng lại cửa phòng, bờ đối diện nuốt xuống trong miệng muốn hỏi nói, về tới chính mình tu luyện địa phương. Đem ngọc giản chụp ở trên trán, Trảm Nguyệt thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, Nguyệt Nhi, vi sư có việc muốn xử lý, nhiều thì 100 năm liền trở về, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở gác mái hảo hảo tu luyện, nơi nào đều không cần đi. Trong ngọc giản có một quyển kiếm quyết, vi sư không ở, ngươi cũng không thể chậm trễ, trở về lúc sau vi sư sẽ kiểm tra. Quá Sơ Kiếm Quyết, Trảm Nguyệt Tiên Đế tu luyện kiếm quyết, tổng cộng có 10 chiêu, chỉ có tu luyện Quá Sơ Linh Quấn nhân tài có thể tu luyện. Đường Nguyệt trầm ngâm một hồi, cầm lấy bên người duyên tiên kiếm đứng lên, đẩy cửa ra đi tới gác mái bên ngoài. Đứng thẳng ở trên đất trống, thân thức chìm vào thức hải trung, một bộ bức họa cuộn tròn xuất hiện ở nàng trong đầu. Bức họa cuộn tròn mặt trên viết chiêu thứ nhất, Ảnh Nguyệt, bên cạnh là Trảm Nguyệt Tiên Đế bức họa, đem thần thức đắm chìm tiến bức họa. Nàng thân hồn xuất hiện ở một cái không gian, hoa thơm chim hót không gian. Trảm Nguyệt Tiên Đế đứng ở ao hồ trước mặt, nhìn đến nàng đã đến, khải khẩu nói, Ảnh Nguyệt, vô ảnh vô hình. Nói xong Trảm Nguyệt biểu thị chiêu thứ nhất. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, chỉ nghe phá không thanh âm truyền ra tới, lại không thấy kiếm mang xuất hiện. Và anh, không gian nơi xa ngọn núi lay động một chút, ầm ầm sụp xuống, hóa thành bột mịn biến mất ở không trung. Đường Nguyệt đôi mắt đột nhiên trừng lớn, thật là lợi hại kiếm quyết, chỉ là chiêu thứ nhất liền có như vậy uy lực. Trảm Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái. Sau đó biến mất không thấy. Đường Nguyệt mở hai mắt, trong mắt một đạo lưu ly ánh sáng hiện lên, hồi tưởng sư tôn vừa mới động tác, nắm duyên tiên kiếm tay nắm thật chặt, lặp lại tương đồng động tác. Ý nghĩa dạng họa hồ lô, từ ban đầu trúc chắc, đến cuối cùng thuần thục, chỉ là này một động tác, hoa nàng suốt một tháng thời gian. Cảm giác luyện tập không sai biệt lắm có thể phối hợp tâm pháp luyện tập, nàng dừng động tác, hít sâu một hơi, nhắm mắt bình ổn kích động nỗi lòng. Mở hai tròng mắt một đạo tinh quang hiện lên, phối hợp Quá Sơ Linh Quấn. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, toàn bộ gác mái không gian kịch liệt lay động lên, oeng. Gác mái nháy mắt sụp xuống. Như thế đại động tĩnh, bờ đối diện đám người toàn bộ biến ảo thành nhân hình, hướng về Đường Nguyệt đi tới. Bờ đối diện đang muốn hướng chủ nhân nói lời cảm tạ, đã bị phía sau Tiểu Hồng cấp cắt đứt giọng nói, chỉ thấy Tiểu Hồng sắc mặt phẫn nộ đi vào Đường Nguyệt trước mặt, đôi tay chống nạnh nhìn nàng ngẩng đầu lên lạnh lùng nói, ngươi làm gì đâu? Không biết nơi này là Trảm Nguyệt Tiên Đế duy nhất tu luyện nơi. Một chút đúng mực đều không có. Cư nhiên đem gác mái làm hỏng. Hừ hừ, ngươi liền chờ Trảm Nguyệt Tiên Đế trở về xử phạt ngươi đi. Đường Nguyệt lạnh băng tầm mắt nhìn Tiểu Hồng, duỗi tay đối với Tiểu Hồng một hút, bóp Tiểu Hồng cổ dần dần dùng sức. Ngươi tưởng, ngươi muốn làm gì? Tiểu màu đỏ lệ nội nhâm nói, theo trên cổ lực đạo càng ngày càng nặng, hắn trong mắt sợ hãi vô hạn phóng đại. Liên ở hắn cho rằng phải bị bóp chết thời điểm, Đường Nguyệt giống ném dơ đồ vật, trực tiếp đem hắn ném ở trên mặt đất. Nằm trên mặt đất, cuộn tròn thành một đoàn. Nhìn hướng hắn vững bước đi tới Đường Nguyệt, Tiểu Hồng thân thể run lẩy bẩy, trong mắt trừ bỏ sợ hãi ở ngoài, còn cất giấu hận ý. Đường Nguyệt ngừng ở hắn trước mặt, lạnh giọng nói, nhớ kỹ vậy ngươi thân phận, nếu có lần sau, ngươi yêu tu kiếp sống đem kết thúc. Một cái nho nhỏ yêu tu, cư nhiên dám đối với nàng quát lớn, trong lời nói còn như thế bất kính, nếu không phải xem ở sư tôn mặt mũi thượng, tuyệt không sẽ lưu hắn một mạng. Nói xong Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở sụp xuống phế tích thượng, trong tay đánh một ít phức tạp pháp quyết, tiên linh lực theo pháp quyết mà động. Chỉ thấy sụp xuống phế tích dần dần trọng tổ, thật lâu sau, gác mái hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Bờ đối diện cùng ta tới. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua bờ đối diện, ý bảo đi theo nàng vào phòng. Bờ đối diện thu liễm trên mặt vui sướng khi người gặp họa, vội vàng đi theo Đường Nguyệt mà đi. Hai người sau khi đi, dư lại người cũng về tới tu luyện địa phương, trở về bản thể bắt đầu tu luyện, chỉ có Tiểu Hồng một người còn nằm trên mặt đất. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn Đường Nguyệt cùng bờ đối diện bóng dáng, trong mắt toán độc chi sắc lập hiện. Cảm giác được phía sau ánh mắt, Đường Nguyệt lý đều không có lý, bờ đối diện nhưng thật ra có hứng thú, quay đầu lại đối với Tiểu Hồng sán lạ cười. Tiểu Hồng sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, một quyền hung hăng đấm ở trên mặt đất, nắm thành nắm tay tay run rẩy không ngừng, giấu đi trong mắt thù hận oán độc thần sắc. Thật lâu sau, Tiểu Hồng một lần nữa mở hai mắt, khôi phục bình tĩnh, mặt vô biểu tình về tới tu luyện địa phương, hóa thành một gốc cây màu đỏ đóa hoa. Bờ đối diện vào phòng lúc sau, đối với Đường Nguyệt dò hỏi, chủ nhân, cái kia Tiểu Hồng cần không cần ta đi xử lý? Không cần. Đường Nguyệt không thèm để ý vây vây tay, tu vi như vậy nhược, xúc không dậy nổi cái gì sóng to. Nghiền ngẫm ra nàng ý tứ, bờ đối diện cung kính đứng ở một bên, chủ nhân nói không cần, nàng cũng không nhiều lắm sự. Cùng chỗ địa phương sinh sống hơn 1.000 năm, nàng thật là có điểm không hạ thủ được, nếu không phải cảm giác Tiểu Hồng tâm có oán hận, nàng cũng sẽ không dám ngôn. Người đi Lăng Thiên các nội hỏi thăm một chút, hiện tại đại chiến thế cục như thế nào? Đường Nguyệt nói xong đem xuất nhập gác mái phương pháp, ấn vào bờ đối diện trong đầu. Là. Bờ đối diện lên tiếng. Nghe được rất nhỏ tiếng đóng cửa, Đường Nguyệt nhắm mắt bắt đầu tu luyện, vừa mới nàng tuy rằng dùng ra chiêu thứ nhất ảnh nguyệt, lại cảm giác còn có chút trúc chắc, uy lực cũng đại suy giảm. Thân thức tiếp tục chìm vào bức họa cuộn tròn bên trong, cẩn thận quan sát đến sư tôn ra chiêu, trong lòng không ngừng nghiền ngẫm. Nhìn đến bờ đối diện ra gác mái, Tiểu Hồng chung quanh yêu tu đều tạc, sôi nổi nghị luận lên. Ai, đáng tiếc chủ nhân không thu người hầu. Đúng vậy, bờ đối diện thật đúng là hảo mệnh, hiện tại cư nhiên có thể đi ra ngoài. Ta cũng nghĩ ra đi xem, các ngươi nói, nếu là đi làm ơn bờ đối diện, nàng có thể hay không cũng mang theo chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Chờ bờ đối diện trở về ta đi hỏi một chút. Nghe được bọn họ nghị luận thành, Tiểu Hồng hoa chi trình bạo hồng sắc, trong lòng âm thầm nói, không cần cho ta nắm lấy cơ hội, bằng không. Chương 35 đại chiến kết thúc. Bờ đối diện dựa theo Đường Nguyệt cấp phương pháp, ra gác mái phòng ngự cái lồng, quay đầu lại nhìn thoáng qua biến mất cái lồng, nàng thật sâu hút một ngụm đi, tinh tế ngón tay thon dài để vào trong miệng, một tiếng huýt gió, một con tiên hạc nhanh chóng hướng về nàng bay tới. Đạp ở tiên hạc trên lưng, bờ đối diện nhíu nhíu mày, nàng đối Lăng Thiên Các cũng không phải rất quen thuộc. Trảm Nguyệt Tiên Đế đem nàng mang về tới lúc sau, nàng liền vẫn luôn ngốc trong lầu các, hiện tại muốn tìm hiểu tin tức cũng không biết đi nơi nào tìm hiểu. Nghĩ vậy là chủ nhân phân phó việc đầu tiên, nàng nói cái gì cũng muốn làm hảo. Hoàng hốt thần sắc kiên định lên, nàng ngồi xổm thân mình nhẹ nhàng vô vô tiên hạc cổ, có thể phiền toái mang ta khắp nơi đi dạo sao. Tiên hạc quay đầu nhìn bờ đối diện, sáng ngời đôi mắt xoay chuyển vòng, vừa thấy nó cái dạng này, bờ đối diện bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thon dài đầu ngón tay xuất hiện một đoàn tiên linh lực. Tiên hạc ánh mắt sáng lên, vươn qua đi đem tiên linh lực ăn vào trong miệng, phát ra một tiếng hạc lệ, mang theo bờ đối diện chuyển động ở Lăng Thiên Các trong phạm vi. Phi hành ở không trung, bờ đối diện vẫn luôn ở quan sát, đột nhiên nhìn đến một đỉnh núi trên quảng trường, không ít tu sĩ tụ tập ở bên nhau. Nàng suy tư một chút, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiên hạc phần lưng, chỉ vào quảng trường nói, đem ta đưa đến nơi đó đi. Ngưng ở trên quảng trường, bờ đối diện đầu ngón tay ngưng tụ một đoàn tiên linh lực đút cho tiên hạc, ở chỗ này ngoan ngoan chờ ta. An tiên linh lực, tiên hạc điểm gật đầu. Trên quảng trường nghị luận sôi nổi đám người, nhìn thấy bờ đối diện xuất hiện, tất cả đều cấm thanh. Bờ đối diện bản thể là một gốc cây mạn châu xa hoa, mỹ mạo đương nhiên là không cần phải nói, tập yêu mị cùng gợi cảm với một thân. Rất nhiều tu sĩ trong lòng nóng lên, đang muốn tiến lên đến gần, lại ở nhìn thấy nàng giữa mày ấn ký thời điểm dừng bước. Biết nàng là có chủ nhân, tu sĩ liền đều nghỉ ngơi tâm tư. Bờ đối diện còn ở suy tư như thế nào hỏi thăm tình huống. Đột nhiên chóp mũi truyền đến một cổ quen thuộc hương vị, nàng giật giật cánh mũi ngửi ngửi trong đám người khí vị. Phát hiện một cái tu sĩ trên người có chủ nhân hơi thở, nàng trước mắt sáng ngời, bước nhanh đi tới tu sĩ trước mặt. Trên người của ngươi có chủ nhân hương vị. Bờ đối diện ánh mắt tỏa sáng nhìn trước mắt tuấn giật tu sĩ, quay chung quanh tu sĩ ngửi ngửi. Bị nàng nhìn chằm chằm tu sĩ, sắc mặt có chút cay chát, không được tự nhiên giật giật thân thể, nhìn bốn phía xem kịch vui tu sĩ, hắn rôi tay lôi kéo bờ đối diện đi quảng trường hẻo lánh góc. Vị cô nương này, xin hỏi chủ nhân của ngươi là ai? Đạo Ninh nghi hoặc hỏi. Chủ nhân tên là Đường Nguyệt. Bờ đối diện xác định hắn cùng chủ nhân nhận thức, cũng liền không có che giấu. Nguyệt Nhi. Đạo Ninh đôi mắt trừng lớn, Theo sau vẻ mặt mừng như điên hỏi, Nguyệt Nhi thế nào? Nàng như thế nào không có tới? Ngươi là Nguyệt Nhi phó yêu. Bờ đối diện không có chút nào không kiên nhẫn, chờ đến Đạo Ninh hỏi xong lúc sau, nàng chậm rãi trả lời nói, ta kêu bờ đối diện, là chủ nhân phó yêu, chủ nhân đang ở tu luyện, nàng để cho ta tới tìm hiểu hiện tại đại chiến thế cục như thế nào. Nghe được Nguyệt Nhi thực hảo cũng đai ở Lăng Thiên các nội, Đạo Ninh cũng liền nhẹ nhàng thở ra, nghe được bờ đối diện cuối cùng một câu, hắn đem biết đến tin tức sửa sang lại một chút, tiên ma đại chiến tình huống cùng thường lui tới giống nhau, hai bên thực lực không phân cao thấp, thương vong vô số. Nghe nói lần này thần thú nhất tộc tử vong thực thảm trọng, cơ hồ tổn thất 1/3 tộc nhân. Đạo Ninh là biết Đường Nguyệt thần thú thân phận, cho nên mới sẽ cố tình hỏi thăm thần thú tộc tình huống. Còn có mặt khác tin tức sao? Bờ đối diện ngửa đầu hỏi. Tạm thời đã không có, ta sẽ hỗ trợ hỏi thăm, ngươi quá một đoạn thời gian liền tới tìm ta một lần. Đạo Ninh nói xong bờ đối diện gật gật đầu, đối với hắn nói, cảm ơn ngươi, đúng rồi, ngươi tên là gì a? Đạo Ninh, ngươi cùng Nguyệt Nhi nói, nàng sẽ biết. Ta đây liền đi trước, chủ nhân còn đang chờ ta. Bờ đối diện nói xong hành lễ, lập tức đi tới tiên hạc trước mặt, phi thân bước lên mà đến tiên hạc bối, uy tiên hạc một đoàn tiên linh lực, mang ta trở về. Nhìn bờ đối diện cùng tiên hạc đi xa bóng dáng, chung quanh tu vi vây tới rồi Đạo Ninh bên người, cùng hắn tương đối quen thuộc hai người, làm mặt quỷ nhìn hắn nói, đây là ai a? Đạo Ninh tức giận trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, cao giọng mở miệng nói, các ngươi nhưng đừng nghĩ xóa, nàng kêu bờ đối diện, là Nguyệt Nhi for you. Nguyệt Nhi, không phải là Trả Nguyệt Tiên Đế thân truyền đệ tử Đường Nguyệt đi. Ân. Đạo Ninh gật gật đầu. Vừa nghe là cùng Đường Nguyệt có quan hệ, tất cả mọi người ngậm miệng, thét to trở về tu luyện. Bờ đối diện về tới gác mái nội, cảm giác nói một cổ tràn ngập ác ý tầm mắt, nàng theo tầm mắt đã quên qua đi, nhìn đến Tiểu Hồng bản thể nàng ánh mắt ám ám, xem ra Tiểu Hồng là lưu đến không được. Bất quá nghĩ đến chủ nhân nói không cần sát Tiểu Hồng, nàng có chút khó xử, trong lòng thở dài một hơi, tính. Nàng ngay thường chú ý điểm chính là bước nhanh đi đến Đường Nguyệt bế quan địa phương, bờ đối diện giơ tay gõ gõ cửa phòng. Đường Nguyệt mở cửa nhìn nàng hỏi, hỏi tham gia tới sao? Ân. Bờ đối diện đem gặp được Đạo Ninh sự tình nói, còn đem Đạo Ninh lời nói một chữ không lậu thuật lại ra tới. Nghe xong Đường Nguyệt trầm mặc thật lâu sau, đối với nàng phất phất tay, ngươi trước đi xuống đi. Là. Nhìn bị đóng lại môn, Đường Nguyệt ánh mắt sâu thẳm dò người, xem ra hỏi xu cung cùng doanh chắc điện đối thần thú tộc xuống tay. Này hai đại thế lực tâm quả nhân đại. Như vậy mấu chốt tiên ma đại chiến, bọn họ cư nhiên còn nghĩ hãm hại đồng minh, tổ lật nào còn chứng lành, bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Không, bọn họ biết, chỉ là bị ích lợi hơn tâm. Đường Nguyệt nhấp chặt môi, rũ tại bên người tay nắm thật chặt, nàng vẫn là quá yếu ớt, đối mặt chuyện như vậy, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn, lại không thể giúp bất luận cái gì vội. Tùy thời chú ý đại chiến thế cục, một có tin tức liền tìm ta hội báo. Nhận được Đường Nguyệt truyền âm, vừa đối diện trở về một câu. Bờ đối diện đã biết. Thời gian liền ở nàng tu luyện bên trong lặng yên mà qua, chờ đến nàng tu vi đều đã tới rồi huyền tiên, tiên ma đại chiến đều còn không có kết thúc. Hôm nay nàng đang ở gác mái bên ngoài luyện tập quá sơ kiếm quyết đệ tam chiêu, bờ đối diện vội vàng về tới gác mái. Chủ nhân, đại chiến kết thúc. Bờ đối diện biểu tình hưng phấn nói. Nghe vậy Đường Nguyệt thần sắc hơi chút thả lỏng một ít, nàng trực tiếp mở miệng hỏi, còn có mặt khác nghỉ ngơi sao? Có, chủ nhân sư tôn bị trọng thương, Dịch Dương tiên tôn cũng bị thương. Thần thú nhất tộc cùng Lăng Thiên các tổn thất thảm trọng. Bờ đối diện đem nghe được tin tức nhất nhất nói. Kia hỏi xu cung cùng doanh chắc điện đâu? Đường Nguyệt nhíu mày dò hỏi. Bờ đối diện suy tư một hồi nói, bọn họ giống như không có gì thương vong. Nghe đến đó Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo ưu quang, sư tôn cùng Dịch Dương tiên tôn bị thương, khẳng định cùng hỏi xu cung cùng doanh chắc điện có quan hệ. Đi, đi Lăng Thiên các bên ngoài nên đón sư tôn bọn họ. Đường Nguyệt nói xong mang theo bờ đối diện trực tiếp ra gác mái. Vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến đoàn người hướng về Lăng Thiên các bên ngoài bay đi, nàng vội vàng cũng theo đi lên. Đoàn người chung cá biệt tu vi cao một ít tu sĩ, nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái ngây ngẩn cả người, sau đó lôi kéo người bên cạnh hỏi, đó là ai? Không biết. Bên người người cũng lắc lắc đầu. Chương 36 ngước nhìn. Hỏi chuyện tu sĩ hỏi một chút người bên cạnh, phát hiện không ai nhận thức Đường Nguyệt, hắn lập tức cảm giác được không đúng, sắc mặt một túc, lắc mình đi tới Đường Nguyệt bên người. Trên dưới đánh giá nàng một phen, không có Lăng Thiên các hầu hạ, không có thân phận eo bài, có thể chứng minh thân phận đều không có. Đối với chính mình mấy cái sư huynh đệ đưa mắt ra hiệu, 4-5 người bao quanh vây quanh Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn đi đầu nam tử, không vui mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ngăn lại ta có mục đích gì? Phong Kiếm Tân nắm phi kiếm tay nắm thật chặt, trong lòng vẫn luôn ở cảnh giác Đường Nguyệt, ngoài miệng lại khách khí hỏi, tại hạ có cái nghi hoặc, có không biết đạo hữu có không giải thích nghi hoặc. ta Phong Kiếm Tân ngốc tại Lăng Thiên Các thời gian dài như vậy, vì sao chưa từng có gặp qua ngươi? Ngươi hoài nghi ta là gian tế. Đường Nguyệt mày nhíu chặt, nhìn Phong Kiếm Tân có chút trào phúng nói, không biết các hạ ở Lăng Thiên Các kia tòa phong. Quản lý sự tình gì? Cứ nhiên là có thể như vậy tùy tiện cho người ta an thượng gian tế mũ, chẳng lẽ ngài là các chủ? Đổi làm là ngày thường, nàng nói không chừng còn sẽ hảo hảo giải thích một phen, nhưng là hiện tại không được. Sư tôn bị trọng thương, nàng thiết yếu chạy nhanh đuổi tới Lăng Thiên Các xuất khẩu nên đón, muốn cái thứ nhất biết sư tôn tin tức. Đường Nguyệt này một đại chiếc mũ khấu hạ tới, Phong Kiếm Tân đối nàng càng thêm hoài nghi, ôn hòa thanh âm dần dần đông lạnh, ngươi dạng thế nào chứng minh chính mình không phải gian tế? Lăng Thiên Các chuyên trúc quần áo ngươi có sao? Còn có quan trọng nhất eo bài, mấy thứ này ngươi đều có sao? Nếu là không có liền chớ có trách ta không khách khí. Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt cứng đờ, mấy thứ này nàng thật đúng là không có. Lúc trước đi theo sư tôn đi gác mái, nàng liền vẫn luôn ở tu luyện, sư tôn không có nói nàng cũng liền cấp đã quên. Ngạch, cũng không thể nói là đã quên, chỉ có thể nói nàng cũng căn bản không biết này đó quy củ. Đi vào Lăng Thiên Các lúc sau, ta vẫn luôn ở tu luyện, eo bài cùng quần áo ta đều không có gặp qua, cũng không có nói cho ta muốn đi lĩnh, bất quá ta có thể tìm nhân chứng minh. Đường Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Tìm nhân chứng minh. Phong Kiếm Tân trong lòng căng thẳng, rút ra trong tay trường kiếm, chỉ vào Đường Trăng Sáng thanh nói, đem cái này gian tế cho ta bắt lại. Mỗi một cái tiến vào Lăng Thiên Các đệ tử, ngày đầu tiên trụ hạ thời điểm, quản sự sẽ phái chuyên gia đưa tới quần áo cùng eo bài, ngươi cư nhiên nói ngươi ở tu luyện không có gặp qua. Phong Kiếm Tân nói âm vừa ra, vây quanh ở Đường Nguyệt bên người vài người đồng thời động thủ, cần phải nhất cử liền đem người bắt lấy. Đường Nguyệt niệm cập là đồng môn, đồng thời cũng biết bọn họ là cẩn thận, vẫn luôn không có rút ra duyên tiên kiếm, mà là dùng đôi tay đối kháng. Đánh mấy cái hiệp lúc sau, Phong Kiếm Tân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, thể tu. Hơn nữa tu vi còn không thấp, này đó có chút khó giải quyết. Hắn cũng mới vừa đại la kiếm tiên viên mãn chi cảnh, bên cạnh mấy người tu vi so với hắn càng thấp, muốn bắt trụ cái này gian tế có điểm khó khăn. Tuy rằng cái này gian tế là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, nhưng đừng quên nàng là thể tu. Thể tu tu luyện thực gian nan, tăng lên một cấp bậc đặc biệt khó khăn, nhưng thể tu có một cái chỗ tốt, đó chính là cùng giai trung cơ hồ nghiền áp. Đường Nguyệt nhìn thần sắc không ngừng biến hóa Phong Kiếm Tân, trong lòng thở dài một hơi, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi đối Trảm Nguyệt Tiên Đế quen thuộc sao? Mục đích của ngươi là Trảm Nguyệt Tiên Đế. Phong Kiếm Tân đôi mắt trợn tròn, theo sau ánh mắt sắc bén nhìn nàng. Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, rút ra sau lưng duyên tiên kiếm, đối với hắn nói, xem trọng. Nói xong phi thân rời đi vòng đây, dùng ra quá sơ kiếm quyết chiêu thứ nhất ảnh nguyệt. Trảm Nguyệt Tiên Đế kiếm chiêu, Phong Kiếm Tân may mắn nhìn thấy quá. Nhìn đến Đường Nguyệt dùng ra tới ảnh nguyệt, hắn đặc biệt kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian trước còn có người ở bên thai hắn nói. Trảm Nguyệt Tiên Đế thu một cái đồ đệ, chỉ biết kêu Đường Nguyệt, là cái nữ nhân, thả thiên phú thực hảo, nhưng lớn lên là viên là bẹp không có người biết. Hơn 300 năm đi qua, cái này kêu Đường Nguyệt người một lần đều không có xuất hiện quá, nếu không phải Trảm Nguyệt Tiên Đế tự mình tới cửa đăng ký quá, phỏng chừng bọn họ đều phải cho rằng người này không tồn tại. Người tên là gì? Phong Kiếm Tân môi ngập ngừng vài cái. Đường Nguyệt sửng sốt một chút, theo sau giới thiệu khởi chính mình, ta kêu Đường Nguyệt, là Trảm Nguyệt Tiên Đế đệ tử. Cái gì đều có thể làm bộ, duy độc này kiếm quyết sẽ không làm bộ, phải biết rằng nếu là không có Trảm Nguyệt Tiên Đế thân truyền, Đường Nguyệt khẳng định cũng sẽ không sử dụng ra ảnh nguyệt. Phong Kiếm Tân cầm trong tay trường kiếm thu lên, đối với những người khác vây vây tay, đối mặt bọn họ nghi hoặc ánh mắt gật gật đầu. Tại hạ ngàn hạc các Phong Kiếm Tân, gặp qua Đường Nguyệt sư muội. Phong Kiếm Tân hành lễ, sắc mặt có chút nghiêm nghị nói, vừa mới thật là ngượng ngùng, ta cho rằng ngươi là gian tế, cho nên sư huynh không cần cảm thấy xin lỗi, là ta không đúng, không có kịp thời đi lĩnh thân phận eo bài. Đường Nguyệt lý giải Phong Kiếm Tân hành động, rốt cuộc hiện tại Dịch Dương Tiên Tôn cùng sư tôn đều bị thương, Lăng Thiên các nội khẳng định phải cẩn thận, không thể làm gian tế chui chỗ trống. Sư huynh không cần nhiều lời, chúng ta đi trước xuất khẩu nên đón sư tôn bọn họ đi. Đường Nguyệt đánh gãy Phong Kiếm Tân còn tưởng lời nói, nàng hiện tại lo lắng chính là sư tôn. Hảo. Phong Kiếm Tân gật gật đầu, đoàn người đi theo Đường Nguyệt phía sau, hướng về Lăng Thiên các xuất khẩu bay đi. Trên đường phi hành thời điểm, Phong Kiếm Tân vài lần muốn nói lại thôi, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Nguyệt. Sư huynh nếu là có cái gì nói, có thể trực tiếp mở miệng, không cần ấp há ấp úng. Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn Phong Kiếm Tân liếc mắt một cái. Phong Kiếm Tân tuấn lãng trên mặt hiện lên một mạt dạng mây đỏ, hắn ngượng ngùng mở miệng nói, sư mọi ngươi không phải kiếm tu sao? Vì sao hắn kỳ thật cũng liền thuần túy tò mò, tuyệt đối không có tìm hiểu người khác chi tiết ý tứ. Do hỏi người khác gì đó, hắn trước sau vẫn là có chút ngượng ngùng, rốt cuộc này ở tiên giới là tối kỵ, nhưng hắn thật là quá tò mò. Đường Nguyệt đại khái biết hắn muốn hỏi cái gì, nghị nghị không có dấu dếm, ta thật là kiếm tu cùng thể tu song tu, bất quá còn thỉnh các vị sư huynh đệ giúp sư muội bảo mật. Rốt cuộc về sau nàng không có khả năng chỉ dùng kiếm tu thủ đoạn, thể tu sự tình sớm muộn gì bị người phát hiện, chỉ là nàng vẫn là tưởng nhiều dấu dếm một đoạn thời gian. Có thể dấu dếm bao lâu tính bao lâu, vạn nhất bị người ám toán, nàng đây cũng là một chương át chủ bài. Phong Kiếm Tân cùng mặt khác nếu vẻ mặt quả nhiên không có đoán sai bộ dáng, sư muội ngươi yên tâm, chuyện này các sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi bảo mật. Cảm ơn các sư huynh. Kiếm tu cùng thể tu đồng thời tu luyện, đều đã tu luyện tới rồi đại la kim tiên, sư muội thật là quá lợi hại. Đường Nguyệt dọc theo đường đi đỉnh Phong Kiếm Tân đám người sùng bái ánh mắt, lập tức đi tới Lăng Thiên các xuất khẩu vị trí, dọc theo đường đi không có bất luận cái gì không khỏe. Như vậy ánh mắt ở tu chân giới thời điểm, nàng thường xuyên bị người như vậy nhìn đã sớm đã thói quen. Phong Khinh Vân đạm biểu tình, làm Phong Kiếm Tân đám người càng thêm sùng bái. Một người thiên phú nếu là hảo như vậy một chút, người khác có khả năng sẽ ghen ghét, nhưng là nếu là hảo đến chỉ có thể ngước nhìn, như vậy liền sẽ biến thành Phong Kiếm Tân bọn họ như vậy, chỉ có sùng bái không có mặt khác. Chương 37 đuổi giết. Phong Kiếm Tân bọn họ sùng bái Đường Nguyệt, không chỉ là bởi vì thiên phú điểm này, chủ yếu là bởi vì nàng tu tập thể tu sự tình. Phải biết rằng thể tu tuy rằng lực gáp cùng giai đoạn tu sĩ, nhưng là thể tu có một chút không tốt, đó chính là tu luyện đặc biệt khó. Không chỉ đặc biệt khó, thả phi thường thống khổ. Giống nhau tu sĩ, ý chí lực hơi chút bạc nhược một ít, tu luyện thể tu có thể tu luyện hỏng mất. Thể tu nói trắng ra là chính là đem thân thể nghiền nát trọng tổ quá trình, một lần hai lần nhẫn nhẫn liền hảo, nhưng là đây là một cái trường kỳ thống khổ quá trình. Mặc kệ là tiên giới còn tu chân giới, nữ tu có thể đăng đỉnh rất ít, thể tu cũng không phải không có, nhưng là cơ hồ vừa mới bắt đầu tu luyện cũng đã từ bỏ. Kiếm tu cùng thể tu đồng thời tu luyện, tiến bộ còn có thể nhanh như vậy, hơn 300 năm cũng đã tới rồi đại la kim tiên. Phải biết rằng bọn họ thiên phú còn tính không tồi, hơn nữa chuyên tâm đi pháp tu một đạo, 500 năm đi qua, bọn họ vài người chung cũng chỉ có Phong Kiếm Tân tới rồi đại la kim tiên. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên Phong Kiếm Tân bọn họ mới có thể như vậy sùng bái Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nhưng thật ra không để ý đến Phong Kiếm Tân mấy người, mà là sắc mặt nôn nóng đi đến đám người phía trước, ánh mắt chuyên chú nhìn xuất khẩu vị trí. Rất nhiều tu sĩ không có gặp qua Đường Nguyệt, trong đó có mấy người phản ứng cùng Phong Kiếm Tân giống nhau như lúc, thấy vậy, Phong Kiếm Tân lập tức đi tới, theo chân bọn họ giải thích Đường Nguyệt thân phận. Che giấu vừa mới đối chiến trải qua, chỉ thấy rất nhiều người đều ghen ghét nhìn Đường Nguyệt, Phong Kiếm Tân bất đắc dĩ nhún vai. Hắn đã nói sư muội rất lợi hại, không ai tin tưởng, hắn cũng liền không thể nơi hà. Chạm vào cái đinh biết đau, mới có thể biết cái đinh thực đâm tay. Lăng Thiên Các có cái bất thành văn quy định, đó chính là muốn một cái tốt sư tôn, có thể dựa vào chính mình nỗ lực tranh thủ. Không, phải nói là cướp lấy, liền cùng tân tiến đệ tử khảo hạch giống nhau. Hai người rất nhỏ chi gian duy nhất khác biệt, chính là nếu muốn khiêu chiến yêu cầu chấp pháp đội đồng ý, thả chỉ có thể cùng giai đoạn khiêu chiến. Chấp pháp đội có quyền lợi quyết định hai người hay không có thể khiêu chiến, duy độc Đường Nguyệt không thể cự tuyệt, thiết yếu muốn ứng chiến. Nhìn đến rất nhiều người ánh mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử nhìn Đường Nguyệt, Phong Kiếm Tân cùng bên người mấy cái sư huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua đối phương, trong mắt tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa, trong lòng buồn cười không thôi. Ai nha, bọn họ nói chính là lời nói thật, đáng tiếc không có người nghe, bọn họ cũng thương mà không giúp gì được. Cảm giác được mấy đạo khiêu khích tầm mắt, Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Phát hiện tu sĩ trong mắt chỉ có chiến đấu ngọn lửa, mà không có mặt khác ai tâm tư, nàng quay lại đầu không ở xem, chuyên tâm nhìn xuất khẩu vị trí. Thời gian càng ngày càng trường, Đường Nguyệt bình tĩnh tâm dần dần nóng nảy lên, qua lại ở xuất khẩu chỗ đi lại. Sư tôn bọn họ không phải là đã xảy ra chuyện đi. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, trong lòng mặc niệm nói, sẽ không, sư tôn bọn họ như vậy lợi hại, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này, màu lam thủy mạc bao phủ xuất khẩu có dao động. Màu lam thủy mạc lay động một chút, phịch một tiếng đột nhiên vỡ ra, lúc sau nhanh chóng khép lại, một cái toàn thân là huyết người quăng ngã tiến vào. Đám người ồ lên, trong đó chấp pháp đội mấy cái thân xuyên hắc y lìa giấy mạ và người, thật cẩn thận tới gần té ngã người. Chấp pháp đội còn không có đến gần thời điểm, chỉ thấy thủy mạc vỡ ra, ngàn hạc cái thứ nhất xuất hiện, trước người và táo đường huyết nhiễm hồng, hai mắt có chút đỏ đậm. Ngón tay bấm tay niệm thần chú đối với xuất khẩu vị trí liền điểm vài cái, chỉ thấy thủy mạc chậm rãi tách ra ra một cái lộ. Lăng Thiên Các vô số tu sĩ nâng đối phương chạy như bay ra tới. Đường Nguyệt đám người vội vàng tránh ra, nàng ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào thủy mạc thông đạo, phỏng đoán sư tôn cùng Dịch Dương Tiên Tôn còn ở phía sau, nàng đem ánh mắt đặt ở ngàn hạc trên người. Chỉ thấy ngàn hạc một tay bấm tay niệm thần chú chỉ vào thủy mạc, mặt khác một bàn tay cũng ở liên tục bấm tay niệm thần chú, vô số màu đỏ quang điểm phi hành đến không trung, hướng về Lăng Thiên Các trung ương cùng 72 phong bay đi. Màu đỏ quang điểm ở không trung hội tụ ở cùng nhau, phát ra chói mắt hồng quang, ngay lập tức thời gian không đến, chỉ thấy hồng quang phân ra vô số tiểu điểm đỏ, phân biệt dừng ở 72 phong mặt trên, điều điều màu đỏ sợi dây gắn kết tiếp ở bên nhau, cùng trên bầu trời hồng quang hội tụ ở bên nhau. Đường Nguyệt trong lòng một giật mình, quay đầu nhìn về phía thông đạo vị trí, chỉ thấy sư tôn công dịch Dương Tiên Tôn, hai người đi ở mặt sau cùng. Phía sau bọn họ đi theo một đám người tu vi cao thâm che mặt tu sĩ, đạo đạo kiếm quang chém về phía sau, thành phiến che mặt hắc ý y nhân ngã xuống. Trảm Nguyệt nhanh lên tiến vào. Ngàn Hạc sắc mặt đỏ lên giống lớn một tiếng, duy trì thông đạo tay dần dần rũ đi xuống, thông đạo cũng ở dần dần hỏng mất. Ầm ầm ầm. Thông đạo cuối đã bị hủy rớt, bên ngoài người bịt mặt đã vào không được, theo lý thuyết hẳn là yên tâm, nhưng là, nhìn thoáng qua phía sau còn đuổi theo không bỏ mười mấy che mặt hắc y liễu nhân, Trảm Nguyệt Tiên Đế biểu tình ngưng trọng. Những người này có bao nhiêu dũng manh không sợ chết, bọn họ đã sớm đã linh giáo qua, tình nguyện tự bạo cũng muốn giết chết bọn họ. Trảm Nguyệt Bạch Tích ngón tay thon dài có quy luật vũ động, giống như tiểu tinh linh khiêu vũ, đạo đạo kiếm quang quanh quẩn ở hắn đầu ngón tay. Đi. Theo hắn trầm thấp thanh âm truyền ra, đầu ngón tay kiếm quang phịch một tiếng hóa thành từng thanh trường kiếm, hướng về phía sau mười mấy người bịt mặt đánh tới. Nhìn đến tạm thời bị cuốn lấy người bịt mặt, Trảm Nguyệt lau sạch khỏe miệng vết máu, biểu tình kiên định hướng về xuất khẩu chạy vội. Ly xuất khẩu còn có nửa thước khoảng cách, nghe được phía sau binh khí tập kích, cùng với pháp thuật hình thành chiêu số tiếng gió. Phía sau thế công sắc bén, không có người sau điện ngăn cản, bọn họ hai người một cái cũng trốn không thoát. Trảm Nguyệt thần tình một túc, trong lòng làm một cái quyết định, đôi tay giơ hôn mê dịch Dương Tiên Tôn, một cái ra sức, trực tiếp đem người ném vào Đường Nguyệt phía sau đám người bên trong. Ngàn Hạc lắc lắc nha, Trảm Nguyệt cái này ngu ngốc. Trong tay pháp quyết liền động, chỉ thấy một đạo màu đỏ màn hào quang che ở Trảm Nguyệt thân thể chung quanh. Trong cơ thể tiên linh lực đã khô cạn, kinh mạch xé rách đau đớn, Trảm Nguyệt thân thể đứng thẳng có chút lung lay. Tuấn giật trên mặt che kín mồ hôi. Người bịt mặt ánh mắt âm ngoan nhìn Trảm Nguyệt, trong tay công kích một phát tiếp theo một phát. Liên tục công kích, màu đỏ màn hào quang đã phát tan vỡ thanh âm, Ngàn Hạc kêu rên một tiếng, khỏe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, nàng ánh mắt nhìn đứng thẳng bất động Trảm Nguyệt, biết hắn đã tới rồi cực hạn, hốc mắt đỏ đậm bị nước mắt bao trùm. Trảm Nguyệt, ngươi có thể. Ngàn Hạc sắc mặt tái nhợt, than khóc quát to một tiếng. Trảm Nguyệt gian nan quay đầu nhìn nàng một cái, khóe miệng xả một mạt cứng đờ tươi cười. Theo sau chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trảm Nguyệt. Ngàn Hạc trước mắt một mảnh mơ hồ, duy trì đại trận tay run run rẩy rẩy run cái không ngừng, 72 phong trên không trung ương hồng quang lúc sáng lúc tối. Thông đạo tan vỡ tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền phải đuổi theo người bịt mặt, mười mấy người bịt mặt cho nhau nhìn nhìn đối phương, đồng loạt gật gật đầu, trong ánh mắt tất cả đều là tàn nhẫn cùng giải thoát. Đường Nguyệt trong lòng đau xót, che lại ngực ngồi xổm đi xuống, chỉ thấy người bịt mặt thân thể nhanh chóng bành trướng lên. Nhìn thoáng qua sắp ngã xuống sư tôn, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kiên định, sư tôn, ngươi đối ta tốt như vậy, Nguyệt Nhi không có gì báo đáp, lần này đến lượt ta vì ngươi làm chút chuyện. Chương 38 tiền cốt bị hao tổn. Có thể đem Trảm Nguyệt đám người bức bách đến bây giờ bộ dáng, che mặt hắc y hệ nhân tu vi khẳng định không thấp, bọn họ cùng nhau liên thủ tự bạo, sẽ sinh ra cái dạng gì uy lực có thể nghĩ. Cái này ý niệm ở Đường Nguyệt trong đầu xoay chuyển, nàng không có chút nào khiếp đảm, vẫn là kiên định vừa mới lựa chọn. Lung lay sắp đổ Trảm Nguyệt, trước mắt bắt đầu dần dần mơ hồ, liền ở hắn mí mắt vừa muốn nhắm lại thời điểm, đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy Đường Nguyệt trên người bao vây lấy màu vàng vầng sáng, nghĩa vô phản cố hướng về hắn chạy vội tới. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn lúc sau, Trảm Nguyệt cùng Đường Nguyệt hai người đồng thời té lăn quay Ngàn Hạc trước mặt. Thông đạo hủy diệt hơn nữa che mặt hắc y liễu nhân tự bạo, Trảm Nguyệt chút nào không tổn hao gì, chỉ có gắt gao ôm hắn Đường Nguyệt, toàn thân máu tươi đầm địa, không có một khối hoàn hảo địa phương. Lương vị trí huyết nhục toàn bộ biến mất không thấy, duy độc để lại mắt thường có thể thấy được xương cốt. Không chỉ Trảm Nguyệt kinh ngạc, ngay cả Ngàn Hạc đám người cũng mở to hai mắt nhìn. Đối mặt như vậy uy lực tự bạo, trong đám người tu sĩ ai cũng không dám tiến lên, duy độc Đường Nguyệt một người vọt qua đi. Trảm Nguyệt trong mắt sáng rọi biến mất, gian nan quay đầu nhìn thoáng qua phía sau Đường Nguyệt, hốc mắt thường đỏ, thanh âm khàn khàn nỉ non nói, "Nguyệt, Nguyệt Nhi." Ngàn Hạc sắc mặt tái nhợt, gắt gao lắc lắc môi, khoang miệng chung mùi máu tươi. Làm nàng nháy mắt thanh tỉnh không ít. Làm một các chủ, gặp biến bất kinh năng lực rất mạnh, nàng đối với xuất khẩu sở hữu tu sĩ vung tay lên, mọi người biến mất tại chỗ. Về tới 72 phong bên trong, Ngàn Hạc ngón tay liền động đánh pháp quyết, chỉ thấy bao phủ ở không trung huyết hồng quang đoàn phát ra một đạo chói mắt hồng quang. Giống ngôi sao giống nhau lập lòe vài cái, hồng quang chậm rãi bao phủ ở 72 phong thượng. Bị hồng quang bao phủ, 72 phong hình ảnh vặn vẹo vài cái, sau đó toàn bộ biến mất không thấy. Đúng lúc này, ầm vang một tiếng vang lớn, liền thấy xuất khẩu vị trí bị bạo lực phá vỡ, một người mặc hắc y liề nam tử, phía sau đi theo một đám đồng dạng thân xuyên hắc y liề người. Nhìn trước mặt đã biến mất Lăng Thiên Các, nam tử trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn cùng tiếc nuối. Phế vật! Như vậy nhiều người, cư nhiên liền người đều lưu không được. Nam tử thanh âm trầm thấp, nói ra lời nói làm người không rét mà run, phía sau đi theo đám người thân thể run run, sợ hai ánh mắt trộm nhìn nam tử, rất sợ chủ nhân đem lửa giận phát tiết ở trên người mình. Nam tử nhìn thuộc hạ sợ hai ánh mắt, trong lòng sung sướng không ít, bất quá vẫn là có chút phẫn nộ. Rồi tay đối với bên người một cái bị thương nặng nam tử một hút, véo ở trên cổ tay dần dần dùng sức, nhìn thấy đối phương hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, hắn trong lòng thoải mái không ít. Chờ đến nam tử chơi nị thời điểm, răng rác một tiếng, trực tiếp bóp gãy thuộc hạ cổ. Không có giá trị lợi dụng phế vật, liền không cần lưu trữ chứng mắt. Nam tử âm ngoan nói xong, bên người đồng dạng bị thương thuộc hạ, thân thể run lẩy bẩy, cũng không đợi nam tử đều chung, tập thể vận hành tiên linh lực, thất khiếu đổ máu mà chết. Chết ở chính mình trong tay còn tính thông khoái, nếu là chủ nhân tự mình động thủ, kết cục sẽ càng thêm thế thảm. Vây xem mười mấy người tự sát cảnh tượng, chung quanh hắc y liễu nhân tập mãi thành thói quen, ánh mắt đều không có dao động một chút. Bị chết nhưng thật ra rất nhanh. Nam tử nói một câu, không cam lòng nhìn mắt Lăng Thiên các phương hướng, phát hiện trước mắt giống tuyết, hắn đối với những người khác nói một câu, đi. Đoàn người toàn bộ biến mất không thấy. Tới khi đột nhiên cường thế xuất hiện, đi khi cũng thực nhanh chóng. Ngàn Hạc cảm giác đến đám người rời khỏi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi tay vô lực rũ xuống, thoát lực té ngã trên mặt đất. Ngồi xếp bằng vận hành vài vòng công pháp, cảm giác thân thể hảo một chút, nàng lập tức đứng lên, mang theo Dịch Dương Tiên Tôn cùng Trả Nguyệt thầy trò biến mất không thấy. Ngay trong ngày khởi Lăng Thiên Các phong sơn, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Ngàn Hạc thanh âm vang vọng toàn bộ Lăng Thiên Các. Hoàng Cực lắc mình đi tới Ngàn Hạc động phủ, nhìn hôn mê Dịch Dương cùng Trả Nguyệt, cùng với bên cạnh sinh tử không biết Đường Nguyệt, hắn nhíu nhíu mày hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Còn có Đường Nguyệt vì sao sẽ bị thương? Tạm thời trước đừng hỏi, cứu người quan trọng. Ngàn Hạc nhăn nói xong, lấy ra một viên phát ra hồng quang đan dược, trực tiếp uy vào Đường Nguyệt trong miệng. Hôn mê Đường Nguyệt cảm giác được trong miệng đột nhiên xuất hiện thanh lưu, vô ý thức nuốt nuốt. Ba người song song nằm ở một loạt ngọc thạch trên giường, Ngàn Hạc trong tay cầm đan dược, phân biệt uy tiến ba người trong miệng. Nhìn đến Dịch Dương cùng Trả Nguyệt đẹp rất nhiều sắc mặt, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu nhìn đến hơi thở thoi thóp Đường Nguyệt, trong lòng có chút khó xử. Độ chạy bộ qua đi xoay người kiểm tra Đường Nguyệt miệng vết thương, nhìn lưng thượng tiên cốt đều đã vỡ vụn thành vài đoạn, Ngàn Hạc cùng Hoàng Cực đồng thời hít hà một hơi. Tiên cốt cứng rắn trình độ cùng cực phẩm pháp bảo không phân cao thấp, có thể đem tiên cốt chấn vỡ, thấy tự bảo uy lực có bao nhiêu cường. Tuy rằng biết nghĩ như vậy có chút không tốt, nhưng Ngàn Hạc vẫn là cảm thấy may mắn, may mắn là Đường Nguyệt hỗ trợ chắn, nếu bằng không Trả Nguyệt khẳng định thi cốt vô tổn. Cũng may mắn Đường Nguyệt là thể tu, thân thể cứng rắn cường độ rất cao, bằng không. Hiện tại làm sao bây giờ? Hoàng Cực trong mắt có chút đau kịch liệt, phải biết rằng tiên cốt là tu sĩ tu luyện căn bản, nếu là tiên cốt hủy diệt, tu sĩ khẳng định đại chịu ảnh hưởng. Nghiêm trọng một ít tình huống, nói không chừng kiếp này cùng tu luyện đem vô duyên. Ta cũng không biết. Ngàn Hạc thở dài một hơi, nàng cũng chưa từng có gặp được quá loại tình huống này. Hoàng Cực nôn nóng ở động phủ nội qua lại đi lại, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, đột nhiên trước mắt sáng ngời, đối với Ngàn Hạc nói, nơi này ngươi chưa nhìn, ta đi đan lăng nơi nào nhìn xem, bọn họ luyện đan phong có hay không tốt biện pháp có thể hỗ trợ chữa trị tiên cốt. Nói xong Hoàng Cực lắc mình cũng đã biến mất, Ngàn Hạc lưu tại chỗ nhẹ giọng đáp, "Hảo." Đường Nguyệt là đau tỉnh, cảm giác đến đau đớn, nàng ngược lại cảm thấy may mắn, người còn sống liền hảo. Nàng trực diện tự bạo thời điểm, trong lòng một ý niệm chính là, xong rồi, lần này nàng chết chắc rồi. Nàng vừa mới tỉnh lại Trả Nguyệt liền cảm giác tới rồi, lắc mình đi vào bên người nàng, hốc mắt thửng đỏ nhìn nàng vui mừng nói, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo. Sư tôn. Đường Nguyệt gian nan hô một tiếng, ba chữ nói xong cảm giác hầu chung một trận đau đớn, nàng kêu rên một tiếng. Ánh mắt vui sướng đánh giá một chút Trả Nguyệt, phát hiện sư tôn không có sự tình, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyệt Nhi trước không cần nói chuyện. Trả Nguyệt quan tâm nói. Đường Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt khắp nơi đánh giá một chút, phát hiện là ở một cái trong động phủ, không phải quen thuộc gắt mái, nàng trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Trả Nguyệt vội vàng mở miệng nói, đây là Ngàn Hạc động phủ. Lúc này, động phủ bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, chỉ thấy Ngàn Hạc cùng Hoàng Cực đồng thời xuất hiện ở cửa. Nhìn thấy đã tỉnh lại Đường Nguyệt, hai người trong mắt tất cả đều là kinh hỉ, Ngàn Hạc vội vàng chạy vội qua đi, cuối cùng là tỉnh. Nay đều 100 năm qua đi, Đường Nguyệt ngươi nếu là lại không tỉnh, Trảm Nguyệt người này thân thể đến hoàn toàn phế bỏ. Hoàng Cực nói xong đối với Trảm Nguyệt nói, hiện tại yên tâm đi, chạy nhanh đi hảo hảo dưỡng thương, nơi này ta cùng Ngàn Hạc nhìn là được. Trảm Nguyệt nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, đối với hai người nói, vậy phiền toái các ngươi. Chương 39 nắn cốt đan. Trảm Nguyệt thật sâu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, nửa ngồi xổm bên người nàng, thanh âm mềm nhẹ nói, Nguyệt Nhi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, vạn sự có vi sư ở. Chờ đến Trảm Nguyệt rời khỏi sau, Đường Nguyệt ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoàng Cực, thanh âm chói tai khàn khàn nói, sư tôn thân thể làm sao vậy? Ai? Hoàng Cực thở dài một hơi, khó trách hai người có thể trở thành thầy trò, tính cách đều không sai biệt lắm, thực vì đối phương suy nghĩ. Trong lòng có chút hâm mộ, như bây giờ sư đồ nhưng không nhiều lắm thấy, chính hắn bản thân cũng có thân truyền đệ tử, chính là hoàn toàn so ra kém Đường Nguyệt. Nếu là hắn gặp được Trảm Nguyệt giống nhau tình huống, hắn đệ tử không thấy được có Đường Nguyệt này phân tâm cùng dũng khí. Biết rõ đi lên lúc sau sẽ chết, lại còn có thể đủ không chút do dự tiến lên giúp sư tôn chắn thai, Đường Nguyệt này phân tâm không phải ai đều có thể làm được. Phải biết rằng tu sĩ phần lớn ích kỷ, có thể lấy mệnh tương hộ, này đến là bao sâu ràng buộc. Hoàng Cực cảm thán một câu Trảm Nguyệt hảo mệnh, gặp như vậy hảo đồ đệ, vứt bỏ trong lòng hâm mộ, nhìn mắt trông mong nhìn hắn Đường Nguyệt giải thích nói, ngày đó lúc sau, các ngươi thầy trò cùng Dịch Dương Tiên Tôn đồng thời hôn mê, ăn qua Ngàn Hạc cấp chữa thương thánh phẩm, cách thiên liền tỉnh lại. Bọn họ hai người tỉnh, duy độc ngươi bị thương quá nặng, vẫn luôn không có tỉnh lại. Lúc trước Hoàng Cực đi tìm Đan Lăng, đem Đường Nguyệt tình huống miêu tả một phen, muốn biết có cái gì đan dược có thể hỗ trợ giải quyết. Sau lại hai người phiên biến sách cổ cùng đan phương, cuối cùng luyện chế một lò nắn cốt đan. Nắn cốt đan là thể tu chuyên dụng đan dược, nhưng là cùng giống nhau đan dược lại có chút không giống nhau, thuộc về thượng cổ cấm kỵ đan dược. Luyện chế nắn cốt đan yêu cầu chính là tu sĩ cấp cao máu tươi cùng một kiếp tiên cốt, một khi dùng nắn cốt đan, thể tu trong cơ thể tiên cốt sẽ trọng tố tiên cốt cường độ quyết định với luyện chế đan dược thời điểm lấy tiên cốt là cái gì tu vi. Mọi người đều biết, tiên cốt là một người tu luyện căn bản, cũng quyết định tu sĩ trưởng thành khả năng tính. Pháp tu đối với tiên cốt yêu cầu không cao, nhưng là thể tu không giống nhau, có tốt tiên cốt, tu luyện lên làm ít công to. Có điểm như là đoạt xá, mạnh mẽ tiên cốt cướp lấy nhỏ yếu tiên cốt, tiến tới thay thế. Cùng thân hồn đoạt xá so sánh với, trong đó thống khổ cùng tính nguy hiểm giống nhau, không, phải nói càng thống khổ, càng nguy hiểm. Muốn thu hoạch sao có thể không trả giá. Đúng là bởi vì như thế, cho nên cái này nắn cốt đan mới có thể bị liệt vào cấm kỵ đan dược. Vì cứu trị Đường Nguyệt, Hoàng Cực cùng Đan Lăng hai người cũng coi như là phá cấm kỵ, bất quá may mắn Dịch Dương Tiên Tôn không có truy cứu, thậm chí còn cung cấp một đoạn tiên cốt trợ bọn họ luyện dược. Bất quá nắn cốt đan luyện chế hảo lúc sau, Dịch Dương Tiên Tôn liền đem đan phương cùng phương diện này sách cổ cấp toàn không tiêu hủy. Có nắn cốt đan, Đường Nguyệt vỡ thành một đoạn tiên cốt bị trọng tố, thân thể lúc này mới hảo một ít. Bất quá cũng không có đi nơi nào, uy lực thật lớn tự bạo, không chỉ nàng tiên cốt bị hao tổn, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng đồng dạng bị hao tổn nghiêm trọng. Trảm Nguyệt tỉnh lại lúc sau, một tấc cũng không rời canh giữ ở Đường Nguyệt bên người, vẫn luôn ở dùng tiên linh lực tẩm bổ thân thể của nàng. Đường Nguyệt hôn mê 100 năm, Trảm Nguyệt cũng thủ 100 năm, không rời không bỏ. Lúc ấy Trảm Nguyệt bản thân liền bị trọng thương, vì cho ngươi tẩm bổ thân thể, vẫn luôn không có hảo hảo chữa trị ám thương. Ngươi nếu là ở vãn một chút tỉnh lại, Trảm Nguyệt rất có khả năng thân thể liền hoàn toàn phế đi. Ám thương vấn đề khả đại khả tiểu, nếu là không kịp thời chữa khỏi, về sau muốn trị liệu càng khó. Lúc trước hắn cùng Ngàn Hạc hai người đều khuyên quá Trảm Nguyệt, làm hắn đi trước chữa trị ám thương, Đường Nguyệt nơi này bọn họ tới nhìn, nhưng là Trảm Nguyệt không có đồng ý. Hiện tại tỉnh lại liền hảo, ngươi trước tạm thời không nên dùng tiên linh lực, chờ đến trong cơ thể thương toàn hảo lúc sau, ngươi mới có thể vận dụng tiên linh lực, bằng không dễ dàng lưu lại ám thương. Hoàng Cực lời nói thâm thía nhìn nàng nói, ta đã biết. Đường Nguyệt gật gật đầu, có chút suy yếu đáp lại nói, nàng còn có rất nhiều sự tình không có làm, tốt thân thể mới có thể chống đỡ, nàng đương nhiên sẽ hảo hảo bảo dưỡng thân thể. Thấy nàng cái dạng này, Hoàng Cực trong lòng cảm thấy an ủi, cuối cùng là có một cái thanh tỉnh, không giống nàng sư tôn như vậy, hoàn toàn không nghe khuyên bảo. Năm một năm thời gian, Đường Nguyệt mới bị cho phép có thể tu luyện. Nay một năm thời gian chung, Trảm Nguyệt một lần đều không có xuất hiện quá, hỏi qua Hoàng Cực lúc sau mới biết được, sư tôn bởi vì không có kịp thời trị liệu ám thương, hiện tại muốn trị liệu tiêu phí thời gian khẳng định rất dài. Biết sư tôn không có nguy hiểm, nàng cũng liền không ở hỏi nhiều, chuyên tâm dưỡng bệnh. Thân thể toàn hảo việc đầu tiên, Đường Nguyệt dẫn đầu tìm được rồi Ngàn Hạc, Ngàn Hạc các chủ có thể làm ơn ngươi một việc sao? Nói bao nhiêu lần, tiêu ta Ngàn Hạc là được. Ngàn Hạc bất đắc dĩ lắc đầu, cùng nàng sư tôn một cái đức hạnh, cố chấp đến có thể. Sau khi quyết định sự tình, chỉ biết kiên trì đến cùng, chưa bao giờ sẽ sửa đổi. Nói đi, sự tình gì? Ta muốn gặp Dịch Dương Tiên Tôn một mặt, giáp mặt cảm tạ hắn trợ giúp. Rốt cuộc kia chính là một đoạn tiên cốt, nàng không có khả năng liền câu cảm ơn đều không nói. Ngàn Hạc ngạc nhiên nhìn nàng một cái, trong lòng yên lặng nghĩ, Dịch Dương Tiên Tôn nhưng thật ra thăm dò Đường Nguyệt tính tình. Không cần, Dịch Dương Tiên Tôn đã sớm đánh hảo tiếp đón, làm ngươi không cần để ý, đây là ngươi hẳn là được đến. Rốt cuộc Đường Nguyệt lần này hành động, không chỉ bảo vệ Trảm Nguyệt, còn vì Lăng Thiên Các vãn hồi rồi danh dự. Nếu là Trảm Nguyệt ở chính mình cửa nhà bị hại chết, chuyến ra đi lúc sau, về sau Lăng Thiên Các còn như thế nào ở tiên giới dừng chân. Nghe vậy Đường Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, bất quá người khác không bỏ trong lòng, nàng không có khả năng cũng không bỏ trong lòng, đem ân tình âm thầm đặt ở đáy lòng. Hiện tại nàng còn thực nhỏ yếu, căn bản giúp không được gì, huống chi là báo ân. Bất quá nàng hiện tại không có năng lực, tin tưởng về sau tổng một ngày nàng có thể còn thượng này phân ân tình. Ngàn Hạc các chủ, ta tưởng trở về tu luyện. Đường Nguyệt đối với Ngàn Hạc nói, sắc mặt có chút nôn nóng, đã trăm năm qua đi, nàng hiện tại bức thiết yêu cầu đem tu vi đuổi theo thượng. Hồi ngươi sư tôn gác mái. Thấy nàng gật gật đầu, Ngàn Hạc nói thẳng nói, ngươi sư tôn đang ở hắn gác mái bên trong tu luyện, tốt nhất là không cần đã chịu quấy rầy, ngươi liền ở ta nơi này tu luyện đi. Đường Nguyệt nghĩ nghĩ nói, cũng hảo, phiền toái Ngàn Hạc các chủ. Được rồi, ta mang ngươi đi phòng tu luyện. Ngàn Hạc vẫy vẫy tay, nhìn Đường Nguyệt quặng cu é biểu tình cùng với kia tôn kính xa cách xưng hô, nàng cảm giác được một trận răng đau. Quả thực chính là phiên bản Trảm Nguyệt, biểu tình cơ hồ giống nhau như lúc, đồng dạng lạnh như băng cùng đạm nhiên. Ngàn Hạc mang theo Đường Nguyệt hướng về động phủ nội đi đến, cuối cùng dừng lại ở một cái mật thất trước mặt, ngón tay bấm tay niệm thần chú đánh vào mật thất trước cửa. Nhìn mở ra mật thất cửa đá, Ngàn Hạc xoay người đối với Đường Nguyệt nói, ngươi liền an tâm ở bên trong tu luyện đi, tới, thứ này cho ngươi. Nhìn trong tay nhẫn chữ vật, thần thức nhìn lướt qua bên trong gửi đồ vật, Đường Nguyệt ngây người một chút, còn chưa chờ nàng chối từ đã bị Ngàn Hạc trực tiếp đẩy mạnh mật thất chung. Chương 40 quen thuộc hơi thở. Xoay người nhìn thoáng qua đã đóng lại mật thất cửa đá, Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ, một cái nhẫn bên trong tất cả đều là tiên linh thạch, tất cả đều là cực phẩm tiên linh thạch, ít nhất có thượng vạn khối. Thở dài một tiếng, nàng biểu tình chấn định xuống dưới, nợ nhiều không lo, con giận nhiều không sợ ngứa. Nhân tình nàng đã thiếu đến đủ nhiều, chỉ có thể về sau chậm rãi còn. Đem linh thạch đảo ra tới một bộ phận, vây quanh ở yêu cầu tu luyện địa phương, Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ở tiên linh thạch trung gian, thần thức dần dần chìm vào tiến thức hải trung. Vừa mới qua đi không một hồi, nàng đột nhiên mở hai mắt, trong mắt có chút khiếp sợ. Nàng vừa mới tra xét tiên cốt, đột nhiên phát hiện tiên cốt trung có cổ quen thuộc hơi thở, rất quen thuộc. Là nàng tâm tâm niệm niệm người hơi thở. Sao có thể? Phàm đã chết, còn chờ nàng sống lại, sao có thể? Chẳng lẽ là bởi vì nàng quá tưởng niệm Phàm, cho nên mới sẽ sinh ra ảo giác? Nghe Hoàng Cực nói qua, này một đoạn tiên cốt là Dịch Dương Tiên Tôn cung cấp. Nàng gặp qua Dịch Dương Tiên Tôn, trên người hoàn toàn không có Phàm bóng dáng cùng khí tức, nàng có thể khẳng định Dịch Dương Tiên Tôn không phải nàng Phàm. Chính là vì sao nàng sẽ ở tiên cốt thượng cảm giác được Phàm hơi thở? Chẳng lẽ thật là nàng cảm giác sai rồi? Lập tức nhắm mắt đem thần thức chìm vào thức hải trung, thật lâu sau mở hai mắt, nàng trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, lần đầu tiên còn có khả năng cảm giác làm lỗi, nhưng là lần thứ hai khẳng định sẽ không, thật là Phàm hơi thở. Đã biết tin tức này, nàng hoàn toàn ngồi không yên, đem trên mặt đất tiên linh thạch toàn bộ thu lên, sau đó đẩy ra mật thất cửa đá. Vội vội vàng vàng đi vào động phủ cửa, nhìn đến đang ở bên ngoài đứng Ngàn Hạc, nàng nôn nóng mở miệng nói, Ngàn Hạc các chủ, ta có chuyện quan trọng bái kiến Dịch Dương Tiên Tôn. Vẫn luôn lánh lánh đạm đạm Đường Nguyệt, đột nhiên như vậy kinh hoàng thất thố, Ngàn Hạc tò mò nhìn nàng hỏi, ngươi tìm Dịch Dương Tiên Tôn có chuyện gì? Với ta mà nói chuyện rất trọng yếu, so mệnh còn muốn quan trọng. Đường Nguyệt dần dần bình tĩnh lại, ánh mắt đặc biệt kiên định. Nhìn thấy nàng cái dạng này, Ngàn Hạc càng thêm tò mò, đối với nàng nói, vậy ngươi từ từ, ta hỏi một chút Dịch Dương Tiên Tôn, xem hắn có hay không thời gian. Hảo! Đường Nguyệt gật gật đầu. Ngàn Hạc cấp Dịch Dương truyền âm. Nhìn một bên thần sắc càng ngày càng nôn nóng Đường Nguyệt, nàng nhướng mày, thân khải môi anh đào nói, Nguyệt Nhi ngươi tìm Dịch Dương Tiên Tôn sự tình gì a? Ngươi liền nói cho ta đi. Nghe nàng vui sướng dụ hoặc ngữ khí, Đường Nguyệt chút nào bất động, nhấp chặt môi, tinh trở tin tức. Thật lâu sau, liền ở Đường Nguyệt cho rằng sẽ không nhìn thấy thời điểm, Ngàn Hạc nhìn Đường Nguyệt nói, Dịch Dương Tiên Tôn đáp ứng rồi, ta mang ngươi qua đi. Nói xong cuốn Đường Nguyệt biến mất tại chỗ, đi vào một tòa đại điện trước mặt, Ngàn Hạc sắc mặt có chút hưng phấn. Dịch Dương Tiên Tôn là nàng thần tượng, không, phải nói là ái mộ đối tượng. Nàng tuy rằng quý vì một các chi chủ, nhưng cũng không thể thường xuyên tới tìm Dịch Dương, trừ phi Lăng Thiên Các nội có đại sự xảy ra. Có thể xem không thể ăn, có đôi khi trăm năm mới có thể thấy nhiều Dịch Dương một lần mặt, có thể nhìn thấy Dịch Dương Ngàn Hạc trong lòng đương nhiên vui sướng, nhìn từ đại điện trung đi tới, hướng về nàng cùng Đường Nguyệt đi tới Dịch Dương, trong lòng đặc biệt cao hứng. Dịch Dương tiên tôn xanh trắng đan sen trường bào cơ hồ phết đất, lại không nhiễm một tia hạt bụi nhỏ, trường bào thượng thêu huyền ảo phù văn. Màu ngân bạch tóc dài thẳng tắp rũ ở sau người, một đôi như hắc rượu thạch đôi mắt lạnh băng không gợn sóng, giữa mày làm như tích tụ vạn năm không hóa hàn băng. Nhìn đến như vậy Dịch Dương, Ngàn Hạc mắt mạo hồng tâm, trái tim kịch liệt nhảy lên. Bái kiến Dịch Dương tiên tôn. Đường Nguyệt cung kính hành lễ. Dịch Dương tiên tôn lạnh băng tầm mắt nhìn Đường Nguyệt, lạnh giọng mở miệng nói, chuyện gì? Nghe được thanh lãnh không gợn sóng thanh âm, Đường Nguyệt ánh mắt nhìn về phía một bên Ngàn Hạc, đang ở Phạm Hoa Si Ngàn Hạc, cảm giác được Dịch Dương tiên tôn tầm mắt, a một tiếng nói, ta đi trước bên ngoài chờ. Nói xong lưu luyến không rời rời đi đại điện. Đường Nguyệt ánh mắt nhìn thẳng Dịch Dương, Đường Nguyệt có một chuyện không rõ, làm phiền Dịch Dương tiên tôn hỗ trợ giải thích nghi hoặc, luyện chế nắn cốt đan tiên cốt là Dịch Dương tiên tôn từ nơi nào được đến? Nghe vậy Dịch Dương tiên tôn trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, tuy rằng trong lòng rất tò mò, nhưng trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, ngươi liền như vậy khẳng định dùng không phải ta tiên cốt. Thực khẳng định. Cùng thông minh nói chuyện chính là ngắn gọn sáng tỏ. Nhìn thấy nàng kiên định bộ dáng, Dịch Dương trong lòng có chút chấn động, ngay cả Ngàn Hạc cùng Hoàng Cực bọn người nhìn không ra sự tình, Đường Nguyệt như thế nào sẽ nhìn ra tới. Nhìn ra hắn trong mắt nghi hoặc, Đường ngày rằm quỳ trên mặt đất, đối với hắn khẩn cầu nói, tiên cốt chủ nhân đối ta rất quan trọng, cầu Dịch Dương tiên tôn báo cho. Dịch Dương ánh mắt có chút tan rã, thật lâu sau rốt cuộc ngắm nhìn, thở dài một tiếng nói, là ta ra ngoài thời điểm, ở một cái trong sơn động nhặt được. Xin hỏi là cái kia sơn động? Đường Nguyệt vội vàng truy vấn. Không nhớ rõ, thời gian quá mức xa xăm. Dịch Dương tiên tôn sâu kín nói. Đường Nguyệt thân hình lung lay một chút, vẻ mặt cô đơn đối với Dịch Dương nói, cảm tạ Dịch Dương tiên tôn. Từ nào về sau, Đường Nguyệt đối sơn động có mạc danh chấp nhất, chỉ cần nhìn đến có sơn động tồn tại, nàng đều sẽ đi vào một lần, siêu tầm có hay không hạ phàm dấu vết. Dịch Dương phất vung tay lên, đem Đường Nguyệt trực tiếp đưa đến Ngàn Hạc trước mặt. Nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách Đường Nguyệt, Ngàn Hạc trong mắt tất cả đều là tò mò, lôi kéo cánh tay của nàng vẻ mặt tò mò hỏi, Nguyệt Nhi ngươi rốt cuộc tìm tiên tôn sự tình gì? Còn có tiên tôn theo như ngươi nói cái gì? Đường Nguyệt nhấp chặt môi lắc lắc đầu, toàn thân tản mát ra một cổ khí tức bi thương, Ngàn Hạc tuy rằng tò mò cũng không dám hỏi nhiều. Trở lại động phủ lúc sau, Đường Nguyệt lập tức vào mật thất, ném xuống Ngàn Hạc một người ở trong động phủ tim gan cồn cào. Ngồi xếp bằng ở mật thất chung, Đường Nguyệt duỗi tay cảm giác tản ra tiên linh lực tiên cốt, trong mắt hiện lên một tia kiên định. Nàng tuy rằng không biết vì cái gì tiên giới sẽ có phàm tiên cốt, nhưng là nàng sẽ không từ bỏ một tia hy vọng. Có tiên cốt tồn tại, chứng minh phàm cũng tu luyện quá, còn trở thành tiên nhân. Đến nỗi vì sao tiên cốt sẽ ở một cái động phủ, Đường Nguyệt cự tuyệt tưởng này đó, đem tiên linh thạch quay chung quanh tại bên người, nàng bắt đầu điên cuồng tu luyện. Mật thất trung Dịch Dương một sợi thần hồn, nhìn nàng tu luyện trạng thái, ánh mắt hơi hơi mị lên, trong lòng thở dài một hơi. Chờ đến Đường Nguyệt bế quan tu luyện ra tới thời điểm, tu vi đã đột phá tới rồi tiên quân. 500 năm thời gian, tu vi đột phá hai cái đại giai đoạn, đây đều là Đường Nguyệt điên cuồng tu luyện kết quả, Ngàn Hạc cho nàng tiên linh thạch tiêu hao không còn. Vừa mới đi đến động phủ bên ngoài, liền thấy Ngàn Hạc cùng Trảm Nguyệt hai người nắm tay mà đến. Trảm Nguyệt nhìn nàng tu vi, vừa lòng gật gật đầu. Gặp qua sư tôn, Ngàn Hạc các chủ. Đường Nguyệt cung kính hành lễ, Trảm Nguyệt vội vàng đi đến đem nàng đỡ lên, ánh mắt ôn nhu nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi không cần đa lễ như vậy. Nhìn Trảm Nguyệt biểu tình, Ngàn Hạc mở to hai mắt nhìn, gặp quỷ, ngàn năm hàn băng đột nhiên hòa tan. Bất quá nhìn đến Đường Nguyệt trong mắt chỉ có tôn kính, Ngàn Hạc trong lòng vì Trảm Nguyệt bi ai. Sau đó trực tiếp mở miệng tách ra đề tài, Nguyệt Nhi ngươi nhưng xem như xuất quan, chấp pháp điện đều chất đầy khiêu chiến xin. Chương 41 khiêu chiến. Khiêu chiến xin. Đường Nguyệt thanh triệt đôi mắt nhìn Ngàn Hạc. Đúng vậy, khiêu chiến xin, ngươi sư tôn quá đoạt tay, thật nhiều người đều chuẩn bị đánh bại ngươi, sau đó thế thân ngươi thân truyền đệ tử tư cách. Ngàn Hạc bất đắc dĩ buông tay. Lăng Thiên các nhất quán phong cách, nghĩ muốn cái gì vậy muốn đi tranh thủ, người khác không có khả năng đem thịt đưa đến bên cạnh ngươi. Lăng Thiên các cùng hỏi su cung cùng với doanh chắc điện so sánh với, duy nhất khác nhau chính là, có thể tranh thủ, nhưng cần thiết là trận to quang minh tranh thủ, không thể sử dụng cái gì ám chiêu. Nghe Ngàn Hạc giải thích một lần, Đường Nguyệt hiểu biết đại khái tình huống, trong lòng nắm chắc lúc sau, nàng lập tức mở miệng nói, một khi đã như vậy chúng ta hiện tại liền đi chấp pháp đội. Nàng vừa lúc vừa mới đột phá, thiếu chính là một cái luyện tập mục tiêu. Chàng Nguyệt nhìn nàng lo lắng nói, Nguyệt Nhi ngươi muốn hay không lại chậm rãi. Ngươi thân thể vẫn là nhiều dưỡng một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Sư tôn không cần lo lắng, đệ tử thân thể đã toàn hảo, hơn nữa trong khoảng thời gian này bế quan, đệ tử tu vi tăng nhiều, vừa lúc tìm một cơ hội luyện tập. Nghe được nàng tu vi tăng nhiều, Ngàn Hạc cùng Trảm Nguyệt thần thức đồng thời đảo qua thân thể của nàng. Thiên quân, nay tu luyện tốc độ cũng quá mức yêu nghiệt, phải biết rằng đây chính là mới quá 500 năm, suốt tăng lên hai cái giai đoạn. Trảm Nguyệt trầm ngâm một hồi nói, Tiêu Nguyệt Nhi ngươi đi đi. Vừa mới đột phá vừa lúc có thể thông qua chiến đấu củng cố một chút tu vi. Ba người đồng thời tới rồi chấp pháp đội, tiến vào đại điện lúc sau, liền thấy một cái trung niên nam tử ngồi ngay ngắn tại án đài mặt sau. Án trên đài mặt chất đầy ngọc giản, nam tử đang mặt ủ mày hê nhìn một đống ngọc giản. Không gió nhìn đến vào cửa ba người, kinh hỉ đứng lên, các ngươi nhưng xem như tới. Nói xong quay chung quanh Đường Nguyệt xoay vài vòng, tấm tắc bảo lạ, đây là Đường Nguyệt đi, không tồi, thật sự thực không tồi, cư nhiên đã tiên quân tu vi, Trảm Nguyệt ngươi lần này nhưng xem như nhặt được bảo. Trước kia đánh chết không thu đồ đệ, vừa thu lại liền thu cái như vậy yêu nghiệt đệ tử, nhất minh kinh nhân A. Không gió vẻ mặt hâm mộ nhìn Trảm Nguyệt. Ngàn Hạc mắt trợn trắng, chỉ không gió đối với Đường Nguyệt nói, đây là chấp pháp đội dẫn đầu, ngươi kêu không gió sư bá là được. Đường Nguyệt gặp qua không gió sư bá. Đường Nguyệt cung kính hành lễ. Hảo hảo hảo. Không gió liền nói ba tiếng hảo, trong tay trống rông xuất hiện một cái một khối hàn thiết, đưa cho Đường Nguyệt từ ái nói, đây là thất vọng buồn lòng thiết, có thể rèn luyện ngươi bản mạng kiếm, thu đi. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua Trảm Nguyệt, thấy hắn gật gật đầu mới tiếp nhận, cảm ơn không gió sư bá. Không gió sờ sờ không tồn tại dâu, hoan thiên hỉ địa về tới án đài biên, ngón tay liên tục bấm tay niệm thần chú, vô số quang điểm phi vào án trên đài ngọc giản bên trong. Phàm là hướng Đường Nguyệt khởi sướng khiêu chiến người, đều nhận được không gió truyền âm. Đường Nguyệt đã là tiên quân tu vi, sở hữu khiêu chiến xin trở thành phế thải. Không gió những lời này, ở toàn bộ Lăng Thiên Các khiến cho sóng to gió lớn, tuy rằng tiên quân tu vi không cao, nhưng là cũng không thấp. Huống chi bọn họ cũng đối Đường Nguyệt làm hiểu biết, 600 năm phía trước còn chỉ là đại la kim tiên, hiện tại cũng đã là tiên quân, này tốc độ tu luyện cũng quá nhanh. Không ít người đã thu hồi muốn khiêu chiến tâm tư, một cái kính vùi đầu khổ tu. Cản trở thấp tu vi người, những cái đó cao tu vi lại ngăn cản không được, ngược lại dẫn phát rồi hừng hực ý chí chiến đấu. Không gió án trên đài ngọc giản toàn bộ biến mất không thấy, liền ở tin tức vừa mới truyền ra đi không bao lâu, chỉ thấy vô số ngọc giản hướng về phòng nội bay tới, nhất nhất dừng ở án trên đài. Nhìn án trên đài chất đầy ngọc giản, đại khái nhìn quét một phen, không gió trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngón tay khắp một đạo pháp quyết, một đạo bạch quang bao trùm ở ngọc giản đôi mặt trên. Bạch quang vừa mới lạc đi lên, chỉ thấy ngọc giản từ trên cùng bắt đầu, một chút biến thành màu đỏ, mặt trên thậm chí viết thượng con số. Sư đệ ta, đừng nói sư ba không quan tâm ngươi, ta cho ngươi an bài chỉnh tự là nhược đến cường, ngươi có thể chậm rãi tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Không gió vui tươi hớn hở nói. Cảm ơn sư bá. Đường Nguyệt cảm kích nói, nàng rốt cuộc mới vừa đột phá tiên quân, ngay từ đầu liền cùng tiên quân viên mãn chi cảnh đối thượng, đối nàng không có gì chỗ tốt, càng miễn bàn dùng chiến đấu củng cố tu vi. Nhìn cười đến giống một con hồ ly không gió, Ngàn Hạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rõ ràng nên như vậy an bài, cư nhiên còn nói là chính mình công lao. Nếu đã quyết định, như vậy hiện tại liền qua đi lôi đài vị trí đi. Trảm Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Đoàn người xuất hiện ở trên quảng trường, tiếng người ồn ào quảng trường nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Đến nỗi trên quảng trường vì cái gì lại nhiều như vậy, đương nhiên là không gió cố ý để lộ tin tức, cơ hồ mỗi cái đệ tử đều thu được tin tức, đó chính là Đường Nguyệt sắp bắt đầu khiêu chiến. Đối như vậy một cái nhân vật phong vân, ai đều nghĩ đến kiến thức một chút, chủ yếu còn có một nguyên nhân, đó chính là xem người khác chiến đấu, đối chính mình cảnh giới cũng có không nhỏ tăng lên. Trừ bỏ một ít bế quan tu sĩ, còn có một ít khinh thường tu sĩ, Lăng Thiên các cơ hồ sở hữu đệ tử đều đã đến đông đủ. Trên quảng trường trạm không dưới như vậy nhiều người, rất nhiều tu sĩ liền cười ở tiên hạc thượng, phi hành không trung quan khán, ngay cả rất nhiều lao gia hỏa cũng giấu ở tầng mây bên trong, yên lặng chú ý quảng trường phía dưới. Đường Nguyệt nhưng thật ra không có cảm giác đến tầng mây chung có người, Trảm Nguyệt biết cũng không có nhiều ít cái gì. Quảng trường trung ương không ra một khối to địa phương, không gió ngón tay bấm tay niệm thần chú, rộng mở lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, chung quanh bao phủ một tầng phòng ngự cái lồng. Đường Nguyệt dẫn đầu bay đi lên, đứng thẳng ở lôi đài trung ương, chỉ thấy một cái nam tu sĩ có một phen cự kiếm, đi bộ lăng không đi tới lôi đài bên cạnh. Minh Phượng nhìn trước mặt phòng ngự cái lồng, từ trong lòng móc ra một khối ngọc giản dán ở cái lồng thượng. Chỉ thấy cái lồng phát ra một đạo lục quang, hắn mới thản nhiên đi lên lôi đài. Minh Phượng đối với Đường Nguyệt chắp tay, khiêm tốn nói, tại hạ Minh Phượng, thỉnh chỉ giáo. Đường Nguyệt, thỉnh chỉ giáo. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Minh Phượng rút ra sau lưng cự kiếm, hướng về nàng cấp tốc đánh sâu vào lại đây. Đường Nguyệt phản ứng cũng không chậm, rút ra duyên tiên kiếm trực tiếp đúng rồi đi lên, mấy đạo kiếm quang hiện lên, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Hai bên đồng thời kéo ra khoảng cách, đồng thời giơ lên trong tay kiếm. Lưỡng đạo rút thiên dựng lên kiếm mang, hướng về đối phương bắn nhanh mà đi. Kiếm mang va chạm ở bên nhau, phát ra một tiếng vang lớn, lôi đài trung ương một đạo mây nấm xuất hiện, che đậy hai người tầm mắt. Đường Nguyệt cầm trong tay duyên tiên kiếm, cảnh giác chờ đợi, không ra nàng sở liệu, một đạo kiếm mang đột nhiên xuất hiện ở nàng sau lưng. Trở tay nhất kiếm chém qua đi, một tiếng giòn vang lúc sau, kiếm mang đột nhiên biến mất không thấy. Ảnh Nguyệt. Đường Nguyệt thấp giọng một câu, trong tay duyên tiên kiếm có quy luật vũ động. Đình chỉ trong tay động tác, nàng nhẹ giọng mở miệng nói, phá. Chỉ thấy mấy đạo kiếm mang đột ngột xuất hiện ở Minh Phượng đỉnh đầu, hướng về hắn tập kích mà đi. Kiếm mang xuất hiện quá mức đột nhiên, Minh Phượng phản ứng đều không kịp, bất đắc dĩ nói, ta nhận thua. Không phải không nghĩ phản kháng, mà là căn bản phản kháng không được, nếu là bị kiếm mang đánh trúng, hắn khẳng định sẽ bị trọng thương. Sắp đâm trúng hắn thân thể kiếm mang, hóa thành nhỏ vụn quang điểm biến mất không thấy. Chương 42 tranh nhau báo danh. Phát ra đi kiếm mang có thể thu phóng tự nhiên, có thể thấy được Đường Nguyệt đối kiếm chiêu tinh diệu khống chế. Minh Phượng thật sâu nhìn nàng một cái, chắp tay hành lễ, lắc mình ra phòng ngự cái lồng, đi tới đám người bên trong. Đường Nguyệt không có bất luận cái gì kiêu ngạo tự mãn, biểu tình trước sau bình tĩnh như một, không gió nói qua là dựa theo tu vi cao thấp bắt đầu bài tự. Minh Phượng tu vi thấp nhất, càng lên cao tu vi càng cao, đánh bại Minh Phượng một người, không có gì đáng giá kiêu ngạo. Không cho Đường Nguyệt điều tức thời gian, đệ nhị danh người khiêu chiến nhảy lên lôi đài, bởi vì nàng là Trảm Nguyệt thân truyền đệ tử. Cho nên tiến đến khiêu chiến rất nhiều đều là kiếm tu. Nhưng là cũng có ngoại lệ, trước mặt vị này chính là một vị thể tu, đến nỗi vì sao phải tới khiêu chiến, đương nhiên là vì tăng lên chính mình tu vi. Phải biết rằng chiến đấu vĩnh viễn là tăng lên cảnh giới nhanh nhất biện pháp. Nhìn thoáng qua cái thứ hai người khiêu chiến, Đường Nguyệt cầm trong tay duyên tiên kiếm vào vỏ, theo sau cởi xuống duyên tiên kiếm móc treo hướng phía sau ném đi, chỉ thấy duyên tiên kiếm vững vàng treo ở không trung. Rất nhiều không có tu sĩ không có xem qua tân tiến đệ tử khảo hạch. Cho nên cũng không biết Đường Nguyệt là thể tu. Đường Nguyệt đây là muốn làm gì? Đúng vậy, nàng là kiếm tu, không cần kiếm muốn làm gì. Không biết ta, không phải là muốn bỏ quyền đi. Nghe trong đám người nghị luận sôi nổi, rất nhiều cùng Đường Nguyệt đồng kỳ tân tiến các đệ tử trong mắt hiện lên một tia ý cười, đại kinh tiểu quái, nhìn đến một ít tu sĩ trong mắt khinh thường, trong lòng âm thầm buồn cười, chờ bị bạch bạch vả mặt đi. Cái thứ hai khiêu chiến tu sĩ, run run trên người cơ bắp, nhìn Đường Nguyệt từ bỏ sử dụng kiếm. Hắn có chút không đành lòng nói, ta là một người thể tu, ngươi xác định không cần kiếm. Đường Nguyệt nhuẩn miệng cười, tâm địa còn rất thiện lương sao, không cần, cũng không nên coi khinh ta Nga. Nói xong còn quơ quơ nắm chặt nắm tay thiện ý nhắc nhở nói, bất quá tu sĩ không có thật sự là được. Bắt đầu. Đường Nguyệt quát to một tiếng, đôi tay nắm chặt nắm tay hướng về thể tu vọt qua đi, mắt thấy chói chân chói tay không dám tiếp chiêu thể tu, nàng trong mắt có chút bất đắc dĩ. Vốn đang tưởng ngồi chơi chơi, nếu không cảm kích. Nàng liền tốc chiến tốc thắng đi. Trên nắm tay toát ra cực nóng màu vàng vầng sáng, thân ảnh nhanh chóng hướng về thể tu nhào tới. Tăng lên tốc độ đổ ở thể tu đường lũi thượng, song quyền hung hăng tạp đi xuống. Oeng! Một tiếng vang lớn, chỉ thấy thể tu cả người đầu gối bộ phận đều bị tạp vào lôi đài bên trong. Kêu rên một tiếng, tu sĩ một ngụm máu tươi phun ra, đôi mắt chừng đến lưu viên, hắn không thể tin được nhìn Đường Nguyệt. Bị nói hắn kinh ngạc, ngay cả vây xem rất nhiều tu sĩ đều bị chấn trụ. Bọn họ đều không có nghĩ đến, nói tốt kiếm tu đâu. Một cái kiếm tu nghiền áp một cái thể tu, này thật sự thích hợp sao? Đạo Ninh chờ một đám tân tiến đệ tử, nhìn ngày thường cao cao tại thượng các sư huynh sư tỷ, trên mặt kia kinh ngạc biểu tình, trong lòng đều nhạc nở hoa, cho các ngươi khinh thường tân tiến đệ tử, hiện tại biết lợi hại đi. Ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cường khinh lược, cái này quy tắc ở tiên giới đồng dạng hành đến thông. Lăng Thiên các cùng thế lực khác tương đối lên, tuy rằng trong đó không có nhiều yêm tích có việc nhiều. Nhưng đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Rốt cuộc có người địa phương, vậy có tranh đấu tồn tại, chỉ là phương pháp âm độc cũng không. Phương pháp nhu hòa một ít, cũng sẽ không nhu hòa đi nơi nào, như là giống nhau cắt xén tiên linh thạch từ từ, đều là thưa thất bình thường sự tình. Đường Nguyệt có thể dễ như trở bàn tay thắng những người này, bọn họ trong lòng đương nhiên cao hứng, nói như thế nào cũng là cùng phê tiến vào Lăng Thiên các tu sĩ, cũng có thể dính thượng một chút quang, về sau sư huynh sư tỷ khi dễ thời điểm, trong lòng nhiều ít sẽ kiêng kỵ một ít. Trên lôi đài thể tu ngồi xổm xuống thân mình, bàn tay đối với lôi đài mặt đất hung hăng một phách, cả người lăng không bay ra tới, giống một viên đạn pháo giống nhau, lập tức hướng về Đường Nguyệt bắn nhanh mà đi. Đường Nguyệt mày một trọn, còn chưa chết tâm đâu, song trưởng nắm thành nắm tay hợp ở bên nhau đặt ở trước ngực, dưới chân vị trí một bước đều không có hoạt động. Nhìn thể tu nắm tay càng ngày càng gấp, Đường Nguyệt trong mắt một chút gợn sóng đều không có, hai người khoảng cách nửa thước tả hữu, nàng đặt ở trước ngực nắm tay hướng về phía trước nhẹ nhàng duỗi ra. Thể tu thân thể quay cuồng vài vòng, cuối cùng ghé vào trên mặt đất, khóe môi treo lên một tia máu tươi. Đường Nguyệt bước đi qua đi, một tay nhắc tới tu sĩ hướng không trung ném đi, nắm tay giống hạt mưa đánh vào tu sĩ trên người. Quá tàn nhẫn, rõ ràng đều thắng, cư nhiên còn ngược đánh người khác. Một cái nữ tu nắm miệng, tiểu thanh tiểu khí nói. Chính là, quá tàn nhẫn. Bên cạnh một cái nam tu vội vàng phụ hòa nói. Mọi người, hai người là đầu óc có vấn đề sao? Không thấy một bên thể tu nhóm đôi mắt đều mạo lục quang sao? Đường Nguyệt đánh xong người lúc sau, toàn thân một trận sảng khoái, một tay dẫn theo giống mì sợi giống nhau tu sĩ, móc ra một viên đan dược uy vào hắn tận cùng bên trong, nhẹ buông tay tu sĩ rơi trên mặt đất. Thật lâu sau, tu sĩ tay chân lanh lẹ từ trên lôi đài bò lên, đối với nàng cùng nói, cảm ơn. Không lưng ngáy mắt, tu sĩ trong tay nắm tay hướng về Đường Nguyệt hung hăng tạp đi xuống, trong mắt tất cả đều là nóng lòng muốn thử. Đường Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, một chân trực tiếp đem người đá tới rồi lôi đài bên cạnh. Xoa xoa bị đá địa phương, tu sĩ hưng phấn hướng về Đường Nguyệt tiếp tục nhào qua đi. Đá bay. Nhào qua đi. Đá bay. Nhào qua đi. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Lôi đài bên ngoài vây xem thể tu nhóm mặt đều tái rồi, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn trên lôi đài bị tấu tu sĩ, hận không thể đi lên thay thế chi. Vốn dĩ rất nhiều tu sĩ đều nói Đường Nguyệt quá mức tàn nhẫn, lại ở nhìn đến thể tu nhóm biểu tình thời điểm, bừng tỉnh đại ngộ nhìn trên lôi đài. Liên ở tu sĩ còn tưởng xông tới thời điểm, Đường Nguyệt lắc lắc đầu, lắc mình đi vào tu sĩ trước mặt, duỗi tay bắt lấy hắn cổ áo, bất đắc dĩ mở miệng nói, đủ rồi, thân thể của ngươi chỉ có thể thừa nhận nhiều như vậy, quá nhiều đối với ngươi thân thể ngược lại không có chỗ tốt. Tu sĩ trên mặt biểu tình sửng sốt, huy quyền động tác dừng lại, có chút cay chát buông xuống nắm tay, đối với Đường Nguyệt không cong lưng, chân thành lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi. Ta kêu Thiết Sơn, nếu là ngươi có chuyện gì liền phân phó ta. Ân, đi xuống đi. Đường Nguyệt phất phất tay, Thiết Sơn lưu luyến không rời nhìn nàng một cái, cọ sát hạ đài. Thiết Sơn vừa mới hạ lôi đài, mấy cái quen biết thể tu liền vây quanh lại đây, ca ca hâm mộ ghen ghét nhìn hắn, ngươi thật đúng là vẫn may, chờ đến trở về hảo hảo tu luyện một chút, phỏng chừng là có thể đột phá mà đến. Hắc hắc. Thiết Sơn ngây ngô cười gãi gãi đầu, cười đến đóng lại tới đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng hừ một tiếng, hắn chính là tìm hiểu quá tình huống. Hắn có một bạn tốt đệ đệ, cũng là đệ tử mới. Đường Nguyệt tình huống hắn thực hiểu biết, bằng không hắn nhất thể tu, như thế nào sẽ đến thấu cái này náo nhiệt. Đột nhiên này đó đệ tử dừng lại đề tài, một tổ ong hướng về không gió chạy vội qua đi, bao quanh đem không gió vây quanh. Trưởng lão, ta muốn báo danh khiêu chiến. Ta cũng muốn. Còn có ta. Nhìn trước mặt chồng chất ngọc giản, không gió sắc mặt đen hắc, nếu là ngày thường còn có thể dọa dọa này đó đệ tử, bởi vì Đường Nguyệt cái này dụ hoặc ở, bọn họ nơi đó còn lo lắng không gió mặt đen. Chương 43 hiểu rõ kiếm chiêu. Thể tu tu luyện nhiều gian nan, tu sĩ đều sẽ tìm một vị sư tôn, thể tu không giống pháp tu lĩnh ngộ thiên đạo cùng tu luyện tiên linh lực là được, mà là yêu cầu rèn luyện toàn thân. Rèn luyện yêu cầu tu vi cao thâm thể tu, dựa theo ứng có phương pháp rèn luyện, tỉ như giống Đường Nguyệt như vậy. Đừng nhìn nàng chỉ là lung tung chụp đánh, kỳ thật mỗi một lần đều đánh vào tiết điểm mặt trên, cho nên mới sẽ có rèn luyện thân thể tác dụng. Rèn luyện thân thể thời điểm, còn cần phụ trợ tiên linh lực tiến hành chụp đánh mới được. Thật là bởi vì như thế, cho nên mới sẽ yêu cầu bái một người sư tôn. Nếu là tu vi không đủ, không có tiên linh lực phụ trợ, chụp đánh cũng sẽ không có tác dụng. Đến nỗi Đường Nguyệt vì sao không cần, là bởi vì nàng là huyền thần quyết cùng huyền tinh thánh quyết cùng nhau ở sử dụng, đều là thuộc về thiên giai công pháp, lẫn nhau chi gian còn có thể cho nhau xúc tiến tu vi, cho nên nàng hoàn toàn không cần, tu luyện liền tương đương với rèn luyện. Nay trong đó đạo lý, Liên Trảm Nguyệt cũng không biết, bọn họ tưởng Đường Nguyệt công pháp nguyên nhân. Rốt cuộc ai cũng không có tu luyện quá huyền tinh thánh quyết. Không gió bên này khiêu chiến xin thực náo nhiệt, trên lôi đài cũng đánh đến náo nhiệt, thể tu, pháp tu, kiếm tu, toàn bộ đều có. Chỉ chốc lát công phu, đã liên tục có 10 người chiến bại. Đường Nguyệt đứng thẳng ở lôi đài trung ương, đối với không gió truyền âm nói, xin hỏi sư bá, tiên quân giai đoạn trước tu vi tu sĩ còn có bao nhiêu? Ta nhìn xem a. Không gió nhắm mắt một hồi, mở to mắt truyền âm nói, hơn nữa vừa mới nhân số, còn có 100 nhiều vị. Vừa mới nghe xong, Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, cư nhiên còn có như vậy tu sĩ, xem ra chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Bằng không nhất nhất so chiều, nàng đến đánh tới khi nào? Đường Nguyệt thu hồi duyên tiên kiếm, cơ hồ người vừa mới chạm thượng lôi đài, nàng một quyền qua đi đem người đánh ra lôi đài. Thực mau tiên quân giai đoạn trước tu vi, toàn bộ đều đã bị đào thải. Nới lỏng gân cốt, Đường Nguyệt nhìn lên đài tu sĩ, ánh mắt hơi hơi nheo lại, thu liễm vừa mới không chút để ý, trở nên nghiêm túc một ít. Rốt cuộc vẫn là tiên tôn trung kỳ tu vi, nàng vẫn là thận trọng một ít cho thỏa đáng. Đối phương là một cái kiếm tu, vừa mới đột phá trung kỳ không bao lâu, Đường Nguyệt mở ra bàn tay, treo không duyên tiên kiếm lập tức bay đến nàng trong tay. Nắm chặt chuôi kiếm xóa vỏ kiếm, Đường Nguyệt tùy tay vãn mấy cái kiếm hoa, hai người hành lễ, đồng thời bắt đầu ra chiêu. Đường Nguyệt tuy rằng thắng lợi, nhưng tốc độ chậm không ít, rốt cuộc tu vi cao một cái bậc thang. Trong tay xuất hiện hai khối cực phẩm tiên linh thạch, một bên khôi phục trong cơ thể tiên linh lực, nàng một bên nhắm mắt nhìn vừa mới chính mình chiến đấu hình ảnh, hấp thu trong đó kinh nghiệm. Cảm giác đối kiếm đạo lý giải tăng lên một chút, nàng lúc này mới mở hai mắt, nắm tiên linh thạch tay nhẹ nhàng dùng sức, tiên linh thạch hóa thành bột mịn từ khe hở ngón tay trung phiêu nhiên rơi xuống. Xem nàng tiên linh lực khôi phục không sai biệt lắm, mặt sau một vị người khiêu chiến nhảy lên lôi đài, đem ngọc giản dán ở phòng ngự cái lồng thượng. Theo thời gian dần dần trôi đi, thượng lôi đài người khiêu chiến càng ngày càng cường, Đường Nguyệt Hoa thời gian càng ngày càng lâu. Vẫn luôn ở vào cao cường độ trong chiến đấu, nàng tu vi tăng lên tốc độ càng nhanh, mặt sau chiến đấu, nàng một lần đều không có sử dụng quá thể tu thủ đoạn, vẫn luôn dùng kiếm quyết. Theo kiếm quyết sử dụng thường xuyên, nàng đối quá sơ kiếm quyết lý giải càng sâu, kiếm quyết uy lực cũng càng thêm cường đại. Lúc này một vị thân hình gầy ốm nam tu sĩ thượng lôi đài, linh sơ sắc mặt tái nhợt, như là bệnh nặng mới khỏi, cả ngày cho người ta một loại thực dễ khi dễ cảm giác. Nhưng kia chỉ là vây xem tu sĩ ý tưởng, đứng ở hắn đối diện Đường Nguyệt sắc mặt ngưng trọng. Nam tu sĩ cho nàng một loại rất mạnh nguy cơ cảm, làm nàng một chút cũng không dám thả lỏng. Linh sơ. Báo tên, linh sơ cởi xuống sau lưng bị bố bao vây lấy trường kiếm, bắt lấy bố góc áo run lên, trường kiếm từ không trung rơi xuống. Rồi tay tiếp được màu ngân bạch vỏ kiếm. Hắn tinh tế cọ sát một chút vỏ kiếm, ngón tay thon dài nắm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra trường kiếm. Một thanh đỏ như máu trường kiếm, chỉ là nhìn liền cấp một loại rất nguy hiểm cảm giác. Linh sơ nắm vỏ kiếm tay vung, vỏ kiếm oanh một tiếng cắm vào mặt đất. Đường Nguyệt nắm duyên tiên kiếm tay nắm thật chặt, hai người đồng thời xuất kiếm, đồng dạng chiêu số, giống nhau uy lực, nhìn giống nhau như lúc kiếm chiêu, nàng nhíu nhíu mày. Thay đổi mặt khác nhất kiếm chiêu, linh sơ cũng dùng đồng dạng kiếm chiêu. Một đôi hiểu rõ kiếm chiêu đôi mắt. Linh sơ nhàn nhạt nói. Chỉ cần là hắn xem qua kiếm chiêu, là có thể toàn bộ phục chế ra tới, Đường Nguyệt sử dụng kiếm chiêu, đều đã bị hắn học được. Hai người chi gian chênh lệch, chỉ là hắn không có tu luyện quá sơ linh quấn, cho nên uy lực thượng sẽ đánh thượng một chút chiết khấu. Đường Nguyệt hơi nghĩ nghĩ, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, phải không? Trong tay duyên tiên kiếm nhanh chóng vũ động, mang theo phiến phiến tàn ảnh, chỉ thấy nàng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái kiếm mang hình thành lốc xoáy. Lốc xoáy càng ngày càng đại, sinh ra thật lớn hấp lực, lôi đài bên cạnh phòng ngự cái lồng lung lay sắp đổ, linh sơ cắm trên mặt đất vỏ kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị hút vào lốc xoáy trung biến mất không thấy. Linh sơ đem tiên linh lực quán chu ở dưới chân, bình tĩnh đứng ở tại chỗ, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. Phanh, phanh, phanh. Lôi đài bên cạnh phòng ngự cái lồng hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ, toàn bộ bị lốc xoáy hút vào biến mất không thấy. Không gió trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Phải biết rằng đây chính là hắn thân thủ bố trí phòng ngự cái lồng, không nói cỡ nào lợi hại, ít nhất tiên quân tu vi muốn bài trừ căn bản không có khả năng. Hắn quay đầu nhìn một bên Tràng Nguyệt, cau mày hỏi, ngươi quá sơ kiếm quyết mặt trên khi nào có chiêu này? Chúng ta như thế nào không có gặp qua? Cùng nhau ở trung thượng trăm triệu năm thời gian, hắn chưa từng có gặp qua Tràng Nguyệt sử dụng này nhất chiêu. Tràng Nguyệt sắc mặt thận trọng lắc lắc đầu, này không phải quá sơ kiếm quyết bên trong kiếm chiêu. Không phải. Ngàn Hạc mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ ngươi còn dạy mặt khác kiếm quyết cùng kiếm chiêu cấp Đường Nguyệt? Không có. Ba người đồng thời nhìn đối phương, nếu không phải Trảm Nguyệt giáo kiếm chiêu, như vậy cũng chỉ dư lại một loại khả năng, đó chính là Đường Nguyệt chính mình sáng tạo kiếm chiêu. Này! Đường Nguyệt tu luyện còn không có nhiều ít năm đi. Ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, cư nhiên có thể tự nghĩ ra kiếm chiêu, đây là kiểu gì yêu nghiệt tư chất? Toàn bộ tiên giới đều tìm không ra tới mấy cái, nhìn kiếm chiêu uy lực, hoàn toàn không thua kém với quá sơ kiếm chiêu. Nhìn sắp bị hút thượng lôi đài các tu sĩ, không gió đối với lôi đài phương hướng tùy tay vung lên, một đạo phòng ngự cái lồng xuất hiện. Tăng mạnh phòng ngự cái lồng, tuy tả hữu lay động, nhưng trước sau không có tan vỡ thành mảnh nhỏ. Linh sơ nửa quỳ trên mặt đất, khoe miệng tràn ra nhẹ nhẹ vết máu, ánh mắt không cam lòng nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, thanh âm suy yếu nói, ta nhận thua. Nghe được hắn nói nhận thua lời nói, Đường Nguyệt nắm duyên tiên kiếm mu bàn tay ở sau lưng, tay phải cao cao giơ lên, thân khải thủy nhuận môi anh đào nói, thu. Theo giọng nói rơi xuống, chỉ thấy lốc xoáy chậm rãi đỉnh chỉ xoay tròn, cuối cùng chậm rãi thu nhỏ lại biến mất không thấy. Linh sơ đứng lên ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng hỏi, vì cái gì ta nhìn không thấu ngươi kiếm chiêu? Đường Nguyệt cười mà không nói, đối với hắn chắp tay nói, đà tạ. Chương 44 Động Thiên Phúc Địa. Linh sơ thật sâu nhìn nàng một cái, nhấp môi xoay người rời đi lôi đài, đứng ở trong đám người hắn lại không co rời đi, ngược lại ánh mắt tỏa sáng nhìn Đường Nguyệt. Hắn còn cũng không tin. Chỉ cần Đường Nguyệt ở sử dụng một lần, hắn khẳng định có thể xuyên thủng kiếm chiêu. Linh Sơ tên tuổi Lăng Thiên Các rất nhiều người đều biết, chỉ cần là bị hắn xem qua một lần kiếm chiêu, hắn toàn bộ đều có thể học được, lúc này đây cư nhiên không được, không chỉ hắn tò mò, ngay cả mặt khác tu sĩ cũng rất tò mò. Bất quá không có tiến lên dò hỏi Đường Nguyệt, dù sao cũng là người khác, sự tình quan tu luyện bí ẩn, ai cũng sẽ không biết điều hỏi. Đường Nguyệt cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, tuy rằng rất đơn giản đâu, nhưng nàng cũng sẽ không đem bí mật nói ra. Hai ngày sau tiếp tục, không gió lắc mình xuất hiện ở trên lôi đài, đối với những người khác cao giọng nói. Nói xong mặc kệ những người khác phản ứng, mang theo Đường Nguyệt lập tức về tới chấp pháp điện. Khiêu chiến thân truyền đệ tử quy tắc, tuy nói thoạt nhìn là đối thân truyền đệ tử không công bằng, dù sao cũng là xa luân chiến, nhưng cũng có nhân tính hóa một chút. Đó chính là đối chiến 100 chàng khiêu chiến trở lên, liền có nghỉ ngơi 2 ngày quyền lợi. Này nghỉ ngơi 2 ngày cũng không phải là giống nhau nghỉ ngơi 2 ngày. Chấp pháp điện bên trong nội có một cái động thiên phúc địa, bên trong linh khí đầy đủ, tu luyện lên làm ít công to. Chính yếu chính là bên trong còn có đạo pháp truyền thừa ở chỉ cần thắng lợi 100 lần khiêu chiến, đều sẽ được đến tiến vào động thiên phúc địa bên trong tu luyện một lần cơ hội. Đây cũng là làm thân truyền đệ tử một lần phúc lợi. Không gió mang theo Đường Nguyệt đi vào động thiên phúc địa bên trong, thiên lam sắc huyệt động trung, bốn phía trùi lủi, chỉ có trung ương có một vòng xanh lam nước suối, tản ra huỳnh huỳnh lang quang. Đường Nguyệt bình tĩnh không gợn sóng tim đập giật mình, nước suối tất cả đều là tiên linh lực biến thành, đặc sệt đến giống thạch trái cây giống nhau. Không chỉ như thế, nước suối bên trong thỉnh thoảng chớp động một ít màu tím phù văn, Đường Nguyệt ngưng thần xem qua đi, tâm thần nháy mắt liền xa vào đi vào. Huyền ảo cảm giác, nàng cảm giác đối đạo lý giải đang không ngừng tăng lên. Không gió nhìn đến nàng si mê bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia ý cười, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cùng Đường Nguyệt biểu hiện không có bất luận cái gì khác nhau. Không gió tay nhẹ nhàng vung lên, Đường Nguyệt thân thể trôi nổi lên, hướng về nước suối bay qua đi, chậm rãi chìm vào nước suối bên trong. Không gió nhìn nàng một cái, lắc mình trực tiếp ra động thiên phúc địa. Hai ngày thời gian đúng hạn tới, Đường Nguyệt tỉnh lại thời điểm, đã đứng ở không gió đám người trước mặt. Cẩn thận đánh giá một chút còn không có lấy lại tinh thần nàng, không gió vừa lòng gật gật đầu, chỉ thấy nàng tu vi đã đột phá tới rồi tiên quân trung kỳ. Gặp qua sư bá, sư tôn, ngàn hạc các chủ. Đường Nguyệt lấy lại tinh thần cung kính hành lễ, nhíu lại mày nghi hoặc hỏi, ta như thế nào lại ở chỗ này? Nàng cảm giác mới vừa qua đi không một hồi. Nàng liền lại thay đổi một chỗ, bốn phía đánh giá một chút, gì, cái kia thần bí sơn động đâu. Không cần nhìn, động thiên phúc địa chính là rất khó tiến vào, bất quá ngươi muốn thường xuyên tới cũng không phải không có cách nào, đó chính là đánh thắng 100 chàng khiêu chiến. Chỉ cần đánh thắng 100 chàng khiêu chiến tái, liền có một lần cơ hội đưa vào phúc thiên động địa. Không gió giải thích một chút động thiên phúc địa, Đường Nguyệt cảm giác một chút chính mình tu vi, đã đột phá tiên quân trung kỳ, cảnh giới cũng phi thường củng cố, nàng ánh mắt lập tức sáng lên. Tu vi vẫn là tiếp theo, chủ yếu vẫn là đối đạo linh ngộ, này phi thường khó được, cơ hồ là khả ngộ bất khả cầu. Nhìn đến nàng trong mắt hừng hực thiêu đốt chiến đấu, không gió vừa lòng sờ sờ cằm, cuốn đoàn người xuất hiện ở trên lôi đài. Hai ngày thời gian đột phá một cái tiểu giai đoạn, các tu sĩ ánh mắt đều có chút hâm mộ, phải biết rằng bọn họ muốn tiến đến giai, yêu cầu thời gian ít nhất đều phải 5 năm trở lên. Người này so nhân khí tử nhân, hàng so hàng muốn ném A. Nhìn xem nhân ra cái này thiên phú, quả thực vô pháp so. Nhưng thật ra một ít thân truyền đệ tử không có nhiều ít kinh ngạc, phải biết rằng bọn họ cũng là đi qua động thiên phúc địa, tăng lên tu vi so Đường Nguyệt còn muốn cao. Hôm nay cái thứ nhất người khiêu chiến bay lên lôi đài, Đường Nguyệt cảm giác đánh nhau lên càng thêm thuận buồm xuôi gió, chiến đấu thực mau cũng đã kết thúc. Nhìn trên đài vẫn luôn sừng sững không ngã Đường Nguyệt, không gió đối với Trảm Nguyệt truyền âm nói, ngươi cái này đồ đệ cơ duyên không tồi a, phải biết rằng rất nhiều người vào động thiên phúc địa, việc đầu tiên chính là hấp thu bên trong tiên linh lực, mà là xem nhẹ bên trong nói văn. Nay kỳ thật chính là một cái lựa chọn đề, là lựa chọn tiên linh lực, vẫn là lựa chọn ngộ đạo. Có thể ở ngộ đạo dưới tình huống, còn có thể đem tu vi tăng lên một cái tiểu giai đoạn, này thiên phú thật là hảo đến không lời gì để nói. Vì tiếp tục đi động thiên phúc địa bên trong ngộ đạo, Đường Nguyệt dọc theo đường đi quá quan chẳng tướng, cơ hồ đều không có vận dụng quá kiếm tu năng lực, dùng đều là thể tu thủ đoạn. Đi lên một người, thực mau liền chiến bại, thể tu cùng giai trùng cơ hồ vô địch nhưng không chỉ là nói, thực mau nàng liền đánh thắng 100 chàng. Đánh xong 100 chàng lúc sau, Đường Nguyệt đình chỉ động tác, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn không gió. Không gió cũng không thể nói nàng gian lận, rốt cuộc nàng dùng đến đều là thực lực của chính mình. Buồn cười lắc lắc đầu, đối với Đường Nguyệt truyền âm nói, ngươi đây là có đầu cơ trục lợi hiểm nghi. Này đó người khiêu chiến cũng là thân truyền đệ tử đá mài dao, kết quả toàn đường dễ như trở bàn tay giải quyết. Chỉ cần thắng liền hảo. Đường Nguyệt không sao cả nói, thắng được quang minh chính đại, nàng không có gì hảo kiêng kỵ. Không gió ngẫm lại cũng đúng vậy. mang theo nàng đi tới động thiên phúc địa, lúc sau một đoạn thời gian chung, Đường Nguyệt cơ hồ cách mấy ngày liền tới một lần. Thực mau liền đem nói văn lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm, cuối cùng một lần tới thời điểm, nàng một bên vận chuyển tu luyện công pháp, một bên bắt đầu ngộ đạo. Nước suối trung nhan sắc dần dần biến đạm, hai ngày thời gian thực mau liền đến. 100 năm thời gian trôi qua, Đường Nguyệt tu vi đã tới rồi tiên hoàng trung kỳ, hiện tại đã không có người sẽ cùng nàng khiêu chiến. Trảm Nguyệt vẫn luôn canh giữ ở chấp pháp trong điện, nhìn đến nàng xuất hiện đón đi lên nói, Nguyệt Nhi ngươi trong tay kiếm hẳn là một lần nữa rèn luyện. Nói xong đưa cho nàng một cái nhẫn chữ vật, thấy nàng đem nhẫn mang ở trắng non ngón tay thượng, Trảm Nguyệt trên mặt không hiện, vành thai lại có chút phím hồng. Hắn cảm giác có loại đem Nguyệt Nhi bộ lao cảm giác. Đường Nguyệt nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, cũng không có chú ý tới hắn dị thường. Một bên Ngàn Hạc cùng Không Gió hai người xem đến thẳng lắc đầu, một cái tình đầu sơ khai, một cái vẫn là đầu gỗ, đoạn cảm tình này còn có đến ma. Bất quá những việc này cũng không phải bọn họ hai người hẳn là nhúng tay sự tình, Không Gió đối với Đường Nguyệt mấy đạo, phỏng chừng về sau sẽ không có người khiêu chiến ngươi, trừ phi ngươi cấp bậc lại tăng lên. Bất quá tiên hoàng tu vi trở lên người, đồng dạng cũng sẽ không có lựa chọn xin khiêu chiến, nhiều nhất khả năng tìm nàng luận bàn một chút. Rốt cuộc bọn họ cũng là có sư tôn đệ tử. Chỗ thời gian lâu như vậy, đã sớm đã có cảm tình, ai sẽ muốn đổi cái sư tôn. Nguyệt Nhi đi trở về, ngươi vừa lúc tốn chút thời gian đem duyên tiên kiếm một lần nữa rèn luyện. Kiếm tu trong tay kiếm quan trọng nhất, Trảm Nguyệt vừa mới nói xong, Đường Nguyệt tán đồng gật gật đầu, nàng cũng đang có ý này, theo nàng tu vi tăng lên, cùng với đối thủ càng thêm cường đại, mặt sau chiến đấu dùng duyên tiên kiếm đã có chút cố hết sức. Sư bá, Ngàn Hạc các chủ cáo tử. Chương 45 vi sư không cho phép. Trảm Nguyệt mang theo Đường Nguyệt về tới gác mái trong động phủ, nhìn quen thuộc hoàn cảnh, Đường Nguyệt có chút bừng tỉnh, không biết không tự giác, nàng đi vào tiên giới đã sắp ngàn năm. Nàng hiện tại tu vi cũng tới rồi tiên quân, không thể nói là rất cao tu vi, ít nhất có một chút tự bảo vệ mình chi lực. Phàm, chờ ta. Nguyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Trảm Nguyệt xem nàng bừng tỉnh bộ dáng, lo lắng hỏi. Không ngại, chỉ là nhớ tới một ít chuyện cũ. Đường Nguyệt cười lắc lắc đầu, ý bảo sư tôn không cần lo lắng. Chuyện cũ. Trảm Nguyệt ánh mắt có chút rối rắm, muốn hỏi lại không biết như thế nào mở miệng, rốt cuộc hắn chỉ là Nguyệt Nhi sư tôn. Tùy tiện mở miệng hỏi người khác chuyện cũ, trước sau sẽ có chút không tốt, vạn nhất đã hỏi tới thương tâm địa phương làm sao bây giờ. Tuy rằng hắn rất giống mượn cơ hội này, nhiều hơn hiểu biết một chút Nguyệt Nhi, nhưng là thời cơ rõ ràng không đúng. Sư tôn ta liền đi về trước. Đưa Nguyệt đối với hắn cung kính hành lễ, đi nhanh hướng về chính mình tu luyện khi đi đến, nhìn nàng đi xa bóng dáng. Không hề có lưu luyến ý tứ, Trảm Nguyệt trong mắt có chút cô đơn. Trở lại trong phòng Đường Nguyệt, cũng không biết nàng sư tôn ở bên ngoài đứng thẳng thời gian rất lâu. Nàng đem sư tôn cấp rèn luyện duyên tiên kiếm tài liệu cùng duyên tiên kiếm toàn bộ đưa vào liên cư bên trong, làm tiểu liên hỗ trợ rèn luyện lúc sau, nàng mới đem duyên tiên kiếm thu nhỏ lại lúc sau để vào trong đan điền ổn dưỡng. Theo lần này rèn luyện, duyên tiên kiếm kiếm linh càng ngày càng ngưng thật, đã có thể huyễn hóa ra hình người. Ổn dưỡng duyên tiên kiếm không phải một sớm một chiều sự tình. Đường Nguyệt suy tư một hồi, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Này 100 năm lôi đài chiến, nàng thu hoạch pha phong, hiện tại là thời điểm sửa sang lại một chút. Theo thời gian trôi đi, 100 năm thực mau liền đi qua, nàng tu vi cũng đã củng cố ở tiên quân hậu kỳ. Từ liên cư bên trong cầm ra một thanh bình thường trường kiếm, lập tức đẩy cửa đi ra ngoài, bắt đầu tu luyện quá sơ kiếm quyết thượng kiếm chiêu. Trảm Nguyệt vẫn luôn tránh ở chỗ tối nhìn thấy nàng mặt sau chiêu thức càng ngày càng cố hết sức, hắn trực tiếp hiện ra thân hình. Kiếm đạo vốn là bá đạo sắc bén, này nhất chiêu ngươi ý cảnh không đúng. Thật là bởi vì ý cảnh không đúng, cho nên mới sẽ chậm chạp không thể đột phá. Trảm Nguyệt một câu đề điểm thắng qua vô số lần tu luyện, Đường Nguyệt đối với hắn chắp tay cung kính nói, cảm ơn sư tôn dạy dỗ. Nhắm mắt trầm tư một hồi, lần thứ hai mở to mắt lúc sau, nàng toàn thân khí thế đại biến, đảo qua ban đầu ôn hòa đạm nhiên, trở nên khí phách vô cùng. Một lần nữa luyện một lần kiếm chiêu, quả nhiên thông thuận rất nhiều. Có thể đem quá sơ kiếm quyết thứ 8 chiêu sử dụng ra tới. Sử dụng ra tới cùng thông hiểu đạo lý là hai khái niệm, bất quá đây cũng là cái tốt bắt đầu. Nàng đương nhiên là rèn sắt khi còn nóng, một lần bắt đầu luyện tập, theo luyện tập số lần gia tăng, nàng đối với chiêu này kiếm chiêu lĩnh ngộ cũng ở dần dần gia tăng. Vâng! Chỉ thấy một đạo sắc bén kiếm mang xuất hiện, rõ ràng giống một diệp thuyền nhẹ kiếm mang, lại ở đụng phải gác mái thời điểm, phát ra thật lớn uy lực. Gác mái bị hủy hóa thành bột mịn tiêu tán ở không trung, này thanh vang lớn cũng đem Đường Nguyệt bừng tỉnh. Nàng là một cái thực chuyên chú người, chỉ cần là quyết định phải làm sự tình liền sẽ toàn tâm toàn ý làm, đắm chìm ở tu luyện lúc sau, quanh mình hoàn cảnh đều bị nàng quên chi sau đầu. Thấy được liếc mắt một cái gác mái ban đầu vị trí, nàng đối với Trảm Nguyệt ngượng ngùng nói, thỉnh sư tôn trách phạt. Nguyệt Nhi ngươi lại không có làm sai, vi sư như thế nào sẽ xử phạt ngươi? Trảm Nguyệt đối với đất trống phất tay, gác mái một lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hắn xoay người đối với Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi chỉ lo chuyên tâm luyện kiếm, chuyện khác không cần cố kỵ, ta sẽ xử lý tốt. Cảm ơn sư tôn. Đường Nguyệt cảm kích nói. Trảm Nguyệt mặt vô biểu tình gật gật đầu, trong lòng lại có chút ảo não, hắn vốn dĩ tưởng nói chúng ta hai người chi gian không cần khách khí như vậy, kết quả lời nói đều tới rồi bên miệng, cuối cùng vẫn là bị nuốt trở vào. Xem ra Ngàn Hạc nói đúng, hắn đến hảo hảo sửa sửa chính mình cái này diện than lời nói thiếu tật xấu. Bất quá thời gian quá mức xa xăm, hắn vẫn luôn là như thế này, tưởng sửa cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ có thể từ từ tới. Phanh! Nàng trong tay trường kiếm rách nát thành phiến rơi xuống ở mặt đất. Đường Nguyệt nhìn trong tay bởi vì không chịu nổi tiên linh lực hóa thành mảnh nhỏ trường kiếm, không đợi Trảm Nguyệt có cái gì động tác, lập tức từ liền cư bên trong lấy ra một phen tân trường kiếm, một lần nữa bắt đầu tu luyện lên. Trảm Nguyệt tay còn đặt ở chữ vật nhẫn thượng, nhìn đến đã bắt đầu tu luyện nàng, bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn lại chậm một bước. Hôm nay, Trảm Nguyệt vẫn như cũ đi tới gác mái, không có lại quen thuộc vị trí thượng, nhìn đến Đường Nguyệt luyện kiếm thanh âm, hắn có chút nghi hoặc thần thức đảo qua. Ngay sau đó ánh mắt đột nhiên trừng lớn, lát mình trực tiếp xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt, nhìn bên người nàng đứng thiếu niên không vui nói, Nguyệt Nhi đây là ai? Tuy rằng không biết sư tôn vì sao không vui, nhưng Đường Nguyệt vẫn là đúng sự thật nói, bẩm sư tôn đây là duyên tiên kiếm kiếm linh, tên là Tiên Nhi. Nguyên lai là kiếm linh A. Trảm Nguyệt nói thầm một câu, trong lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, hắn không được tự nhiên giật giật thân thể, có chút khô cằn giải thích nói, ta là sợ có mặt khác gây rối người lăn lộn tiến vào, không phải liền hảo. Lão sư tôn lo lắng, Nguyệt Nhi vô cùng cảm kích. Đường Nguyệt khách khí nói, trầm mặc một hồi, nàng đối với Trảm Nguyệt nói, sư tôn, ta nghĩ ra đi rèn luyện. Nếu là không có tiên cốt sự tình, nàng khẳng định không thể nhanh như vậy ra Lăng Thiên Các, ít nhất sẽ không tiên quân tu vi liền đi ra ngoài. Biết phàm khả năng cũng ở tiên giới, nàng có tự bảo vệ mình chi lực liền ngồi không được. Tuy nói tiên quân tu vi thấp một ít, nhưng nàng chỉ là đi ra ngoài tìm người cũng đủ dùng. Hơn nữa tìm người trên đường, nàng cũng có thể tiếp tục tu luyện. Vừa lúc chính thanh sư phụ yêu cầu trọng tố thân thể, nàng còn tưởng hồi một chuyến thần thú sống ở nơi. Đại chiến lúc sau tình huống, nàng cũng không thật nhiều hướng sư tôn bọn họ hỏi thăm, chỉ là nghe nói Bá Viêm đám người cũng bị trọng thương, hơn nữa tổn thất thảm trọng. Trạch Thiên bọn họ cũng không biết thế nào, nàng vừa lúc mượn cơ hội này đi xem. Nguyệt Nhi ngươi như thế nào nghĩ đến muốn đi ra ngoài rèn luyện? Trảm Nguyệt không tán đồng nói, vì sư không cho phép, tiên ma đại chiến lúc sau. Hỏi su cung cùng doanh chắc điện người khẳng định còn canh giữ ở Lăng Thiên các bên ngoài, ngươi hiện tại đi ra ngoài rất nguy hiểm. Dịch Dương Tiên Tôn bị trọng thương, chữa trị miệng vết thương ít nhất yêu cầu hơn 1.000 năm thời gian, không có Dịch Dương Tiên Tôn tòa chấn, Lăng Thiên các người nếu đi ra ngoài đều rất nguy hiểm. Lăng Thiên các hiện tại cũng ở vào phong sơn tình huống, còn có 500 năm mới có thể bỏ lệnh cấm, hiện tại ai cũng ra không được. Trảm Nguyệt tiếp tục nói, còn ở bên ngoài thủ. Đường Nguyệt cau mày nói, bọn họ hẳn là còn không có điên cùng đi. Tam đại thế lực xé rách ra mặt nhưng không có chỗ tốt, chỉ biết tiện nghi ma giới người. Thiên nhân nội đấu, tin tưởng vui mừng nhất chính là ma giới người. Một khi tiên giới bên trong đại loạn, ma giới khẳng định sẽ sấn hư mà nhập. Bọn họ nếu là có cái này cố kỵ, liền sẽ không ở tiên ma đại chiến thời điểm ám toán chúng ta Lăng Thiên Các. Trảm Nguyệt bất đắc dĩ nói, không chỉ như thế, vi sư cùng Ngàn Hạc đám người cảm thấy, bọn họ nói không chừng đã cùng ma giới cấu kết thượng. Chương 46. Đường Nguyệt nghe xong sửng sốt một chút, tiên nhân cùng ma giới người trong có cấu kết. Bọn họ trong óc mặt mọc đầy thảo sao. Cư nhiên sẽ cho ma giới cấu kết. Đường Nguyệt có chút phẫn nộ, những người này ánh mắt cũng quá mức thiển cận. Tổ lật nào còn chứng lành, bọn họ liền không có nghĩ tới Lăng Thiên Các bị diệt trừ, bọn họ có thể ở ma giới trong tay chiếm được hảo. Không có Lăng Thiên Các cả tay, tiên giới đến lúc đó là tình huống như thế nào còn nói không chừng. Nói đến vấn đề này, Trảm Nguyệt cũng cảm thấy sốt ruột. Hỏi su cung cùng doanh chắc điện người, khẳng định nghĩ tới cái này tình huống, chỉ là bỏ mặc mà thôi. Vẫn luôn cảm thấy Lăng Thiên Các đè ép bọn họ một đầu, tu luyện tài nguyên cũng chiếm dụng đến nhiều, bọn họ trong lòng sớm đã bất bình. Một khi có chỉnh suy sụp Lăng Thiên Các cơ hội, bọn họ đương nhiên không đáng dư lực. Nhiều năm như vậy trước kia, hỏi su cung cùng doanh chắc điện hai đại thế lực chung người, thật lâu không có xuất hiện quá đột phá đến tiên đế tu sĩ. Tu giả, nói cũng, kỳ thật chính là một cái tu đạo quá trình. Bọn họ không thể đột phá cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng là bọn họ không có ở chính mình trên người tìm nguyên nhân, mà là đem hết thảy đều do tội ở Lăng Thiên Các trên đầu. Rốt cuộc Lăng Thiên Các chung, mấy năm nay đã xuất hiện quá 3 vị tiên đế. Hai đại thế lực người đương nhiên đỏ mắt, cho nên mới sẽ có cùng ma giới cấu kết sự tình xuất hiện. Bất quá hết thảy đều không có chứng cứ, chỉ là hắn cùng Ngàn Hạc đám người suy đoán, bất quá liền tính là suy đoán, phỏng chừng ly chân tướng cũng không xa. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn lưu trữ bọn họ? Đường Nguyệt Nghi hoặc hỏi, lấy Dịch Dương Tiên Tôn thực lực, hoàn toàn nhưng nghiền áp rất hai đại thế lực, sau đó đem tam đại thế lực xác nhập thành một cái thế lực. Cứ như vậy, không chỉ phương tiện quản lý tiên giới, cũng có thể đem tiên giới sâu mọt loại bỏ, ninh thành một sợi dây thừng đối phó ma giới. Trạm Nguyệt thở dài một tiếng, tùy tay vung lên, một cái bàn đá hai cái ghế xuất hiện ở phòng trong. Hắn ngồi xuống lúc sau, ý bảo Đường Nguyệt cũng ngồi xuống, trong tay xuất hiện hai cái bạch ngọc dạ quan bôi, bên trong phóng hai mảnh giống lá trà giống nhau đổ vật. Buông cái ly trong tay xuất hiện một cái tiểu hồ, phân biệt hướng hai cái ly bên trong rót đầy nửa ly màu lam thủy. Một cổ phát mũi mùi hương truyền đến, Đường Nguyệt hít sâu một hơi, cảm giác thần hồn đều bị gột rửa, thực sạch sẽ sáng trong, tâm thần được đến thăng hoa. Nàng nghi hoặc ánh mắt nhìn sư tôn, cái ly bên trong rốt cuộc là cái gì? Trạm Nguyệt cầm lấy một ly đặt ở nàng trước mặt, Nguyệt Nhi nếm thử, đây là ngộ đạo trà. Màu lam thủy kỳ thật là tiên linh lực ngưng kết tiên ngưỡng, hai người đều phi thường khó được, rất nhiều tu sĩ chỉ nghe qua, chưa bao giờ gặp qua càng đừng nói hưởng qua. Tiên ngưỡng chỉ có một ít bí cảnh bên trong mới có, bí cảnh trung bởi vì trường kỳ chưa tiến vào tu sĩ, bên trong tiên linh lực tụ tập, cuối cùng dần dần hội tụ thành tiên ngưỡng. Nó có thể rèn luyện tu sĩ gân cốt, làm này càng thêm cứng rắn, mà ngộ đạo trà chỉ có Dịch Dương Tiên Tôn trồng trọt một viên, tiên giới trung duy nhất một gốc cây ngộ đạo thụ, có thể trợ giúp tu sĩ ngộ đạo. Đường Nguyệt bưng lên cái ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nàng thần hồn nháy mắt tới rồi một cái quần cuộn sao trời bên trong, một bộ bức họa cuộn tròn ở vào nàng trước mặt, bức họa cuộn tròn trung quần cuộn thần bí sao trời, chùi lủi một mảnh thứ gì cũng không có, cắt bay đá chạy chi gian, thế gian vạn vật dần dần xuất hiện. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh chắc. Cổ xưa rộng lớn hình ảnh, thần bí mà cổ xưa ngôn ngữ, nàng chưa từng có nghe qua, nhưng là ý tứ nàng đều có thể nghe hiểu. Theo bức họa cuộn tròn bên trong phát triển, trăm trượng cao lớn người khổng lồ, thân hình thật lớn thú loại, nhỏ yếu nhân loại. Đường Nguyệt cái hiểu cái không, nàng có loại cảm giác, đây là viễn cổ hồng hoang thời đại phát sinh sự tình. Hồng hoang thời đại, nhân loại là nhỏ yếu nhất tồn tại, là nô lệ, gia súc, đồ ăn, mà người khổng lồ nhất tộc cùng thú loại đều là bọn họ chúa tể. Nếu không phải nhân loại sinh sản tốc độ thực mau, phỏng chừng hiện tại nhân loại đều sớm đã diệt sạch. Không có thực lực nhưng là nhân loại có trí tuệ. Thiên đạo có tình cũng không tình, trong nhân loại xuất hiện một cái lãnh tụ, có gan phản kháng người khổng lồ nhất tộc cùng thú loại. Lãnh tụ tên gọi đế, hắn được đến thiên đạo tặng, từ đây có thể tu luyện tiên pháp. Đế dẫn theo mọi người tộc bắt đầu phản kháng, hắn đem tu luyện công pháp truyền đi xuống, một thế hệ tích lũy. Nhân tộc cùng người khổng lồ tộc cùng thú tộc vẫn luôn ở tranh đấu chung. Máu tươi vẩy đầy khắp đại địa, đem khắp đại địa nhuộm thành đỏ như máu. Chủng tộc chi gian chiến đấu, trước nay đều là tàn khốc cùng vô tình. Thượng vạn năm tranh đấu, nhân loại cuối cùng là có một chỗ sống ở nơi, nhìn bởi vì trường kỳ chiến tranh mà hình dung tiểu tụy chết lặng các tộc nhân, đế không đành lòng. Hắn để lại sở hữu tu luyện tâm đắc, cuối cùng xả thân thành nhân. Đế tu vi cường đại, hắn đem thế giới đánh nát, hình thành vô số không gian chi gian có hàng rào ngăn trở, đây là tiên giới, tu chân giới. Ma giới chờ ngọn nguồn, đem thu tộc cùng người khổng lồ tộc phân biệt để vào một cái không gian bên trong. Hiện tại ma tộc chính là viễn cổ thời kỳ người khổng lồ tộc, theo thời gian trôi đi cùng với đại chiến lúc sau công pháp trôi đi, người khổng lồ nhất tộc thân thể dần dần thu nhỏ lại, phòng ngự năng lực cũng chậm rãi yếu bớt. Ma thú tộc ngốc không gian ra một chút sai lầm, hàng rào đột nhiên tan vỡ, tùy ý thu tộc bị phân liệt tới rồi các không gian. Thú tộc kỳ thật cũng là hiện tại yêu tộc. Hình ảnh tới rồi nơi này liền biến mất không thấy. Đường Nguyệt đột nhiên mở hai tròng mắt, suy nghĩ còn dừng lại ở rộng lớn khổng lồ bức họa cuộn tròn bên trong, trong mắt chấn động chi sắc, chậm chạp không có biến mất. Hồng hoang thời đại mới là chân chính trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng, nhân tộc chung xuất hiện rất nhiều nhân tài kết xuất, nhất chiêu chi thế giống như trời sụp đất nước. Đường Nguyệt trong mắt tất cả đều là lửa nóng, cùng hồng hoang thời đại so sánh với, hiện tại tiên giới cùng ma giới quả thực lực bạo. Hồng hoang thời đại nhân tộc, chính là mới sinh ra trẻ con tu vi đều là kim tiên kỳ. Sư tôn. Vì sao hồng hoang thời đại cùng hiện tại chênh lệch lớn như vậy? Tiên giới hoặc là tu chân giới đều chỉ là một cái vị diện, cũng chỉ là muôn vàn vị diện chung một cái, còn có so tiên giới càng thêm cao cấp vị diện. Trạm Nguyệt sắc mặt có trầm trọng, hướng nàng bắt đầu chậm rãi vạch trần bí tân, mỗi một cái vị diện đều bên trong đều một cái đại khí vận giả, có khí vận giả trấn áp, mặt khác vị diện người liền không thể tùy ý xâm lấn. Nay liền giống thế gian quốc gia cùng quốc gia chi gian chiến tranh, một khi mặt khác vị diện bị xâm lấn, gặp phải chính là cái gì nói vậy ngươi cũng biết. Kia sẽ là so hồng hoang thời đại còn muốn tàn khốc, rốt cuộc người khổng lồ tộc cùng thú tộc đều là vị diện ra đời, bọn họ mặc kệ nói như thế nào, cũng sẽ không phá hư vị diện cân bằng. Nhưng là vị diện xâm lấn liền không giống nhau, một khi bọn họ vị diện bị công phá, rất có khả năng tất sớm không sinh. Đường Nguyệt hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, mặt trầm như nước, nàng nghĩ đến không có đến tu chân giới phía trước, nàng lúc trước Hoa Quốc, chính là bởi vì liên quân tám nước xâm lấn, dân chúng lầm than, vô số tàn ngược sự kiện, cho dù đi qua như vậy lớn lên sự kiện, mỗi khi nhớ tới đều lệnh nhân tâm đau cùng phát lạnh. Nếu là lúc trước liên quân tám nước thành công, Hoa Quốc không có thành công phản kích, các nàng đem liền đau lòng cùng phát lạnh cơ hội đều không có. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc. Chỉ có thắng thua không có đúng sai. Chương 47 tái hiện tư cách. Vị diện chiến tranh bắt đầu, kia mới là chân chính kiếp nạn. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn Trảm Nguyệt hỏi, sư tôn, ta có một chỗ tưởng không rõ, vị diện là khi nào phát hiện. Gác mái bên trong có sư tôn cho nàng sách cổ, nàng cẩn thận lật xem quá, nhưng là không có nhìn đến quá quan với vị diện bất luận cái gì tin tức. Nàng đương nhiên không phải nghi ngờ sự tình chân thật tính, mà là muốn biết càng nhiều vị diện tin tức. Là ở đế ngã xuống lúc sau phát sinh, ngươi không phải tò mò những cái đó hồng hoang truyền thừa là như thế nào biến mất sao? Trảm Nguyệt sắc mặt có chút trầm trọng, thật lâu sau, sửa sang lại một phen suy nghĩ, mới hướng nàng chậm rãi nói tới. Đế bọn họ vị diện này đại khí vận giả, có đế chấn áp, mặt khác vị diện căn bản là vào không được. Hồng hoang thời đại thời điểm, nhân tộc tuy rằng có đế truyền thụ có thể tu luyện, nhưng rốt cuộc tu luyện yêu cầu thời gian. Còn một chút quan trọng nhất một chút, bọn họ nhân tộc ở tiến bộ, người khổng lồ tộc cùng thú tộc đồng dạng cũng ở tiến bộ. Đây là một cái kéo dài tiêu hao chiến, nhân tộc tuy rằng tồn tại xuống dưới, nhưng thượng trăm triệu năm không gián đoạn chiến tranh, sớm đã làm chính xác vị diện vỡ nát. Suy xét đến thật mạnh nguyên nhân, đế mới có thể lấy tự thân nhập đạo, thoái vị mặt một lần nữa tẩy bài. Đế hành vi cũng coi như là một loại đại thanh tẩy. Hắn điểm xuất phát đương nhiên là tốt, nhưng hắn căn bản là không biết chính mình là đại khí vận giả, vẫn là vị diện hàng rào tồn tại mấu chốt. Mỗi một cái vị diện tương liên chi gian, sẽ có tầng tầng hàng rào ngăn cản. Chỉ cần vị diện trung đại khí vận không vong, hàng rào vĩnh viễn sẽ không bị đánh vỡ. Đế ở không biết tình huống, xả thân nhập đạo, hàng rào theo hắn tiêu tán bắt đầu chậm rãi trở nên bạc nhược, thẳng đến cuối cùng biến mất. Bọn họ vị diện hàng rào biến mất, thực mau đã bị mặt khác vị diện đã biết. Như vậy một khối thịt mỡ, ai không nghĩ gặm một ngụm. Mỗi cái vị diện trung tình huống đều không nhất định giống nhau, có theo chân bọn họ vị diện giống nhau cách cục, bên trong có nhân tộc, người khổng lồ tộc, thú tộc. Cũng có theo chân bọn họ không giống nhau. Hoặc là thú tộc, hoặc là nhân tộc, hoặc là người khổng lồ tộc, còn có một ít không biết chủng tộc. Hồng hoang thời đại đại năng, đều bị đế lưu tại tu luyện tài nguyên phong phú nhất tiên giới, cũng là ly hàng rào gần nhất địa phương. Mặt khác vị diện xâm lấn, trước hết đã chịu lan đến chính là tiên giới. Kia chàng xâm lấn chi chiến, quá trình đã không có ghi lại, cuối cùng giải quyết phương pháp cũng không có ghi lại, chỉ biết cuối cùng chúng ta vị diện là bảo vệ. Trảm Nguyệt có chút mất mát, có lẽ là bọn họ tu vi quá mức thấp hèn. Còn không có tư cách biết lúc trước phát sinh sự tình. Những việc này sư tôn các ngươi là làm sao mà biết được? Đường Nguyệt tò mò hỏi, nếu không có ghi lại, kia bọn họ là như thế nào biết? Là Dịch Dương Tiên Tôn nói cho chúng ta biết. Nói lên Lăng Thiên các lãnh tụ, Trảm Nguyệt ngự khi dâng trào không ít, có thể thấy được hắn đối Dịch Dương Tiên Tôn có bao nhiêu tôn kính cùng bội phục. Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, Dịch Dương Tiên Tôn. Vi sư phỏng đoán, hẳn là tu vi đột phá đến Tiên Tôn lúc sau, mới có tư cách biết sự tình sở hữu ngọn nguồn. Trảm Nguyệt nói chính mình suy đoán. Đường Nguyệt có chút thất thần, nay đã là nàng lần thứ hai nghe được tư cách, thượng một lần nghe được còn ở tu chân giới thời điểm, Hạo Thiên bí cảnh thời điểm, Duệ Tu đối nàng theo như lời. Lúc này đây lại ở sư tôn trong miệng nghe được tư cách, chẳng lẽ trong đó có cái gì liên hệ? Nghĩ đến chính mình mạc danh trọng sinh, hoặc là nói là chuyển thế, nàng trong óc bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Thật lâu sau, nàng tự động từ bỏ, biết đến tin tức quá ít, nàng liền phỏng đoán đều làm không được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại nàng tưởng cũng vô dụng, vẫn là chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình đi. Trảm Nguyệt nhìn đến nàng suy nghĩ sâu xa bộ dáng, cũng không có đánh gãy nàng, nhìn đến nàng về nước thần tới thời điểm, mới tiếp tục mở miệng nói, tiên giới chung không chỉ có Dịch Dương Tiên Tôn một người là Tiên Tôn Tu Vi, còn có rất nhiều là ẩn tàng rồi lên, chỉ là người bình thường không biết mà thôi. Theo vi sư biết nói, 1000 năm chung Dịch Dương Tiên Tôn sẽ đi ra ngoài 100 năm tả hữu, sau đó mới có thể trở về. Đến nỗi là đi nơi nào, có một lần hắn đánh bạo dò hỏi quá. Kết bạn. Đây là lúc trước Dịch Dương Tiên Tôn trả lời, Trảm Nguyệt đến nay còn nhớ rõ lúc trước Dịch Dương Tiên Tôn chứa đầy thâm ý ánh mắt. Hắn vì cái gì nói còn có Tiên Tôn tu vi tu sĩ tồn tại, cũng là căn cứ những lời này phỏng đoán mà ra, rốt cuộc có thể cùng Dịch Dương Tiên Tôn xưng là bạn bè tồn tại, tu vi khẳng định cùng hắn cũng là giống nhau cao. Sự tình chân tướng như thế nào, trừ phi hắn đột phá đến Tiên Tôn tu vi, bằng không cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Đường Nguyệt nhưng thật ra thực tán đồng hắn suy đoán, một cái tiên tôn tu sĩ, ngẫm lại đều không thể. Bởi vì có vị diện tồn tại, cho nên Dịch Dương tiên tôn mới có thể đối hỏi Su Cung cùng Doanh Trắc Điện một nhẫn lại nhẫn. Muốn bồi dưỡng một cao thủ ra tới, đó là yêu cầu rất nhiều tài nguyên cùng thời gian, không phải ai đều giống Đường Nguyệt giống nhau thiên phú dị bẩm. Hai đại thế lực mặc kệ nói như thế nào, trong đó tu vi cao tu sĩ khẳng định không ít, tiên đế tu vi tuy rằng bên ngoài thượng chỉ có 2-3 cái, nhưng ngầm mặt có bao nhiêu, ai cũng không biết. Lần này tiên ma đại chiến lúc sau, vi sư đám người trở về trên đường, bị ám toán, trong đó tiên đế tu vi liền có 20 mấy người tả hữu. Những người này vẫn luôn giấu ở chỗ tối, nếu không phải lần này đánh lén bại lộ, bọn họ căn bản cũng không biết.